Chương 857, Trần Kiếp Phù Thế chương 857, Trần Kiếp Phù Thế hoan nên tiến vào Trần Kiếp Phù Thế ngay tại ngẫu nhiên phân phối ngài trận doanh. Đương theo lấy thanh thúy êm thai thanh âm nhắc nhở, một bộ vô cùng hùng vĩ hình tượng nhảy vọt đến Chu Thanh Vận trước mắt. Cửu Tiêu Vân Đoan phía trên, thừa cưỡi đỏ báo thần nữ gõ thư viện trước cửa cổ trung. Lóe ra lạnh thấu xương hàn quang dao găm đâm về phía đến ngàn vạn bánh răng kết nối cơ quan cự thành. Khống chế cự lang hồ phục kỵ sĩ cùng sơn hà là giáp, sao băng làm giáo mắt đỏ võ giả chém giết đến một chỗ. Cái cổ hình xăm bắn ra cơ quan quang trạch hình đồ khống chế lấy đại hạm bằng đồng tao tuần sát tứ phương. Sau đó bảy cổ toàn từ hư không bắn ra, phân biệt như ngừng lại trên tấm hình. Trình tề đến Hàn Triệu Ngụy Tần. Mặc dù tiên tần bí sử, chỗ liên quan rất nhiều, nhưng nói Minh Hạ viện sử học trên lớp vẫn là nhẹ nhàng đề đầy miệng, Chu Thanh Vận tự nhiên biết mấy chữ này hàm nghĩa. Còn không chờ nàng tiếp tục đối Trần Kiếp Phù Thế đến tột cùng vì sao làm nhiều suy đoán, kia to lớn tần chữ bỗng nhiên quang mang đại tác, khiến cho Chu Thanh Vận bản năng nhắm lại hai con ngươi. Chỉ là một cái hoảng hốt, lại mở mắt lúc, nàng phát hiện chính mình không ngờ đi tới một chỗ chưa từng thấy qua mới tinh nơi trốn. Làm sơ tuần sát về sau, liền phát hiện đúng là một chỗ hơi có vẻ rách nát phủ nhà, trừ nàng ra, không có người thứ hai. Chu Thanh Vận đi đến chính đường trước án, tạp nhạc bàn bên trên một chiếc đại ấn càng rõ ràng. Nàng hiếu kỳ cầm lấy đại ấn, liên tiếp tin tức đống nhiên bật đi ra. Hương đỉnh, 231.542 chưa mệnh danh sở thuộc thế lực, Đại Tần Đế quốc đỉnh giải, Thanh Vận chỉ hạ phạm vi, 3 đỉnh trăm dặm độ danh vọng, 1, ảnh hưởng chứng minh, thu thuế hiệu suất, chuẩn mực nghiêm minh độ, 1, pháp gia chính sách chấp hành cường độ, tổng quan dân, 1.200 người, nam đinh 600, phụ nữ trẻ em 600, có thể trinh lao dịch, 300 người, thương quân liên đối pháp tăng thêm 10 hiệu suất, mang thuộc lệ thần, 10 người, chưa thu hoạch được, khẩn ruộng, 1.800 mẫu, tốc ruộng 800 mẫu một tê dại, ruộng 400 mẫu một ruộng dâu 300 mẫu một linh điển 300 mẫu, linh quáng, cỡ nhỏ huyền thiết mỏ, mỗi ngày sản xuất sắt tinh 50 cân. Linh mạch, hữu phẩm địa sắt mạch, có thể thăng cấp, 5 thuế má, tận túc 4.500 thạch một linh nha cây lúa 5 thạch, nộp lên trên quận huyện 70 lương thực dư có thể chi phối, thủy lợi công trình, khuê thổ mương, có thể thăng cấp, thương hỏa nguyện lực, 1.200 hộ, có thể cung cấp phụng kim đan thành hoàn một vị. Đạo pháp điện tịch, thương quân sách khẩn khiến thiên, LV1, mặc pháp khôi lỗi thuật, LV3, đây là muốn ta đóng vai tiên triều quan lại à? Chu Thanh Vận có chút hiếu kỳ, lần này linh khu pháp giới đổi mới sử dụng thời gian cơ hội là gần 100 năm số 1, so huyền thiên diễn võ trưởng còn nhiều hơn 2 tháng, cái này Trần Kiếp Phù Thế tầm quan trọng tự không cần phải nói. Nhưng hôm nay xem ra, ngược lại tốt dường như một cái kinh doanh dưỡng thành loại trò chơi. Từ khi linh khu pháp giới thịnh hành đến nay, như thế miễn giới trò chơi tầm tầng lớp lớp, cho dù là Chu Thanh Vận đều từng trầm mê trong đó, nhưng chưa hề nghe qua cái kia trò chơi còn cần toàn bộ linh khu pháp giới tùy theo cùng nhau đổi mới. Chu Thanh Vận cảm thấy trong đó tất có ẩn tình, tất nhiên không phải chỉ là để trò chơi đơn giản như vậy. Thế là tại đem chọn tòa phủ nha khắp nhìn một phen sau, nàng mới phóng ra đại môn, đi tới tên này nghĩa bên trên bị chính mình quản lý ba đỉnh chi địa. Bên ngoài phủ lối kiến trúc cùng bây giờ Đông Hải cũng hoặc trung thổ lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt, phần lớn là lấy huyền hắc làm chủ sắc, một chiêu hai bên trong nhà ở, liếc nhìn lại cũng không đài cao lầu cát, nhìn mười phần đơn giản, nhưng lại mang theo một cô mơ hồ túc sát chi khí. Ngay tại Chu Thanh Vận đem muốn rời đi thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi âm thanh ồn ào, lại là một đám người dây dưa hướng này phủ nha đi tới. Khi nhìn đến Chu Thanh Vận về sau, một cái máu me khắp người nam tử bỗng nhiên tránh thoát tả hữu hai người trói buộc, ba một cái quỳ xuống, kêu lên nói, đỉnh lớn lên người vì ta làm chủ a, bọn hắn vận dụng tư hình, không nhìn tân luật, muốn làm đường phố giết người a. Ngươi cẩu tặc kia còn dám ác nhân cáo trạng trước. Kiềm chế nam tử tay trái thiếu niên thần sắc bực tức nói, đại nhân đừng nghe hắn nói bậy, cẩu tặc kia phạm vào ngập trời tội ác, tàn sát đứa bé hơn 10 người, là chết chưa hết tội hạng người. Trong đám người lại có mấy vị phụ nhân giống nhau quỳ xuống, kêu khóc nói, ta kia số khổ con a, tuổi vừa mới 7 tuổi, ngươi cái này đạm chó ruột xuất sinh, cho dù là ăn sống ngươi thịt, khát uống ngươi máu, cũng nan giải mối hận trong lòng ta, trả mạng lại cho con ta. Có lẽ là tới Chu Thanh Vận đang ở trước mắt, nam tử tranh luận nói, năm đó là các ngươi tự nguyện đưa ngươi nhi tặng cho Hà Bá làm đồng tử, bây giờ xảy ra chuyện há có thể oan ta. Ngươi xuất sinh kia còn dám giả biện. Thiếu niên kia nghe vậy, lại là giận dữ, nhấc chân liền muốn đạp đem đã qua. Đây là phát động sự kiện a. Chu Thanh Vận nhíu mày, lại là cấp tốc tiến vào trạng thái, đầu tiên là lạnh khục một tiếng, đã ngừng lại thiếu niên động tác. Sau đó tuần sát một phen, lạnh lùng nói, sáng tỏ mặt trời, tươi sáng càn khôn, các ngươi có gì oan khuất, lại đến đường tiền tổ đến, bản quan tự có phán đoán sáng suốt, nhưng nếu lại ở chỗ này ồn ào nháo sự, đừng trách ta không khách khí, đem các ngươi toàn bộ hạ ngục. Có lẽ là tần luật sông nghiêm, Chu Thanh Vận lời vừa ra khỏi miệng, huyên áo đám người ngay tức khắc yên tĩnh trở lại, càng có mấy vị phạm phụ bị kinh hãi thân hình nhịn không được run. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm thanh thúy tại Chu Thanh Vận vang lên bên hai. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát động hình án sự kiện, tự động chiêu mộ du cứu hai người, tư hình hai người. Nguyên bản không có một hai trong nha môn, đột nhiên đổi mới ra ba nam một nữ, tổng cộng 4 vị người mặc quần áo đen còn lại. 4 người đi đến Chu Thanh Vận trước người, cung kính nói, đại nhân cần phải mở phiên tòa thẩm án. Chu Thanh Vận nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như thế, vậy liền mở phiên tòa thẩm án. Thời gian qua một lát, Chu Thanh Vận đã ngồi ở trên công đường, kia 4 vị tần lại phân loại hai bên, ánh mắt nghiêm, nhân số tùy ý, lại chấn đường hạ bách tính không dám ngẩng đầu. Dưới đài người nào, vì sao án đến báo? Trong đám người một tóc trắng lão phụ, run rẩy nằm rạp trên mặt đất, tiếng như đấm máu và nước mắt nói, dân phụ Bạch Lý thị, hôm qua giặt quần áo lúc, lại tại bãi sông nhìn đằng trước tới 9 bộ đồng nhi chi thi. Trong đó liền có ta đáng thương kia Tôn Nhi a. Đại nhân ngươi cần phải là ta làm chủ a, nói còn chưa dứt lời, nam tử kia liền lớn tiếng kêu oan nói, đại nhân oan uổng à, tiểu nhân cùng những cái này chết con nít thật là không hề có một chút quan hệ à. Không có. Ngươi còn dám chống chế. Nhà ta tôn nhi chính là bị ngươi mang đi. Lão phụ nhân trợn mắt tròn xoe, ánh mắt kia hận không thể nuốt sống nam tử. Ngày xưa vẫn là các ngươi cầu ta đưa ngươi nhà tôn nhi đi trong sông, bây giờ xảy ra chuyện liền đoán bên trên ta. Nam tử kia cũng là không nhượng bộ chút nào bác bỏ nói. Đâu có như thế đạo lý. Yến tĩnh. Mắt thấy lại muốn nhao nhao làm một đoàn, Chu Thanh Vận bố kinh đường mục, trầm giọng nói, bản quan hỏi ai, ai mới có thể đáp lời, còn dám lắm miệng, định không dễ tha. Bạch Lý Thị, ngươi lại đem chuyện tiền căn hậu quả, kỹ càng nói tới. Lão phụ nhân kia cường tự điều chỉnh một chút cảm xúc, vừa rồi tự nói, tốt gọi đại nhân biết, cái này tặc nhân nửa năm trước đến nhà ta bên trong, nói về có phương pháp đưa cháu ta đi Hà Bá Thủy phủ tu tập đạo pháp, còn thu ta trăm tiền tư phí, dân phụ liền nhường hắn đem tôn nhi ta theo trong nhà mang đi. Có thể hôm qua, ta lại tại Bá Thủy bên cạnh, thấy được nhà ta tôn nhi thi thể, lồng ngực đã bị đào rỗng, ngũ tạng đều mất, đã là chết không toàn thây a. Chương 858, Mặc Tượng chương 858, Mặc Tượng nghe xong lão phụ khóc lóc kể lể, Chu Thanh Vận nhíu mày hỏi, nếu theo ngươi lời nói, Hà Bá hiểm nghi chẳng phải là lớn nhất? Ngươi vì sao có thể xác định tội ở đây người? Xong. Hà Bá làm sao có thể có tội? Lão phụ nghe vậy lại là khẽ giật mình, sắc mặt trắng bệnh run rẩy nói. Đường Hạ thiếu niên cũng là nhíu mày nổi giận nói, việc này chính là cậu tặc kia giả tá Hà Bá chi danh gây nên, như thế nào cùng Hà Bá có quan hệ? Ngươi lại là người nào? Đối với chuyện này lại biết nhiều ít? Thiếu niên mặt lộ vẻ ngạo ý nói, ta chính là Mặc Tượng Vương hội Mặc giả, thời ta cùng Bá Thủy Hà Bá vốn có giao tình, một nhà nào đó cũng được mời bỏ qua mấy lần thủy phủ chi yến, gặp qua vào nước phủ tu hành đồng tử, đều là bình yên vô sự. Huống chi Bá Thủy Hà Bá chính là triều đình sắc phong chính thần, tuyệt sẽ không hại ta đại tần tử. Cho nên ta kết luận như thế việc các nhất định là người này giả tá Hà Bá chi danh gây nên. Nam tử kia nghe được lời ấy, không lo được thương thế trên người, dãy rủa lấy quỳ rạp xuống đất kêu oan nói, tiểu nhân oan uổng à, ta làm ăn này chỉ vì cầu tài, đã cùng thủy phủ làm mấy chục năm, còn chưa hề đi ra chỗ sơ suất, nay lần này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, ta cũng không biết à. Phải hay không phải dung ngươi không được nói bậy, tự có tần luật phán quyết. Nhìn xem một bộ ghét ác như cựu bộ dáng thiếu niên, Chu Thanh Vận ở trong lòng âm thầm tư sấn, đây cũng là tiền tần thời kỳ Mặc gia à. Bởi vì trong khoảng thời gian này Chu Thanh Vận một mực tại tu hành Mặc gia khôi lỗi chi thuật, giờ phút này nhìn thấy linh khu pháp giới chỗ mô phỏng tiên tần Mặc gia, tất nhiên là rất là tò mò. Tại Thái A đại thế giới lúc, Chu Thanh Vận liền cảm giác Mặc cung tu sĩ nhiều nhậm hiệp chi khí, bây giờ xem ra đích thật là một mạch chỗ nhận. Chỉ bất quá bây giờ vẫn là phải lấy phá án làm chủ, chơi qua trò chơi Chu Thanh Vận đương nhiên biết nhiệm vụ chính tuyến tầm quan trọng. Là lấy nàng vô kinh đường mục, trầm giọng nói, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, cũng khó phân ai đúng ai sai, kia đứa bé thi thể ở đâu, lại cho bản quan xem qua lại đoạn. Thiếu niên kia ôm một cái xong quyền nói, đang gọi đại nhân biết được việc này, chư vị người bị hại vốn định thu liễm nhà mình tử tôn thi thể, cảm thấy ta còn cần quan phủ tra rõ một phen, bởi vậy liền cứ gọi ta cái kia sư đệ canh giữ ở vứt xác hiện trường, duy trì nguyên dạng bất động, nào đó từ trước đến nay này mời đại nhân tiến đến thẩm dò xét. Chu Thanh Vận ở trong lòng mô phỏng lấy trong môn trưởng lao nói chuyện hành động, khen, việc này cũng là làm quy củ, hôm sau, bản quan chắc chắn tới Mặc Tượng Vương hội là người đánh giá thành tích. Đón Chu Thanh Vận nghi vấn ánh mắt, thiếu niên ôm quyền thi lễ tới, đa tạ đại nhân nâng đỡ, bị nhân họ kép công đâu, tên một chữ chi. Về phần cái khác, lại là không cần đại nhân phí sức, đây là Mặc giả ứng hành chi nói. Tốt, nếu như thế, vậy thì làm phiền các hạ dẫn đầu dẫn đường a. Mới vừa đi ra phủ nhà cửa, Chu Thanh Vận tâm niệm vừa động, lại là thối lui ra khỏi Trần Kiếp phủ thế trực tiếp về tới thế giới hiện thực. Nơi đây chính là đa bảo các mở tại Tam Tiên đảo nội bộ điểm cát, trừ bỏ gửi mua các loại linh vật bảo vật bên ngoài, huyện giới làm ra vấn đề gì, cũng đều cần tới đây giải quyết. Nàng cùng La Chức vốn là mang theo Thẩm Chi Mai chờ Mặc cung đệ tử tới đây thân lĩnh huyện giới khiến, đang chờ đợi thời điểm, liền vừa vặn nhìn xem linh khu pháp giới đến cùng đổi mới cái gì chức năng mới, lần này đổi mới kéo dài lâu như vậy, tự nhiên là khiến người vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù còn chưa biết cái này Trần Kiếp phù thế đến tột cùng có gì hiệu dụng, nhưng Chu Thanh Vận luôn cảm thấy cùng nhà mình sư môn lần trước đi hướng Thái A đại thế giới cùng Mặc cung giao lưu sự tình thoát không ra liên quan. Nhất là cái này Trần Kiếp phù thế cho diễn dịch thời đại chính là kia thất lạc tiên tần thời điểm, như thế ý nghĩ càng là càng phát ra mạnh mẽ. Cho nên nàng mới có thể lựa chọn tại tiến thêm một bước trước đó, nhìn xem những người còn lại đều là tình huống như thế nào. Không chỉ có một, sau một lát, La Chức cũng thối lui ra khỏi linh khu pháp giới lại là ôm lấy cùng Chu Thanh Vận như thế ý nghĩ. Ngươi bị phân đến phương nào trận doanh? Chu Thanh Vận dẫn đầu hỏi. Tiên quốc, ngươi đây? Ta bị phân đến Tần quốc. Tiên tần. La Chức trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, ngươi vận khí thế mà tốt như vậy. Đoạn lịch sử kia mặc dù bí ẩn, nhưng Tần quốc là cuối cùng bên thắng sự tình lại rõ ràng. Ngươi bị phân đến thân phận gì? La Chức ngữ khí hưng phấn hỏi. Đình giải. Chu Thanh Vận nói, phải cùng bây giờ huyện lệnh không sai biệt lắm, khả năng còn có chút không kịp, ta kia trong huyện chỉ có hơn ngàn người mà thôi. Vậy cũng không tệ, nói thế nào cũng là con nha. La Chức vẻ mặt cười quái gì nói, bất quá, cái này chúng ta thật là thành đoàn gia. Ta hiện tại thật là buồn yến máu linh thích khách, cùng các ngươi bọn này quan lại hầu như không đối phó. Chu Thanh Vận nhếch miệng nói, ta cái này Tần quốc tiểu quan, chỗ nào quản được ngươi yến quốc thích khách. Hai người lại giao lưu một phen, phát hiện mặc dù thân phận thế lực khác biệt, nhưng tao ngộ lại là tương tự, đều là vừa tiến vào Trần Kiếp phụ thế liền phát động sự kiện. Chu Thanh Vận là Bá Thủy đồng tử án, mà La Chức thì phải thông qua cái này thích khách tổ chức chim non minh khảo hạch. Cùng lúc đó, linh khu pháp giới bên trong càng là vô cùng náo nhiệt, bao quát Thiên Cơ Trăm Hiệu Đàn ở bên trong từng cái địa phương đều tràn ngập liên quan tới Trần Kiếp Phù Thế thảo luận. Thậm chí đã có cùng là địa tiên giới tu sĩ tại Trần Kiếp Phù Thế bên trong gặp nhau cũng nhận nhau. Thế là, một đống phát ra từ mình vị trí tìm phối ngô gặp thiếp mời soát tới bay lên, tuyệt đại đa số người đều đem nó xem như lại một cái đủ để dung nạp địa tiên giới tất cả mọi người cỡ lớn huyễn cảnh trò chơi. Từng có may mắn nhìn qua Cửu Châu Pháp Hội Chí Đức Thế Thôi diễn tu sĩ, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Năm đó chư tông hợp lực mới có thể đem mấy trăm người đưa vào Hoàng Lương trong động, bây giờ linh khu pháp giới lại có thể tận nạp địa người của tiên giới vào trong, nơi đây chênh lệch quả thực là không thể tính bằng lẽ thường. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, mà biến hóa như thế, bất quá dùng ngắn ngủi thời gian ngàn năm, bất quá là nguyên thần đại tu một lần bế quan thời gian. Như thế Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa, quả thực nhường những cái kia còn nhớ kỹ trước đây chuyện cũ các tu sĩ, có giật mình thiên biến cảm giác. Trên thực tế, tại đương kim tu hành giới, đã có muốn đem linh khu pháp giới xuất hiện trước sau, chia làm hai cái thời đại thanh âm. Ngay tại Chu Thanh Vận cùng La trước xem tiếp mấy lúc, thậm chí Mai trở mặt cung đệ tử cũng tỉnh lại. Các nàng tại xin huyễn giới khiến, đơn giản làm quen một chút sau, liền trực tiếp tiến vào Trần Kiếp Phù Thế. Dù sao, mới ra công năng luôn luôn làm cho người ta hiếu kỳ. Cùng mọi người giống nhau, thậm chí Mai các nàng cũng bị ngẫu nhiên phân phối trận doanh, bảy quốc đều có. Bất quá, thậm chí Mai lại giống nhau bị phân phối đến Tân Quốc, thân phận lại là một vị bên ngoài rời rạc học sinh. Mà nàng ban đầu nhiệm vụ chính là gia nhập Mặc Tựa Phương Hội, trở thành một gã mặc giả. Nhiệm vụ này đối thậm chí Mai cái này chân chính mặc cung đệ tử mà nói, lại là tuyệt không khó. Đám người trao đổi lẫn nhau một phen, xác nhận lẫn nhau trận doanh cùng nhiệm vụ sau, lại là làm ước định, chờ mở địa đồ, hiểu rõ lẫn nhau vị trí về sau, liền lần cận sẽ cùng. Đám người thân phận, tuyệt đại đa số đều là như La trước cùng thậm chí Mai như vậy đơn độc làm việc hàng người. Chỉ có số ít người giống Chu Thanh Vận như vậy, có được chính mình địa bàn nhỏ. Cho nên, tụ hợp địa điểm, tự nhiên cũng coi bọn nàng mấy người làm chủ. Hẹn xong về sau, đám người liền lại cùng nhau trở lại Trần Kiếp Phù Thế bên trong. Chương 859, bá nữ chương 859, bá nữ làm Chu Thanh Vận lần nữa tiến vào Trần Kiếp Phù Thế thời điểm lại phát hiện, dưới mình tuyến trong khoảng thời gian này, này phương thế giới còn tại vận chuyển. Ở những người khác thị giác bên trong, Chu Thanh Vận bất quá là quay lại trong phủ, xử lý việc khác mà thôi. Chư vị, đợi lâu. Không kịp suy nghĩ sâu xa nơi đây huyền diệu, Chu Thanh Vận hướng về phía chờ lâu đám người nhẹ gật đầu, là máy nấy. Đám người tất nhiên là liên dương không dám, công thâu chi xin chỉ thị, đại nhân sự tình nếu là xử lý xong, chúng ta liền lên đường đi, một nhà nào đó sư đệ vừa có tin tức chuyển đến. Hiện trường phát hiện án còn chưa có gì dị thường. Chu Thanh Vận khẽ bước cằm, đồng ý nói, vậy liền làm phiền thiếu hiệp phía trước dẫn đường. Kết quả là, một nhóm hơn 10 người, liền mênh mông quần quần hướng Bá Thủy bước đi. Chu Thanh Vận quản lý ba đỉnh chi địa, đều theo Bá Thủy. Bởi vậy bất quá nửa canh giờ, một cái nhìn không thấy giới hạn Bá Thủy liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên này, còn chưa chờ Chu Thanh Vận như thế nào lãnh hội trước mắt cái này bao la hùng vĩ cảnh tượng, công thâu chi tiện đã dẫn mọi người đi tới một chỗ bãi sông trước. Bãi sông phía trên, tạp nhạp chất thành 7 bộ thi thể. Một vị giống nhau người mặc màu đen kinh phục thiếu niên đang canh giữ ở bên cạnh. Công Thâu Chi kiểm tra một chút thi thể, nói, cùng tại hạ lúc mới nhìn, không có bất kỳ biến hóa nào, còn mời đại nhân điều tra. Chu Thanh Vận vòng nhìn một vòng, 7 bộ thi thể, có nam có nữ, nhưng đều là thiếu niên không nghi ngờ gì. Mà tất cả thi thể đích thật là đều bị khai tràng phá bụng, bị mất tất cả ngũ tạng lục phủ, như thế cảnh tượng, nhìn lộ ra 10 phần tà ý đại nhân nhưng có đoạt được. Chu Thanh Vận chưa hề trải qua như thế nghiệm thi tra án sự tình, cũng không có học qua đâm loại này đạo pháp, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Nhưng cũng may Trần Kiếp Phù Thế tặng hai vị kia tư hình, đều là trong cái này hảo thủ. Tại Chu Thanh Vận phụ thuộc giao diện hạng, có thể thấy rõ ràng bốn vị này thủ hạ thuộc tính. Trong đó hai vị kia tư hình liền đứng đắn nắm giữ không ít liên quan pháp thuật. Là lấy Chu Thanh Vận khẽ bước cằm, trầm giọng kiến nói, "Nô thần, Ngô Nguyên, có thuộc hạ gọi thi phân biệt linh." Căn cứ hai người giao diện bên trên miêu tả, đạo này gọi thi phân biệt linh phương pháp chính là pháp gia căn cứ thông vũ chi thuật cải tiến mà đến pháp thuật. Người vong gọi linh, chiêu hồn hỏi chất. Dù là kỳ nhân hồn phách cũng bị phá hủy, cũng có thể căn cứ hồn phách tàn tiến, lại xuất hiện sinh tiền một hai tin tức. Là pháp gia đệ tử đi ra ngoài xử án nhất định phải thuần thục nắm giữ pháp thuật một trong. Hai người mặt không thay đổi tới gần thi thể, miệng miệng lẩm bẩm lời nói không ngừng. Theo hai người ngâm sướng, từng đạo hồn phách hư ảnh từ bốn phương tám hướng hướng nơi đây tụ tập, thô sơ giản lược khẽ đếm cũng có mười mấy cái. Có thể trong đó cũng không có phù hợp cái này bảy tên đồng tử hồn phách. Hai người lại ngâm hồi lâu, thậm chí liền một ít yêu loại hồn phách đều triệu tập tới, nhưng như cũng không thấy mục tiêu, đành phải từ bỏ nói, đại nhân, cái này bảy tên đồng tử hồn phách chưa thành du hồn, cũng không thấy tàn tiến, nhất định là bị người hoàn chỉnh câu ở. Người tử hồn mất. Chu Thanh Vận cảm thấy mình cái này tân thủ nhiệm vụ cũng là càng ngày càng có ý tứ, tại trong hiện thực, nàng đều chưa từng gặp qua như thế thú vị nhiệm vụ. Nếu như thế cũng đừng tìm bọn họ hồn phách, lại hỏi hỏi cái này du hồn, có thấy hay không qua cái gì, hiểu rõ tường tình. Chu Thanh Vận một chỉ chung quanh hình thù kỳ quái hồn phách nói. Nếu là bình thường tử vong hoàn chỉnh hồn phách, đều đã lại vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Có thể bị hai người lấy pháp thuật gọi đến hồn phách đều là tàn phiến. Bởi vậy, rất nhiều tàn phiến bên trong chỉ có chút ít mấy cái du hồn có thể giao lưu. Bất quá, một phen hỏi thăm hạ, ở trong đó thật là có một lão ông du hồn, giống như biết chút ít cái gì. Như thế tàn hồn, phần lớn là bởi vì hồn phách không ngay ngắn, chấp niệm chưa hết, vừa rồi khó vào luân hồi, nếu như không gặp được sở trưởng về giải thoát phương pháp Phật môn đại sĩ cũng hoặc đạo môn cao thật, chỉ có thể ở dương thế kinh nghiệm mưa gió, cuối cùng bị làm hao mòn sạch sẽ. Hai người lại thi triển nhiều phiên thủ đoạn, cuối cùng là nhường kia tàn hồn há miệng ra, nhưng cũng là vụn vặt đôi câu vài lời, chờ hai người sửa soạn xong hết sau, mới hướng Chu Thanh Vận báo cáo, "Bẩm đại nhân, này hồn hoàn toàn chính xác thấy được cái này bảy bộ thi thể tình huống, theo nói, lại là một đỏ mắt người tại nguyện hối thời điểm đạp nước mà đến, đem thi thể để tại nơi đây." "Xích Mi, đạp nước." Đám người lập tức liền bắt lấy câu nói này trọng điểm. Công Đâu Chi bọn người bắt giữ vị nam tử kia, hưng phấn nói, "Ta đã sớm nói ta là bị hoan uổng, cái này có thể chứng minh không có quan hệ gì với ta đi." Nói hắn còn cố ý vuốt vuốt lông mày của mình, đích thật là thường nhân chi màu đen. Chu Thanh Vận vừa nhìn về phía Công Đâu Chi, do hỏi, "Xin hỏi thiếu hiệp, có biết lân cận tu sĩ ai có như thế đặc thủ?" Hắn lắc đầu nói, "Cái này thật đúng là chưa thấy qua. Kia thiếu hiệp tại thủy phủ dự tiếp lúc, có thể từng lưu ý qua, có hay không cùng loại người?" Chu Thanh Vận truy vấn, "Cái này, một nhà nào đó hoàn toàn chính xác không thấy." Hắn dừng một chút tiếp tục nói, "Kia Xích Mi người, có lẽ là người này đồng bạn cũng không chừng. Chỉ là lần này ngữ khí lại chưa phát giác ở giữa yếu đi rất nhiều. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát." Nhưng vào lúc này, Công Đâu Chi sư đệ tựa như nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói, "Xích Mi, Xích Mi, chẳng lẽ là thủ vệ không thành?" "Thủ vệ?" Chu Thanh Vận mắt lộ ra nghi ngờ nhìn về phía thiếu niên. Hắn gãi đầu một cái, hơi có vẻ ngại ngùng nói, "Ta nhớ được trước đó giao phó triều đình một nhóm dùng cho trị an khối lỗi, nó đặc điểm chính là Xích Mi tử đồng, bị mệnh danh chưa thủ vệ hệ liệt." Công Đâu Chi văn nói, "Nếu mày khiển trách, chớ có nói bậy, đám kia thủ vệ đều bị Hàm Dương Tư thị trưởng khống, như thế nào xuất hiện ở đây, như thế nào lại phạm phải như thế bị gắt? Bá thủy cách Hàm Dương cũng không xa sao?" Thiếu niên không phục nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Chu Thanh Vận rất có thâm ý nhìn hai người một cái, mới nói, "Đã là triều đình sử dụng, tất nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề, Xích Mi cũng không tính là gì hiếm thấy đặc thù, bản quan cảm thấy vẫn là theo trong nước bắt đầu cho thỏa đáng. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Công Đâu Chi lại là không còn là hà bá tranh luận, đồng ý Chu Thanh Vận quyết định. "Quan Lan, Quan Nguyệt, có thuộc hạ, triệu bá nước sông bá đường tiền tới gặp." "Tuân mệnh." Trận trận hơi nước tràn ngập, một cái thân mặc áo xanh chân trần tiểu nữ, chậm rãi đi đến phủ nhà đường tiền. "Ta chính là bá nữ, phụ bá thủy hà bá chi mệnh phối đại nhân tra án." Chu Thanh Vận cau mày nói, "Bản quan gọi đến chính là Hà Bá, hắn tại sao chưa đến?" Bá nữ khuất thân thi lên nói, "Hà Bá đại nhân ngay tại tế luyện năm nay phụng tại Đại Vương Hưng Hỏa, lại là không nhàn rỗi. Việc quan hệ bá thủy bình thường việc vật đều từ ta trường khống, đại nhân lại hỏi ta thuận tiện. Đại Tần lấy pháp lập quốc, chư thần cũng tại tần luật phía dưới, đây là Chu Thanh Vận vừa mới tại diễn đàn bên trên biết được tin tức. Giờ phút này liền thấy một vị ít nhất là âm thần đẳng cấp thần linh, đối với mình cái này đỉnh dài tất cung tất kính, lại là nhường nàng đối tần luật hai chữ trọng lượng có càng thêm khắc sâu nhận biết." Chu Thanh Vận không có hỏi tới Hà Bá sự tình. Dù sao cái này lấy cớ 10 phần đầy đủ, là lấy nàng trực tiếp chỉ vào đường hạ kia nghe nói có bá thủy thủy phủ phương pháp nam tử hỏi, "Ngươi có thể nhận biết người này?" Nam tử đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía bá nữ, ngón tay chính mình luôn miệng nói, "Bá nữ đại nhân, là ta à, Văn Đình à." Cũng không muốn cái sau trên dưới nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói, "Không biết." Chương 860, tần luật chương 860, tần luật Văn Đình mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía bá nữ, run run rẩy rẩy nói, "Đại nhân ngài nhìn kỹ một chút a, là ta, Văn gia Văn Đình à, thủy phủ cùng Văn gia chuyện làm ăn đều là ta tại bàn bạc a." Bá nữ vẫn như cũ lạnh lùng nói, "Thủy phủ chịu tần đỉnh xa phong, bảo hộ bá thủy chi an, sao lại cùng các ngươi cái này không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa làm chuyện làm ăn gì?" "Không không có khả năng." Văn Đình giống như thất thần tự lẩm bẩm, "Ta ngày hôm trước vừa rồi từng tới thủy phủ, tiếp quá lớn người, ngươi như thế nào nói?" Văn Đình tựa như minh bạch qua cái gì à, giống như nổi điên quát, "Thật là các ngươi, thật sự là thủy phủ giết những cái kia đồng tử, ngươi, các ngươi muốn đem cái này sai lầm giao cho ta." Tình ngộ lại Văn Đình liên thanh hướng Chu Thanh Vận dập đầu, máu tươi tràn ngập cũng không quan tâm. "Đại nhân minh xét, việc này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là thủy phủ công tác cò mồi mà thôi, đám kia hài tử, ta hoàn toàn chính xác xác thực giao cho thủy phủ." Bá nữ nhìn xem Văn Đình bộ dáng, tao mày nói, "Muốn nhập ta thủy phủ đệ tử có thể chật ních bá thủy, ta sao lại cần tìm cái gì cò mồi mua sắm? Ngươi cái này ngỗ nghịch hạng người, như còn dám chửi bới thủy phủ, đừng trách bản thân không khách khí." Chu Thanh Vận vỗ nhẹ kinh đường mục, chất vấn nói, "Văn Đình, ngươi lúc trước không phải nói là ngươi có phương pháp đưa người đi thủy phủ tu hành sao, như thế nào lại là thủy phủ chủ động hướng ngươi mua sắm?" Văn Đình quỳ rạp xuống đất, nước mắt tứ chảy năn nói, "Đại nhân, là tiểu nhân nghĩ đến, có thể vào nước phủ đối những người phàm tục kia mà nói đã là thiên đại cơ duyên, chỗ nào còn cần xuất tiền mua sắm, ngược lại là muốn để các nàng giao tiền mới là, như thế tiểu nhân liền có thể cầm hai phần tiền thưởng. Ta đã biết, cái này thủy phủ chính mình quang minh chính đại thu nhận đệ tử đều bình yên vô sự, nhưng hướng tiểu nhân mua đám kia đồng tử nhất định là đã xảy ra ngoài ý muốn. Nói không chừng cái này bá thủy phủ trong bóng tối lấy người sống làm thế, lúc này mới tìm tiểu nhân ở dân gian thu mua đồng tử. Nếu là xảy ra chuyện gì, đều có thể lại tới trên người tiểu nhân. Yêu ghét tâm địa, thật độc kế sách. Đại nhân minh giám, có thể ngàn bạn phải trả tiểu nhân một cái thanh bạch a." "Thanh bạch?" Chu Thanh Vận cười lạnh nói, "Cho dù chỉ là buôn bán nhân khẩu chi tội, cũng đã đầy đủ bản quan phán ngươi nhục hình." Văn Đình bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, nhưng trong lòng thở dài một hơi, nhục hình tuy nặng, nhưng so sánh lẫn nhau tử hình mà nói, cũng đã tốt hơn nhiều. Bá nữ lúc này lại nói, "Đại nhân, bá thủy mấy năm liên tục đều an, bách tính ăn cư lạc nghiệp, đều lại chúng ta ngày đêm vất vả, bây giờ bèn bèn nghe kẻ này lời nói của một bên, chẳng phải là có sai lầm bất công? Có thể hai người bên nào cũng cho là mình phải, bản quan đến cùng nghe ai mới đúng?" Chu Thanh Vận hơi cao mày, lại là chọn ra một bộ không nhịn được bộ dáng. "Bá nữ các hạ nếu là có gì cao kiến, có thể cáo cho bản quan biết được." Bá nữ trầm giọng nói, "Hắn nếu như thế khăng khăng liên quan vu cáo thủy phủ, nói không chừng phía sau liền có cái gì hắc thủ tại, như theo ta nói chỉ cần đối với nó tiến hành siêu hồn liền có thể, chân tướng tự sẽ rõ ràng. Lục soát, siêu hồn. Văn Đinh giật mình mặt không có chút máu, hắn cũng nghe qua này thuật, nếu là hơi xảy ra ngoài ý muốn, chính là thần trí đều mất kết quả, hắn không phải nguyện tiếp nhận. Chu Thanh Vận đầu tiên là trầm tư một lát, mới lắc đầu bác bỏ nói, phương pháp này không ổn, không nói đến có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này Văn Đinh bất quá là luyện khí tu sĩ, nếu là có cao nhân tại thần hồn bên trong dở trò gì, cũng khó phân biệt minh. Bản quan nơi này lại là còn có tốt hơn phương pháp, có thể phân biệt ra lời nói là thật là giả. Chu Thanh Vận dừng một chút, cất cao giọng nói, mời giải trí pháp lệnh kính. Giải trí kính hạ, hoang luôn cùng tội ác đều không chỗ ẩn trốn. Đường tiền kia gương sáng treo cao bảng hiệu quang mang đại tác, tức khắc hóa thành một mặt bên trên văn dị thú bảo kính. Mắt thấy kính quang sẽ qua, bán nữ ngon trỏ điểm nhẹ, mây mù thăng mạn, chặn kính quang. Ngươi bất quá là chỉ là một đinh giải, như thế nào phân phối giải trí bảo kính? Bán nữ thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần sợ hãi. Bản quan tuy là đinh giải, lại là hàm dương dưới chân đinh giải, thi trưởng ba đỉnh chi địa, tự có tư cách trưởng quản bảo kính. Chu Thanh Vận thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh uy hiếp nói, bản quan xử án, nhưng ngươi không nghị phối hợp, ngược lại chống cự, không phải là muốn làm trái triều đình, cùng tân luận đối nghịch không thành. Phạm nhân chớ có khinh thường, sao dám thẩm vấn thần minh? Thần minh? Chu Thanh Vận trừng mắt lạnh lẽo nói, các ngươi nếu là tuân thủ tân luật, bảo hộ bách tính, bản quan còn kính ngươi cái này thần vị, nói không chừng còn muốn vì ngươi cung cấp hơn mấy phần hương hỏa, có thể các ngươi nếu là giết hại bách tính, không nhìn tân luật, bất quá là một cô hồn yêu quỷ mà thôi. Theo tiếng nói, bảo kính chi quang càng phát ra hừng hực, xua tán đi bán nữ chỗ thao chi mây mù, từng đạo huyết quang quanh quẩn tại bán nữ quanh người, chính là nghiệp lực quấn quanh mà thành tội nghiệt trên cảnh. Chứng cứ ở đây, ngươi còn có gì rào biện? Chu Thanh Vận nghiêm nghị nói. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện đến đường tiền, một rút đao chém về phía bảo kính, một bao lấy bán nữ định hướng ra phía ngoài đột phá. Không chờ Chu Thanh Vận hạ lệnh, Quan Nguyệt bốn người đã là ăn ý đồng thời hướng về phía trước nên địch. Pháp không a quý, dây thừng bất nạo khúc. Chín cái huyền thiết xiềng xích theo đỉnh điện rủ xuống, u lam luật lửa cuốn quanh trên đó, hóa thành lồng giam khốn trụ để đến. Ánh lửa chiếu dọi phía dưới, đám người cuối cùng là thấy rõ xâm phạm người tướng mạo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, có lẽ gọi hắn là người hơi có vẻ có chút không ổn. Một là một mực to lớn thanh đồng con giết, bảy đốt trên thân thể bám vào 49 đối thanh đồng nao đủ, mỗi tiết trên thân thể đều có khảm một khối bích sắc bảo ngọc, chỗ cấp nối cũng không phải là không tầm thường mộng và chốt, mà là dùng dài gân quấn quanh ổ quay, thấm lấy tanh mặn chất nhảy. Thanh đồng con giết cách mặt đất ba tấc, lơ lửng mà đi, nao đủ hoạt động như bút tẩu lòng xà tránh đi huyền thiết luật hóa. Mà đổi thành một cái lại là hình như cự hình thanh đồng cái cày, lưới dao dày đặc tổ ong chạm lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng rỗi ra sắc bén gai ngược, bá nữ ngay tại phần bụng không kho, 12 cây gang dây leo đâm vào dưới mặt đất, nếu không phải luật lửa làm chặn, đã từ dưới đất chạy thủ mạng. Kẻ xâm lấn rõ ràng là hai cỗ thanh đồng khôi lỗi. Trừ bỏ cái này dị thú thân thể bên ngoài, giữa hai bên rõ ràng nhất đặc thủ chính là kia đối xích mi tử đồng. Công Đâu Chi đồng dạng phát hiện điểm này, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, xích mi tử đồng, cái này sao có thể? Chu Thanh Vận hơi có thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy án trên đài vân mộng tần giản, nghiêm nghị nói, nạp gian người phí. Chỉ tần điều luật văn như sống rắn đi khắp, hóa thành vô số đao kiếm, hướng hai cỗ khôi lỗi chém tới. Đây cũng là tần luật giao phó tần lại năng lực, cũng là rất nhiều như quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái sợ hãi như thế tần lại nguyên nhân. Cho dù là thanh đồng đúc thành khôi lỗi thân thể, cũng hoàn toàn không địch lại pháp đao luật kiếm, chỉ là một cái sát na, thanh đồng con giết đốt chân liền đã bị toàn bộ chặt đứt, bụng giáp khắp nơi tức thì bị chém ra một cái to lớn lỗ thủng, trong đó mơ hồ có thể thấy một bộ đã san hô hóa đồng tử chi hồn. Kẻ giết người, có thể này luật chưa hạ đạn, liền thấy kia con giết khôi lỗi đúng là ngang nhiên tự bạo, vô số khôi lỗi sợi tơ bắn ra mà ra, công về phía tất cả mọi người. Chu Thanh Vận đành phải giơ cao quan ấn, một đạo thanh quang hiện hiện, đem mọi người toàn bộ bảo vệ trong đó, như thế chỉ hoãn một cái chớp mắt, nhưng cũng nhường một cái khác khôi lỗi tránh thoát luật lửa lao tù, từ dưới mặt đất trốn chạy mà đi. Chương 861, đột nhiên hiểu rõ chương 861, đột nhiên hiểu rõ chờ khôi lỗi cùng bán nữ thoát đi về sau, chỉ còn lại đường tiền một mảnh hỗn độn, nhưng cũng may Chu Thanh Vận kịp thời lấy quan ấn che lại đám người, không có người xuất hiện thương vong. Chu Thanh Vận đi tới cố kia đã tự hủy khôi lỗi trước mặt, mở miệng hỏi, "Này khôi lỗi thật là ngươi lời nói thủ vệ?" Nghe được vấn đề này, Công Đâu Chi tài theo vừa rồi xung kích bên trong tỉnh táo lại, sắc mặt khó hiểu lắc đầu nói, "Không phải, mặc hội sở chế tác thủ vệ đều là hình người, không có như thế dị thú loại hình." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hơn nữa mặc hội sở chế tác khôi lỗi, cũng không cần lấy nhân hồn khu động. Vậy cái này xích mi tử đồng, lại nên như thế nào giải thích?" Xích mi tử đồng Công Thâu miệng bên trong thì thảo, ngữ khí lại dần dần kiên định, cái này nhất định là Triệu Quốc những cái kia mất đi mặc tâm đoạn tượng gây nên, như thế xấu xí khôi lỗi cũng không phù hợp chúng ta mỹ học. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Chu Thanh Vận, nói, việc này rất là trọng yếu, nhất định phải lên bẩm mặc tượng phương hội, vạn nhất là Triệu Quốc cấm lưu, cũng tốt kịp thời ứng đối. Chu Thanh Vận đối với khôi lỗi chi đạo bên trên tạo nghệ chỉ là mới bảo, nhưng chỉ là thô xem, cũng có thể biết cố này khôi lỗi đến cỡ nào tinh diệu. Thanh đồng con giết đầu treo một cái treo ngược phát ấn phía dưới là vô số linh đang, cho dù là lúc này quanh mình cũng có hồn linh vật quanh, nghiễm nhiên là một cái nhằm vào thần hồn pháp khí. Mà mỗi cái ngao đủ đều là một hạng độc môn pháp khí, độc châm, xoáy lưỡi đao, phi đao, xiềng xích. Gần như có thể được xưng tụng chính là các loại hình pháp khí bách khoa toàn thư. Về phần lưng phần bụng đều bị kiên giáp bao trùm, phía trên lít nha lít nhít khắc ấn rất nhiều phù văn, quang trạch đám trường, sấp xỉ bản thạch. Nếu không phải là đại tần cảnh nội, tần luật không thể địch nổi, chỉ cái này một bộ khôi lỗi liền đủ để đem Chu Thanh Vận quản lý ba đỉnh chi địa tàn sát hầu như không còn. Đây là một bộ hoàn toàn là vì giết chóc mà chế tạo ra máy móc. Bất quá, hấp dẫn nhất Chu Thanh Vận chú ý vẫn là cuộn thành một đoàn đồng tử hồn phách, lấy nhân hồn là hạch, khống chế khôi lỗi, đặt ở bất kỳ thời đại đều là không hề nghi ngờ ma đạo cấm thuật. Việc này chưa xong, Bá Thủy Hà Bá cùng khôi lỗi sự tình, bản quan đều sẽ toàn bộ báo cáo. Chu Thanh Vận ngồi trở lại chủ vị trầm giọng nói. Tại phủ nha bên trong, Chu Thanh Vận còn có thể bằng vào quan ấn chỗ ra chỉ tần luật chấn áp âm thần đẳng cấp bá nữ, nhưng nếu đến Bá Thủy, đối mặt ít ra cũng là dương thần, thậm chí rất có thể là cấp bậc nguyên thần Bá Thủy Hà Bá, nàng được trao cho điểm này nho nhỏ quyền lực, coi như thật không quá đủ nhịn. Chu Thanh Vận cũng sẽ không bởi vì nơi đây bất quá là linh khu pháp giới bên trong diễn hóa, liền lấy trò chơi thái độ tùy ý đối đãi, không tiếc tính mệnh. Đã linh khu pháp giới đem nơi đây chế tạo cùng thế giới chân thật không khác, vậy liền coi là mình hoàn toàn chính xác sinh hoạt ở phương thế giới này bên trong. Nếu là tính mệnh chỉ có một đầu, như vậy Chu Thanh Vận một cái nho nhỏ bà đỉnh trưởng, nhất nên làm liền đem việc này báo cáo. Sự thật cũng đúng như là suy nghĩ, tại lựa chọn đem nơi đây mọi việc báo cáo Hàm Dương về sau, ngày đó liền có một đội người mặc áo đen giáp sĩ tới đây, đem kia tàn phá khôi lỗi mảnh vỡ toàn bộ mang đi, đồng thời cáo chi Chu Thanh Vận, việc này không cần nàng lại nhiều chú ý tại hệ thống giao diện bên trên. Chu Thanh Vận nhìn thấy đối nhóm này giáp sĩ giới thiệu, Hắc Băng Đài Thiết Ứng Kiếm Sĩ, mà đem án này toàn bộ giao phó cho những này Thiết Ứng Kiếm Sĩ về sau, Chu Thanh Vận cũng đã nhận được lần này tân thủ nhiệm vụ hồi báo. Hệ thống giao diện bên trên thình lình xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Bá Thủy đồng tử khôi lỗi án đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, Mặc Tử Thiên Chí Thiên. Chu Thanh Vận lấy ý niệm điểm tuyển, chỉ một thoáng vô số cùng khôi lỗi có liên quan tri thức, như hồng lưu đồng dạng chút vào trong thức hải. Thời gian qua một lát, chờ sau khi tỉnh lại, tinh tế dư vị lần này đạt được, chỉ cảm thấy chính mình tại khôi lỗi chi đạo bên trên tạo nghệ, ít ra tiến triển không chỉ gấp 10. Cái này. Dù là Chu Thanh Vận ở trong lòng đã sớm cảm thấy lần này phung phí rất nhiều thời gian đổi mới Trần Kiếp Phù Thế tuyệt không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới lại có như thế nghịch thiên công năng. Nguyên bản linh khu pháp giới liền đã xem tu hành đơn giản hóa đến trình độ nào đó, tất cả đạo pháp theo nhập môn đến thuần thục, thậm chí các loại biến hóa đều có thể tại pháp giới bên trong tìm tới không rõ chi tiết giảng giải. Chỉ cần có chút tư chất cùng bền lòng người, đều có thể này tu hành. Ban đầu này bên ngoài, pháp giới bên trong còn có như là huyền thiên diễn võ trưởng cái loại này có thể hoàn mỹ mô phỏng tự thân, tăng thêm kinh nghiệm thực chiến công năng. Có thể nói, ngàn năm trước đó người, cho dù là thế gia dụng tâm bồi dưỡng người thừa kế, từ nhỏ liền có các loại sư phụ dạy bảo tôi luyện, đấu pháp kinh nghiệm đều không nhất định có hiện tại bình thường nhất pháp giới tán tu nhiều. Xoa bên trên 3 lần huyền thiên diễn võ trường ổn định thứ hạng của mình, đã thành địa tiên giới người tu hành nhất định phải hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Cái gọi là pháp giới tán tu chính là không tông môn, không thế gia, không truyền thừa, tu hành mọi việc vẹn vẹn dựa vào linh khu pháp giới một đám người. Đây cũng là bây giờ địa tiên giới số lượng nhất là đông đảo, quy mô khổng lồ nhất một cái quần thể. Đủ để chứng minh linh khu pháp giới đối địa tiên giới, người tu hành, thậm chí cả tu hành bản thân mang đến cỡ nào cải biến cực lớn cùng ảnh hưởng. Trước đó công năng đã đầy đủ cường đại, nhưng hôm nay cái này đống nhiên hiểu rõ, pháp giới chuyển pháp lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói về sau đều không cần lại tại trong thế giới hiện thực tu hành, chỉ cần đến Trần Kiếp Phù Thế chơi đùa trò chơi, làm một chút nhiệm vụ, liền có thể treo máy tu hành. Cho dù trong đầu những cái kia bị nhét vào tới, cùng khôi lỗi có liên quan tri thức cùng nhận biết, hoàn toàn chính xác vô cùng rõ ràng, trật tự rõ ràng. Có thể Chu Thanh Vận vẫn cảm thấy 10 phần ly kỳ, quá mức mộng ảo, làm cho người khó có thể tin. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, vẫn là đến trở lại thế giới hiện thực nghiệm chứng một phen, vạn nhất những này chỉ là tại pháp giới bên trong huyễn tượng đâu. Lấy nàng tính cách, như thế bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, cho dù ăn vào miệng bên trong, vẫn như cũ sẽ hoài nghi, sẽ có hay không có vấn đề gì. Đương nhiên Chu Thanh Vận ở sâu trong nội tâm vẫn là đã cảm thấy việc này vì. Dù sao lần này đổi mới thời gian hao phí như thế trưởng, tổng sẽ không thật chỉ là đổi mới ra một cọc tiên tần thời kỳ huyện giới hy a thế là, Chu Thanh Vận hạ tuyến về sau, thẳng đến nhà mình trong động phủ khôi lỗi công xưởng. Nhớ kỹ, tất cả đều nhớ kỹ. Giờ này phút này, Chu Thanh Vận trên mặt cuối cùng là kìm nén không được, tràn đầy vui mừng. Những cái kia đã nhận được tri thức càng ngộ, vẫn như cũng một mực tồn tại ở trong thức hải, cũng không có bị xóa bỏ. Chu Thanh Vận lần nữa xét lại một chút nàng trước đó đã cảm thấy 10 phần hoàn mỹ khải trang, giờ phút này lại cảm thấy khắp nơi đều là sơ hở, quả thực chính là rác rưởi phế vật. Là lấy nàng không kịp chờ đợi cầm lên công cụ, đắm chìm trong đối khải trang cải tạo bên trong. Tam Tiên Đảo, Thiên Toàn Phong. Nếu theo như vậy xu thế xuống dưới, lại nhiều trăm năm, cái này cựu đỉnh ấn ký liền có thể bị văn minh chi hỏa lấp đầy, đến lúc đó liền có thể nhóm lửa tinh bó đuốc, lại mở mạn nói. Cự tử một bên nhẹ thành phẩm trong tay trà thơm một bên cảm thán nói, ta giới tự bị trục xuất đến nay, trải qua vô tận tuyết nguyệt, rốt cục lại có trở về địa tiên giới hy vọng. Việc này nhiều lại đạo hữu mới thôi 43, xin nhận lão hủ cúi đầu. Đường Duyên đáp lên nói, đạo hữu không cần như thế, mặc gia truyền thừa trở về, tại của ta tiên giới mà nói lại là đại công đức. Mặc cung cùng ta tông kết minh, cũng đối Tam Tiên Đảo trợ lực rất nhiều. Việc này vốn là đôi bên cùng có lợi, làm gì nói cảm ơn. Cự tử lắc đầu nói, hợp tác vốn là thương nghị tốt chuyện, lão hủ muốn tạ lại là đạo hữu linh khu pháp giới nếu không có như thế huyền diệu chi vật, muốn lại xuất hiện tần pháp, lại đi tần nói. Không biết phải bao lâu khả năng tích lũy đầy nhóm lửa mạng nói cần thiết văn minh chi hỏa. Chương 862, trăm năm biến hóa chương 862, trăm năm biến hóa pháp giới lại như thế nào huyền diệu cũng bất quá là môi giới mà thôi, đạo hữu nguyện lấy tự thân trí tuệ luyện vào trong đó, mới là trong đó mấu chốt. Đường Duyên cười tủm tỉm trả lời. Cái này bản Trần Kiếp pháp thế cùng Đường Duyên lúc đầu tư tưởng phiên bản còn có khác biệt, nếu theo bản ý, bất quá là muốn đem Trần Kiếp phù thế chế tạo thành một cái trò chơi mà thôi. Bây giờ điệu tiên giới không nói ca múa mừng cảnh thái bình, cũng không quá nhiều phân tranh, dù là Huyền Thiên Diễn võ trưởng có mô phỏng chiến đấu chi năng, nhưng là cùng trong hiện thực chân chính rèn luyện, sinh tử tha mại còn có khác biệt. Là lấy Đường Duyên cho rằng, cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào hay, lại đấu tranh lộn xộn nhiều, chính hợp đại tranh chi thế Trần Kiếp phù thế nhất định hài lòng điệu tiên giới chúng tu sĩ ở phương diện này nhu cầu, hấp dẫn bọn hắn tiến vào bên trong. Lại thêm trong đó thời gian tốc độ chạy cùng hiện thực còn có khác biệt, ở đây ở lâu tu hành, mặc dù không thể tăng thêm pháp lực chân khí, nhưng nghiên cứu kinh điển lúc càng ngộ, rèn luyện thần thông lúc linh cơ, thậm chí đối với thần hồn ma luyện, đều có thể cùng thế giới hiện thực đồng bộ, được xưng tụng nửa cái tu hành. Như thế như vậy đã xem như chỗ tốt cực lớn. Nếu có thể hấp dẫn tới hơn phân nửa địa tiên giới tu sĩ, dẫn động vô tận ý thức dòng chơi ở này, Đường Duyên liền có thể lấy pháp giới chi biến hóa thành bè, hư thực chuyển đổi, man thiên quá hải, ngưng tụ ra tỉnh lại tiên tần tinh bó đuốc cần thiết văn minh chi hỏa. Bất quá cùng hắn cùng nhau theo tới địa tiên giới cự tử tại thể nghiệm qua linh khu pháp giới huyền diệu về sau, lại là dứt khoát quyết nhiên là kế hoạch này tăng thêm một chỗ biến hóa. Đó chính là đem chính mình chỗ ngưng mặc ra đạo quả luyện vào linh khu pháp giới, kể từ đó, phàm là cự tử nắm giữ rất nhiều đạo lý, liền có thể trực tiếp quán thâu tới mỗi người trong thức hải. So sánh lẫn nhau Phật môn chi bỗng nhiên hiểu rõ, đạo môn chi điểm hóa cửa trước, cự tử gây nên, càng thêm hoàn toàn. Chính là lấy một người chi đạo quả, hóa chúng sinh chi tu hành, là đạo quân mới có thể có vô thượng vĩ lực. Mặc dù cự tử cái này hao phí ngàn vạn năm rèn luyện đạo quả, cũng lại nhận tổn thương. Có thể theo như hắn lời nói, nhanh chóng mở ra tinh cự vong nói, muốn so tự thân tu hành hơi trọng yếu hơn. Chỉ thấy cự tử thả ra trong tay trà xanh, hai con ngươi nhìn về phía thiên cung, tựa như xem thấu trùng điệp thế giới, vô tận hư không, buồn bã nói, tự lao phu kế tục mặc ra cự tử đến nay, nhường Mạc Châu quay về chư thiên, mặc ra lại xuất hiện bản giới, chính là lao hủ duy nhất mong muốn, lúc đến mặt tiếp, vừa rồi nhìn thấy một chút hy vọng, tự nhiên là không kịp chờ đợi, về phần tự thân tu vi đạo quả, so sánh cùng nhau, bất quá việc nhỏ ngươi. Đạo hữu đại công vô tư, có đức độ, bần đạo bội phục. Đường Duyên nâng chén đưa lễ, để bày tỏ kính ý từ xưa đến nay, con đường tu hành chính là một đầu tự tư con đường. Tranh với trời, cùng đoạn, đấu với người, đại đạo tranh phong, không ngoài như vậy. Này đối với đại tu hành giả mà nói, lấy thiên hạ chi dụng, tận nuôi bản thân người nhiều. Phung phí chính mình, trả lại thiên hạ người thiếu. Bất luận cự tử phải chăng có mục đích khác, tổn thất lại là cắt xác thực không hai, chứ tu đoạt được cũng là vô cùng chân thật. Chỉ một điểm này, liền đủ để cho Đường Duyên đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đường Duyên tự hỏi, như đổi thành chính hắn, rất khó là tông môn đệ tử, sư môn chuyển thừa làm được trình độ như vậy. Là lấy hắn lại cảm thán nói, trăm năm gặp lại, địa tiên giới chắc chắn sẽ bởi vì đạo hữu gây nên, xảy ra biến hóa long trời lở đất, một thường chúng ta trong lòng mong muốn. Vậy cái này trăm năm, lão hủ liền có nhiều làm phiền, mong rằng tông chủ chớ có phiền chán. Cự tử nhẹ nhàng nói, thời gian trăm năm, đội vàng trôi qua. Mà Trần Kiếp phù thế phát triển cũng đúng như là Đường Duyên cùng cự tử suy nghĩ đồng dạng. Vàng này lấy gần như lấy không chỗ tốt, đem địa tiên giới tuyệt đại đa số người tu hành đều bao quát trong đó, một cái ở vào thật miễn ở giữa tiên tần lại lần nữa hiện ở thế gian. Vị huynh đệ kia có thể ra một phần đại tần hộ tịch, giá cao thu, có thể duy trì song giới kết toán. Đại tần hộ tịch. Đây chính là cấp 2 quản khống vật tư, ít ra cũng phải là quận phủ khả năng ký phát, huynh đệ đây là tiếp đến đại tần làm gián điệp nhiệm vụ a. Đại tần Hắc Băng Đài hôm nay lại xử tử không giới bạn đếm được gián điệp, ta khuyên huynh đệ đừng nhận nhiệm vụ này, quá hố. Nhất là bây giờ, đại chiến sắp nổi, 3 năm tử vong trừng phạt qua đi, cái gì cũng mất không đến. Lần này 6 quốc vây tần, chỗ nào cần gì gián điệp a, ngành thực lực mãng đã qua liền tốt, thật sự cho rằng Trần Kiếp phù thế đại tần có thể cùng lịch sử như thế, quét qua lục hợp đâu. Tần quốc không thể, cũng không tới phiên các ngươi Yến quốc bọn này chỉ biết mẹ lũ xu nịnh thích khách, đại tần vô địch thiên hạ. Yến quốc có thể thành hay không sự tình, gia gia không biết rõ, nhưng đừng để gia gia cái này thích khách bắt được ngươi là ai, không phải gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Lao tử tại Hàm Dương chờ ngươi, không đến chính là cháu trai. Tiếp xuống mấy trăm lâu liền trở thành nhất là tổn tí lẫn nhau phun, Chu Lãnh không muốn lại nhìn, liền thối lui ra khỏi linh khu pháp giới. Cùng người khác phỏng đoán khác biệt, Chu Lãnh cũng không phải là gián điệp, chỉ là vì hoàn thành một cái cực kỳ hiếm thấy mắt xích nhiệm vụ mà thôi. Vì nhiệm vụ này, Chu Lãnh đã bỏ ra 30 năm thời gian, tràn trọc yến triệu số quốc, mà Tần quốc chính là nhiệm vụ cuối cùng một vòng. Lại không muốn đi 5-3 tháng, đại chiến đột phát, Tần quốc đem lộ dẫn, hộ tịch cái loại này sự vật toàn bộ đem khống, cấm chế 6 quốc người không có phận sự nhập tần, Hắc Băng Đài ngày ngày thường lớn, một khi phát hiện thân phận không rõ người, chính là tử hình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chu Lãnh đã ở pháp giới cùng trong hiện thực tìm mấy tháng, vẫn như cũ chẳng được gì. Bây giờ lộ dẫn cùng hộ tịch đều bị châu phủ nắm trong tay, mặc dù trò chơi đã tiến hành trăm năm, nhưng tuyệt đại đa số người chơi vẫn tại tầng dưới chốt dãy rùa, có thể đặt chân quận phủ người ít càng thêm ít, muốn từ người chơi trong tay đạt được lộ dẫn cùng hộ tịch tự nhiên cũng là khó càng thêm khó. Đang lúc Chu Lãnh dự định từ bỏ thời điểm, pháp giới bên trong đông nhiên chuyển đến một tin tức. Ta cái này có tần quốc hộ tịch, ngươi dự định như thế nào ra giá? Chu Lãnh mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng trả lời, một nhà nào đó nguyện lấy thiên kim trao đổi. Đợi nửa ngày, cũng không thấy đối diện lại về tin tức. Chu Lãnh đành phải bất đắc dĩ trả lời, một nhà nào đó trong tay chỉ còn lại thiên kim, ngươi nếu là đồng ý hiện thực giao dịch, ta có thể lại nhiều ra một vạn tam sơn tín phủ. Lại đợi nửa ngày, đối diện rốt cục trả lời, 10 cái tam sơn chân phủ, không làm hai giá. Nhìn thấy báo giá, Chu Lãnh quả thực là giận không kìm được, như thế giá cả đều đã đầy đủ mua lấy một cái tốt nhất pháp bảo, dù là hắn xuất thân tam tiên đạo Chu gia, là này đại con trai trưởng, cao quý không tả nổi, thân gia cũng bất quá như thế. Có thể làm hoàn thành nhiệm vụ này, Chu Lãnh đã đầu nhập quá nhiều, chỉ có thể cắn răng trả lời, có thể. Chu Lãnh thân gia tuy có 10 cái Tam Sơn chân phủ, nhưng còn cần kiếm, đóng lại pháp giới về sau, hắn liền cứ gọi thiếp thân đồng tử nói, mời ta đại huynh, nhị huynh đến ta trong phủ nghị sự. Không bao lâu, liền có hai người tới Chu Lãnh phủ thượng, nghe lời nói sau, to lớn huynh lời nói, ta vốn là muốn tìm ngươi thương nghị việc này, như cầu Tần Quốc hộ tịch, không cần lại bỏ gần tìm xa, ta tông bên trong liền có người nhập chức Tần quận, chắc hẳn liền có thể mở ra hộ tịch. Chu Lãnh đại hỉ, bận điệu truy vấn, không biết là người phương nào? Chính là cùng chúng ta cùng họ Chu thị nữ, Chu Thanh Vận. Chương 863, thế gia chi tranh. Chương 863, thế gia chi tranh. Thật xin lỗi, Thanh Vận, là ta không nên lắm miệng. La Chức thận trọng nhìn về phía Chu Thanh Vận, mặt mũi tràn đầy áy náy. Ung dung trăm năm, Chu Thanh Vận cùng La Chức đều đã thành diễn pháp đại tu, cái trước giống nhau bái nhập Nguyệt Giang đảo một mạch, bây giờ cũng là Tam Tiên đảo đi truyền. Chu Thanh Vận cười khổ lắc lắc đầu nói, ta vốn là không có cảm thấy việc này có thể giấu giếm quá lâu, chỉ có điều ta chưa kết đan, còn giám sát ngự sử sự tình một khi bại lộ, chắc chắn dẫn tới rất nhiều phiền toái. Hôm nay kia Chu Băng bất quá là cầu một hộ tịch, ta còn có thể làm, liền sợ ngươi bối được một tức lại muốn tiến một thước, sớm tối bất mãn, liền thành mầm hai bạn. La Chức cắn răng nói, tuần tộc thế lực mặc dù lớn, nhưng ta Nguyệt Giang đảo cũng không phải dễ chơi, như khinh người quá đáng, ta liền cáo cho tổ sư, do nó định đoạt. Tính toán, bây giờ chính là bá phụ quan trọng thời điểm, không thể đắc tội Chu gia, trước tạm nghe một chút đến cùng vì sao con đường, lại nói cái khác. Ngày thứ hai, tại La Chức cùng đi, Chu Thanh Vận đi tới Cửu Hoa đảo phó Chu Lanh ước hẹn. Hai người đi một lát, lại là ngừng chân tại lầu một cách trước đó. Nhưng thấy này các quỳnh lâu cây rừng trùng điệp xanh mướt, mái cong trông mong, sơn son cạnh cửa, xích kim tấm biển, thượng thư đều vui mừng lâu ba chữ. Chu Lãnh lại ước chúng ta tới này chờ yên liêu chi địa nghị sự. Chu Thanh Vận nhìn trước mắt cực điểm xa hoa lầu cát, nhíu mày hỏi. La Chức gật đầu nói, lâu này chính là Chu gia sở kiến, Tam Tiên đảo bên trong không cho phép đạo này, Chu gia liền mở ra lối riêng, tại đảo bên ngoài chi địa lập này cơ nghiệp. Nghe nói trong đó qua lại đều là thế gia đệ tử, phụ dưỡng người, tận có tu vi mang theo, ở giữa xa hoa mỹ diệu, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Đã cùng môn quy trái ngược, Chu thị sao dám như thế làm việc, không sợ xử phạt ta? Thế nào xử phạt, ai đến xử phạt? La Chức trầm giọng nói, lâu này tuy là Chu thị đệ tử chỗ doanh, lại không phải ta tông đệ tử, không tính vi phạm môn quy. Về phần trong đó nữ hầu, đều là tự nguyện vì đó, ai có thể nói ra cái gì chứ không? Tự nguyện? Chu Thanh Vận khó hiểu nói, lấy hôm nay tu hành chi tiện, sao lại có người cam nguyện lấy thân phục người? Tại sao không có? La Chức trong lời nói, càng là khinh thường, tu hành mặc dù liền, vẫn cần tài nguyên, nhược gian nở chồng nữ lông đạo, bán ra một hai nữ nhi, phụ dưỡng tư chất thượng giai con cháu, há chẳng phải chuyện thường? Ta nghe tuần tộc nhiều đi bay nghiệp, như hoàn lại không thể, có thể tự lấy con cái gắn nợ, như thế cũng tính là ngươi tình ta nguyện, ai có thể quản? Đương nhiên như thế hành vi không lấy dục nữ chi danh, chỉ nói chống đỡ mời, xem ở tuần tộc trên mặt mũi, ai dám lại nhiều nói về hắn? Chu Thanh Vận thở dài một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Từ khi bái nhập Tam Tiên đảo đến nay, nàng không phải bế quan tu hành, chính là đắm chìm trong trần kiếp phù thế bên trong, đối hiện thế về vạn, biết rất ít. Mặc dù biết tuần tộc tại Tam Tiên đảo thế lớn, thế nhưng vẹn vẹn biết như thế, có thể hôm nay nghe thấy, chỉ cảm thấy tuần tộc mặc dù còn chưa đến làm điều ngang ngược chi địa, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, mặc dù có Chu Cư, Chu Giao hai vị sư tổ che chở, Chu gia sợ cũng là. Hai người dắt tay bước vào đều vui mừng lâu về sau, mới phát hiện trong đó chi cảnh càng hơn bên ngoài. Trầm hương mà mịt, cuốn bàn long trụ, bát bảo vân vân, khả mã não, dẫm chi như đạp án mây. Lầu các rủ xuống tiến màn tơ trướng, ngoài trướng treo ngọc khánh trung bạc. Hai vị quý khách, nhưng có hẹn trước. Quản sự chưa bởi vì hai người đều là nữ tử, liền mắt lộ ra dị sắc, vẫn như cũng là mười phần tôn kính hỏi. Tiêu Tương Các, nguyên là Chu Lãnh thiếu gia quý khách, thiếu gia đã ở trong các chờ, lão nô cái này liền lĩnh hai vị quý nhân đã qua. Bên trên đến tầng cao nhất, nên mắt mà tới chính là Tiêu Tương Các, đẩy cửa vào sau, trong đó đã có một bạch y quý tử ngồi xuống, tuần lại có vài chục thiếu nữ đánh đàn gặp trà. Thấy hai người dắt tay mà tới, Chu Lãnh mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc, chắp tay hành lễ nói, ở trước mặt thật là Thanh Vận sư tỷ cùng La Chức sư tỷ. Hôm nay chi Tam Tiên đảo đã là hoàng sợ đại tông, đệ tử trong môn phái không dưới bằng người, lẫn nhau ở giữa nếu không quen biết, cũng là chuyện thường. Chào qua đi, Chu Thanh Vận không muốn nói chuyện nhiều, nói ngay vào điểm chính, vần đạo trong tay thật có một đại tần hộ tịch, không biết Chu sư đệ có thể ra giá bao nhiêu. Như thế phong nhã chi địa, vẹn vẹn nói thương nhân sự tình, há không lãng phí, còn mời hai vị sư tỷ trước tạm uống thắng, thưởng ta ca múa, lại nói cái khác. Nói, hơi chút vỗ tay, kia mấy chục vũ cơ liền xoay người mà lên, chúng nữ lấy dao tiêu nghe thưởng, cánh tay quấn tơ vàng, đủ hệ loan linh, váy dài tung bay như áng mây truy nguyện, tận là giai nhân tuyệt sắc. Chu Lãnh một bên vỗ tay, một bên cười nói, đây là ta đều vui mừng lâu tam tuyệt bên trong múa tuyệt, chúng vũ cơ đều là ngày xưa diệu âm cắt chi tu, đạo thống thuần khiết, phổ thiên phía dưới ít có thể cùng so sánh người. Diệu âm cắt là chức nghi hoặc, lại là chưa từng nghe nói qua như thế tông môn. Chu Lãnh mặt lộ vẻ tiêu ngạo nói, này diệu âm cắt chính là ngày xưa Đông Hải nhất đẳng đại phái, chỉ tiếp ngộ nhập ma đạo, là ta tông sở diện, phía sau liền bị ta Chu gia quản lý, coi là Tam Tiên đạo hạ viện. Kỳ tông cửa truyền thừa cũng là không mất, âm múa hai đạo chính hợp ta đều vui mừng lâu chi dụng, lấy lộ ra tuần tộc chi uy, há không phù hợp? Chu Thanh Vận cưỡng chế lấy trong lòng khó chịu, nói, hoàn toàn chính xác được sừng tụng ca múa song tuyển, cảnh đẹp ý vui. Chu Lãnh trả lời, sư tỷ nếu là ưa thích, ta liền đưa ngươi mấy người, chỉ là không thể đặt ở trong đảo, nhưng như ta như vậy, ngồi dưỡng tại bên ngoài, lại không có gì đáng ngại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Chu Thanh Vận cao mày nói, không phải nói đều vui mừng lâu trí nữ, tận làm mướn, đều là thân tự do à. Ha ha ha, sư tỷ ở lâu trong đảo, quả nhiên là xích tử chi tâm. Chu Lánh cười ha ha nói, lời ấy không ở ngoài là ứng đối người khác mà thôi, lâu này chi nữ tận là ta tuần tổng đôi, chọn về màu sắc tốt người, đưa đến diệu âm các tu hành, tu thành người, liền có thể triệu hồi là vũ cơ, hoặc là đều vui mừng lâu lấy dùng, hoặc phát mua nhà hắn, quả nhiên là một cọc tốt nhất chuyện làm ăn. Ngôi dưỡng nhân khẩu, lấy người làm nô, thật là xúc phạm tông môn lớn luật. Sư tỷ lời ấy lại là sai lớn, những người này đều là nhà khó mà dưỡng dục, phó thác chúng ta. Ta tộc cung cấp ăn uống tu hành, ngày sau lại vì đó chọn lấy người ta xuất ra, cũng hoặc vì đó cung cấp công tác, gây nên đi, đều là đại thiện sự tình, nói gì xúc phạm luật pháp. Còn nữa nói, trừ ta Chu gia bên ngoài, các tông các tộc đều như thế làm việc, không phải là chư tộc đều sai sao? Nói, hắn vây tay gọi lại một vị vũ cơ, khẽ bước đầu nói, ngươi cảm nhận được phải là ta Chu gia phụ ngươi. Vũ cơ lắc đầu liên tục nói, đều bởi vì trong tộc cân trạch, thiếp thân hôm nay mới có thể áo cơm không lo, đến phương pháp tu hành, đại ân có tạ, tự nhiên dùng cái này thân làm báo. Sư tỷ, chớ có vì nàng người nghĩ quá nhiều, cái này trong biển hỗn độn không biết có bao nhiêu nữ tử tiên tư và tưởng, muốn dựa vào tại Chu gia phía dưới. Nàng nếu không làm, có là người tranh đoạt lấy muốn làm. Đối với các nàng mà nói, đây là thiên đại ân huệ. Sư tỷ vừa mới trở thành chân truyền, còn chưa lập gia tộc, tự nhiên nan giải ý ta, mà đối đãi ngày sau tự sẽ minh bạch. Chu Thanh Vận lạnh lùng lắc đầu, xa cách nói, vận đạo hiện tại không rõ, không muốn minh bạch, tương lai cũng sẽ không minh bạch. Thấy Chu Thanh Vận ngữ khí không tốt, Chu Lánh cũng không nói thêm nữa, vừa cười vừa nói, đã sư tỷ không muốn nghe nhiều, người ta vẫn là tâm sự hộ tịch sự tình a, dư nghe nói sư tỷ đã mặc cho đại tần quận giám sát ngự sử chức vụ, chắc hẳn ghi mục một chương hộ tịch cho là không khó. Sư đệ bởi vì nhiệm vụ cần thiết, sư tỷ nếu có thể giúp người hoàn thành ước vọng, ta tuần tộc tất có hậu báo. Chu Thanh Vận nhàn nhạt nhìn Chu Lánh một cái nói, vận đạo không cầu hậu báo, chỉ nguyện tiền hàng thành toàn xong, 10 chương chân phủ, hộ tịch liền có thể lấy đi. Chương 864, Tâm Hỏa chương 864, Tâm Hỏa 10 chương chân phủ. Chu Lánh thanh âm trong nháy mắt biến cao, một chương hộ tịch, sư tỷ liền muốn đi một tôn pháp bảo thượng phẩm, khó tránh khỏi có chút lòng quá tham a. Chu Thanh Vận thản nhiên nói, ngươi nếu là trước đó mong muốn, tự nhiên không cần như thế giá cả, chỉ là bây giờ đại tần hộ tịch quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là quận phủ cũng cần nhiều phiên chuẩn bị mới có thể mở ra, 10 chương chân phủ đã là cực kỳ công đạo giá tiền. Sư tỷ cùng một nhà nào đó không chỉ có là đồng môn, cũng là cùng họ, như thế duyên phận, không biết có thể chống đỡ nhiều ít chân phủ. Chu Lánh chậm rãi nói. Chu Thanh Vận trầm tư một lát sau, nói, vậy liền chống đỡ đi 2 trường chân phủ, 8 trường chân phủ. Chu Lánh đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lắc lắc nói, một trường. Sư đệ không phải là tại cùng sư tỷ nói đùa a? Chu Thanh Vận ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Một trường chân phủ, cùng Chu gia hữu nghị. Chu Lánh kéo dài ngữ điệu nói, sư đệ có thể đại biểu Chu gia. Chu Lánh ngạo nghễ nói, cha ta là Chu gia gia chủ, ta mẫu là Vạn Pháp Lâm thị đích nữ, ta tự nhiên có thể đại biểu Chu gia. Sư đệ huyết mạch sắc thực cao quý không tả nổi, Chu gia hữu nghị cũng đầy đủ chân quý. Chu Thanh Vận trầm rãi nói, đáng tiếc, đối ta mà nói lại không tất yếu chi vật. Chu Lánh cúi người nhìn qua, trầm giọng nói, sư tỷ ngươi có thể nghĩ rõ ràng, là cùng Chu gia là địch vẫn là bạn, đều tại ngươi một ý niệm. Là ai cho sư đệ tự tin, để ngươi cảm thấy chỉ dựa vào gia thế hư danh, liền có thể bù đắp được chín chương chân phủ đâu? Chu Thanh Vận cuối cùng là không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, La Chức cũng ở bên phụ hòa nói, sư đệ đây là muốn dựa vào Chu thị chi danh, đối đồng môn sư tỷ cường thủ hào đoạt ta. Chẳng lẽ xem ta Nguyệt Giang đảo một mạch tại không có gì? Chu Lánh sắc mặt hơi biến, nghiêm mặt nói, sư đệ vừa mới nói bất quá là nói đùa mà thôi, chỉ vì đùa hai vị sư tỷ cười một tiếng. Dạng này, người ta đều thối lui một bước, năm chương chân phủ thành giao, sư tỷ ý như thế nào? Chu Thanh Vận nghe vậy, trực tiếp đứng dậy, sư đệ nếu là như vậy không có thành ý lời nói, liền ngày sau bàn lại à? Chỉ là lần sau tốt nhất cũng đừng ước ở chỗ này, sư tỷ ta còn kiêm nhiệm chấp pháp đường trước, ta sợ khống chế không nổi chính mình, lại sinh ra cái gì sự đoan. Nói xong liền trực tiếp đi ra Tiêu Tương Các, Chu Lánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem bóng lưng của hai người, cũng không mở miệng giữ lại. Tại trước đó, hắn cũng đã nghe được Chu Thanh Vận nội tình, tuy không phải thế gia xuất thân, nhưng thiên tư không tầm thường. Lấy đạo viện đệ nhất thành tích bái nhập Tam Tiên Đạo, sau đó lại trở thành Nguyệt Giang đạo chân truyền, dù là lấy Chu gia quyền thế, mong muốn tại trong tông môn nhằm vào nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Chu Thanh Vận ngay tại bên trong sân môn, chạy thoát không được, có thể chậm rãi mưu đồ, tuy nói Nguyệt Giang đạo một mạch thực lực không tầm thường, nhưng lại làm sao có thể cùng Chu gia so sánh. Đường duyên hết thể liền chỉ có 3 vị chân truyền đệ tử, trong đó 2 người họ Chu, trải qua ngàn năm sinh sôi, bây giờ Chu thị trên dưới, trong lòng đã sớm đem nhà mình cùng Long Hổ Trương thị làm đỏ. Đừng nói là Nguyệt Sông, chúc khúc chờ chi mạch, chính là Hứa Chỉ muốn hạ, cũng muốn bán mấy phần mặt mũi, Chu Lanh tự nhiên có lòng tin nắm Chu Thanh Vận. Hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem hai người thân ảnh đi xa, vừa mới ngoắc, là thủ vũ cơ ôm vào lòng, gàn giọng nói, thế nào? Là cảm thấy sư tỷ ta nói không sai, ngươi cũng cảm thấy cái này đều vui mừng lâu là tàng ô nạp cấu không chịu nổi chi địa. Bản thiếu gia là cưỡng bức các ngươi ác nhân a. Ngươi nếu là lòng mang oán giận, nhưng cũng nói với ta đến không sao. Kia vũ cơ sợ hãi đến hoa dung thất sắc, kinh hoàng nói, đều vui mừng lâu qua lại đều là thế gia quý tử, có đạo cao thật, chính là đàm luận huyền luận đạo chi địa, như thế nào tàng ô nạp cấu. Tiểu tỷ có thể ở nơi đây nghe được chư thật giảng đạo, cũng là thiên đại đến cơ duyên, vui vẻ cũng không kịp, như thế nào lại oán giận. Chu Lánh hài lòng đến sờ lên vũ cơ đầu, cương chịu nói, quả nhiên là ta nhìn chúng chi kỷ bộ dáng, nếu như thế, ta liền cho ngươi thêm ân điển, nghe nói nhà ngươi muội muội đã là tuổi dậy thì, liền tiếp đến Chu gia a. Có thể thiếu. Thiếu gia, nhà ta muội tử đã thi vào nói Minh hạ viện. Vũ Cơ âm thanh run rẩy, lại vẫn là kiên trì nói xong làm câu nói. Chu Lãnh không làm để ý tới, lạnh lùng nói, nói Minh hạ viện loại kia dạy hư học sinh địa phương có cái gì tốt đi, cho dù như sư tỷ ta như vậy hạ viện biệt thủ, cũng bất quá là miễn cưỡng như ta tam tiên đảo ngoại môn mà thôi, nếu ngươi muội thật có như vậy tu đạo tài hoa, thiếu gia ta tự sẽ tại Chu gia vì nàng an bài một cái nơi đến tốt đẹp, ngươi cũng không cần lo lắng. Hẳn là ngươi vừa rồi lời nói, cũng không phải là chân tâm, lúc này mới không muốn đưa ngươi hấu muội đến ta tuần tộc a. Vũ Cơ nghe vậy, đành phải cố nén nỗi lòng, cúi đầu trả lời, có thể được thiếu gia coi trọng, là ta muội tử kia phúc khí. Ha ha ha ha, như người trong thiên hạ đều như ngươi như vậy hiểu chuyện, thiếu gia ta sao lại cần như vậy lao tâm phí thần. Chu Lãnh đem tay phải vươn vào váy bên trong, cẩn thận lục lọi thiếu nữ như ngọc đồng dạng da thịt, cảm thụ được kia bởi vì sợ hãi mà có chút run sợ thân thể, trong lòng tràn đầy tự đắc. Hắn lại làm sao không biết rõ cái này Vũ Cơ trong lòng không muốn, nhưng ở hắn xem ra, cái loại này phạm tục hạ dân sinh đến chính là muốn bị hắn cái loại này quý tộc hưởng dụng. Cho dù trong lòng lại làm sao không nguyện, thì phải làm thế nào đây? Đối với các nàng mà nói, Chu gia chính là không thể trái người tiên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Không bao lâu, Tiêu Tương trong các liền truyền đến trận trận thống khổ khóc thầm thanh âm, Chu Lãnh lại là đem trong lòng không vui toàn bộ phát tiết vào bọn này nữ hài trên thân. Chu gia bên ngoài như thế bại hoại ta tông thanh danh, tông môn thật mặc kệ a. Dù là đã quay lại đạo phủ, Chu Thanh Vận trong lòng vẫn như cũng là lửa giận khó tiêu. Nàng dốc hết toàn lực, vừa rồi tại nói Minh Hạ viện bái nhập Tam Tiên Đạo, đối với nó mà nói, Tam Tiên Đạo luôn luôn mang theo đạo môn khôi thủ quan hoàn. Mà nàng cũng một mực lấy chính mình có thể trở thành Tam Tiên Đạo đệ tử mà kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, Chu thị đệ tử không kiêng nể gì cả, lại là nhường nàng lần thứ nhất có hổ thẹn cảm giác. La chức bất đắc dĩ nói, Chu gia đệ tử làm việc kỳ thật đã đối lập địa thấp, chưa làm trái bất luận tông môn gì lại cấm, cho dù là đều vui mừng lâu cái loại này việc ác, cũng nhiều lấy lợi dụ chi. Chu Lãnh có một câu nói không sai, đối với tuyệt đại đa số bình thường xuất thân người mà nói, dù là nỗ lực lại nhiều, chỉ cần có thể dính vào Chu gia, liền coi như là một cọc cơ duyên cực lớn. Như thế ngươi tình ta nguyện sự tình, ai có thể nhịn chi như thế nào? La chức kéo qua Chu Thanh vào tay, nhẹ giọng an ủi, ta nghe sư tổ nói, bây giờ tình huống như vậy đã xem như vô cùng tốt, bởi vì linh khu pháp giới xuất hiện, người bình thường cuối cùng nhiều chút lựa chọn, nếu là thả đến lúc trước, con cháu thế gia chỉ có thể càng thêm tùy ý làm bậy. Phàm dân tại bọn hắn mà nói, bất quá là tùy ý lấy dùng dê bỏ mà thôi. Chu Thanh Vận cũng biết La Chức nói rất có lý, từ khi hai vị kia hai đại tổ sư đến nay, Chu gia đã truyền thừa ngàn năm. Thế hệ tích lũy, tự nhiên có vô cùng ân trạch rơi vào hậu bối trên thân. Cho nên con cháu thế gia đủ loại hành vi, cũng thuộc về bình thường, đây là thiên đạo quy luật, không thể làm trái. Vẫn là của ta tu hành không đủ. Chu Thanh Vận thở dài một hơi nói, Chu gia có ngàn năm tích lũy, tự nhiên không phải ngươi ta cái này khu khu trăm năm tu hành, liền có thể dung chuyển. Chương 865, quyết định chương 865, quyết định mỗi ngày thường lệ tu hành về sau, Chu Thanh Vận liền về tới Trần Kiếp phủ thế bên trong. Trong hiện thực cũng dung trăm năm, đổi thành trong trò chơi thời gian chính là hơn 500 năm. Chu Thanh Vận cũng theo chỉ là ba đình trưởng, lát mình biến hóa trở thành Ngư Dương quận quận giám sát ngự sự, an trật 400 thạch, tại quận phủ địa vị gần như chỉ ở quận trưởng, quận thừa, quận úy phía dưới. Mà nàng tại Trần Kiếp pháp giới tu vi cũng đã viễn siêu hiện thực, tới âm thần chi cảnh. Trần Kiếp phủ thế sở dĩ bị coi trọng như vậy, trừ bỏ trực tiếp cùng thế giới hiện thực móc nối phong phú ban thưởng bên ngoài, giống nhau bởi vì tại trò chơi cũng có thể tu hành phá cảnh. Mặc dù không thể trực tiếp đem tu vi phản hồi đến hiện thực, nhưng tích lũy kinh nghiệm cùng cảm ngộ lại là không giả được. Nếu có thể ở trong game thuận lợi phá cảnh, như vậy tại thế giới hiện thực chỉ cần làm theo ý chàng, liền có thể không sai biệt lắm đạt tới giống nhau thành tựu. Tương đương với chống giống nhiều hơn gấp 5 lần thời gian tu hành, cùng nhiều lần nếm thử cơ hội. Ngày xưa Hoàng Lương gối diễn hóa thế giới, cơ hội là chống giống sáng tạo ra nhiều vị dương thần thậm chí nguyên thần. Ở đằng kia trận trong ngộng cảnh thuận lợi đột phá chúng tu, trở lại địa tiên giới về sau đều là nhau nhau đột phá. Trần Kiếp phù thế cái này thế giới thứ hai, liền cùng chi có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ có điều, Hoàng Lương gối một cái chớp mắt là năm. Trần Kiếp phù thế cùng thế giới hiện thực chỉ có thể làm được ngày mồng 1 tháng 5 so đấu. Nhưng tương tự dốc hết chư tông tài nguyên, Hoàng Lương gối cũng chỉ có thể cung ứng hơn 100 người, Trần Kiếp phù thế lại có thể dung nạp địa tiên giới tất cả mọi người. Cho dù là trước đó chấp trưởng Hoàng Lương gối Ngọc Thanh một mạch cùng am hiểu nhất đạo này Nam Hoa tông, cũng cảm thấy Trần Kiếp phù thế xuất hiện quả thực chính là một cái kỳ tích. Nhưng đã qua chỉ có cái này mấy nhà hoạch tâm chân truyền khả năng hưởng thụ phúc lợi, ban ơn cho phổ la đại chúng. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, Thiên Đình Thái Hư đại thế giới nếu có thể thi hành chư thiên vạn giới, cũng nhất định sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thực tế, Đường Duyên sở dĩ sẽ liên hợp chư tông sáng tạo ra linh khu pháp giới liền cất chờ đợi Thái Hư đại thế giới trở về sau, cùng nó tiếp nhận một chỗ ý nghĩ. Bất quá, Trần Kiếp phù thế chỗ tốt tuy nhiều, nhưng cũng giống nhau tồn tại rất nhiều hạn chế. Như ở trong đó tử vong, như vậy ít nhất phải tại thế giới hiện thực chờ đợi thời gian 3 năm, khả năng trở lại phù thế, mà trước đó có tất cả cũng sẽ quy mô, cần bắt đầu từ số 0. Còn có, nếu như tại Trần Kiếp phù thế bên trong lầm đi hắn đường, đi sai bước nhầm, cho nên con đường có hại, như vậy tại thế giới hiện thực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ hình thành nhận biết tu hành chi chứng, có không ít ý đồ tại phù giới bên trong đi đường tắt người không phải đại nghị lực, đại trí tuệ người mới có thể trở lại quỹ đạo. Bất quá nói tóm lại, Trần Kiếp phù thế có khả năng mang tới có ích muốn lớn xa hơn tệ nạn. Chính là bởi vì Trần Kiếp phù thế tồn tại, gần trăm năm nay, địa tiên giới một mảnh tường hòa, các cửa các tông thiên chi tiêu tử nhóm đều đem lẫn nhau so đấu chiến trường đặt ở phủ thế bên trong. Chu Thanh Vận sở dĩ có thể trở thành Tam Tiên đạo chân truyền, tại Nguyệt Giang đảo một mạch địa vị khá cao, cũng là bởi vì nàng đã ở Trần Kiếp phủ thế bên trong đã chứng minh chính mình là ván đã đóng thuyền tương lai âm thần, nguyên thần hẳn giống. Bất quá, tại Trần Kiếp phủ thế bên trong tu được âm thần người chơi không phải số ít, thậm chí dương thần, nguyên thần cũng có không ít, nhưng có thể giống nàng đồng dạng trở thành đại tần thượng tầng, đường đường quận quan lại là không nhiều. Dù sao tại tiên tần thời đại, một quận chi thủ ít ra cũng phải là nguyên thần chân tiên mới có thể làm đương. Như muốn mô phỏng ra ngày xưa tiên tần những cái kia đại đạo quân uy năng, Trần Kiếp phủ thế còn lực còn chưa đãi, nhưng rất nhiều nguyên thần cảnh nở cờ lại cùng chân thực không khác. Đã có không ít làm việc vô kỵ địa tiên giới đại tu sĩ, liền hao tổn tại những này nở cờ chi thủ. Mà Chu Thanh Vận sở dĩ có thể lấy âm thần tu vi trở thành quận giám sát ngự sử, còn cùng nàng kinh nghiệm nhiệm vụ thứ nhất có quan hệ. Bởi vì Bá Thủy đồng tử một án, Chu Thanh Vận nhận được một cái hệ liệt nhiệm vụ, hiệp trợ Hắc Băng Đài truy tra đến tiếp sau. Trải qua hơn 10 nhiệm vụ, cuối cùng là điều tra ra đây là máu mặc một mạch cùng Bá Thủy Hà Bá cấu kết âm mưu, kia bối lấy đứa bé chi hồn luyện vào dị hình khôi lỗi bên trong, đạt được rất nhiều hơn xa bình thường khôi lỗi chiến tranh binh khí. Hắc Băng Đài tiêu diệt toàn bộ máu mặc chi chiến, cũng là Trần Kiếp phù thế bên trong cái thứ nhất sự kiện lớn, không chỉ có dính đến mấy vị cấp bậc nguyên thần lở cờ, còn có mấy ngàn vạn người chơi nhận được tương quan nhiệm vụ. Xem như dẫn phát nhiệm vụ nhân vật mấu chốt, tại cái này sự kiện lớn kết thúc về sau, Chu Thanh Vận không chỉ có đạt được phần thưởng phong phú, còn bởi vì công lao bị Hắc Băng Đài thu nạp, cũng tại nâng đỡ phía dưới, từng bước cao thăng, đạt được cái này quận giám sát ngự sử chức vị. Cho nên, nàng khả năng tại bây giờ 6 quốc vây tần nguy cơ dưới cục diện, mở ra đại tần hộ tịch. Chỉ có điều, lúc này chi hình thức hoàn toàn chính xác khẩn trương. Cho dù là Hắc Băng giữa đại bộ đội như thế vi quy sự tình, cũng tại nghiêm tra, Chu Thanh Vận cũng cần chuẩn bị trên dưới mới có thể hành xử này quyền. Một chương hộ tịch hao tốn nàng không dưới 5 thiên kim, chuyển đổi thành Tam Sơn chân phủ, nó chi phí cũng không dưới 5 tấm. Muốn tại Trần Kiếp phủ thế bên trong thu hoạch tần nửa lượng cái này quan phương tiền tệ cũng không đơn giản, rất nhiều cố ý tại phủ thế bên trong đại triển tay chân người tu hành gia tộc, thậm chí tu hành tông môn, vẫn luôn tại trắng trận cầu mua. Mà Chu Thanh Vận sở dĩ muốn làm môn này chuyện làm ăn, cũng là bởi vì tại thế giới hiện thực, tu vi của nàng đã tới diễn pháp đỉnh phong, mặc dù dùng được cương sát khí đã cầu tới, nhưng vẫn cần không ít giá cả không ít linh vật, cam đoan chính mình có thể cùng phù thế bên trong như thế, kết thành thượng phẩm kim đan. Hơn nữa, trải qua tại Trần Kiếp phù thế cái này 500 năm tới tích lũy, Chu Thanh Vận tại khôi lỗi chi đạo bên trên đã là đăng đường nhập thất. Trải qua nàng không ngừng cải tạo tăng giá cả món kia khải trang, cơ hồ có thể cùng đỉnh tiêm trang phục pháp bảo cùng so sánh, phí tổn chi khủng bố tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết, mỗi một cái mổ đủ lệ giá cả đều không thua một cái pháp bảo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đa thủ phát, nàng tại Trần Kiếp phù thế bên trong tích lũy cơ hồ là không giữ lại chút nào toàn bộ ném tới khải trang phía trên. Đương nhiên, công hiệu quả cũng là không cần nói cũng biết. Thế giới hiện thực Chu Thanh Vận dù chưa kết đan, nhưng mặc vào khải trang về sau, nàng lại có lòng tin cùng âm thần giao thủ, mà không rơi vào thế hạ phong. Cho nên, nghèo rõ ràng Chu Thanh Vận mới có thể bốc lên to lớn phong hiểm, bán ra hộ tịch cái loại này quản khống vật tư. Nàng đang chờ khoản này khoản tiền lớn hấp lại tài chính, cho nên đừng nói Chu Lãnh cái gọi là Chu gia hữu nghị, liền xem như Chu Lãnh bị xuống đến nhận nàng làm mẫu, cũng khỏi phải nghĩ đến đem cái này hộ tịch bạch chơi đi. Bất quá, bởi vì La chức phụ thân La Thanh mới từ ngũ đại đệ tử vị trí bên trên lui ra đến, ngay tại mưu cầu tông môn trưởng lão chi vị. Nguyệt Giang đảo một mạch từ trên xuống dưới, cũng đều đang vì đó dùng lực, loại thời khắc mấu chốt này, nếu là đại biểu Nguyệt Giang đảo đắc tội Chu gia, tự nhiên là thật to không ổn. La đại cục cân nhắc, Chu Thanh Vận vốn nghĩ cầm lại chi phí, kiếm ít một chút, liền có thể bằng lòng Chu Lãnh sở cầu. Lại không nghĩ, người này thật sự là được một tức lại muốn tiến một thước, cuối cùng là trêu đến Chu Thanh Vận nén giận mà đi. Chỉ có điều, tuần tộc thế lớn, Chu Thanh Vận biết mình cuối cùng khả năng vẫn là không gánh nổi chương này hộ tịch. Cần phải nhường nàng cứ như vậy ném từ nhận bác, mặc người ước hiếp, cũng là khó nuốt này khí. Chu Thanh Vận nhìn xem trên tay hộ tịch, thật lâu không động, rơi vào trầm tư. Thế ra, thật đúng là để cho người ta sinh chán ghét ta. Chương 866, Nưu Tính chương 866, Nưu Tính Tam Tiên Đảo, Lang Hoa Tự. Từ khi Tam Tiên Đảo đệ tử càng lúc càng nhiều đến nay, nguyên bản tám phong chi địa đã không đủ dùng, giống như là nói chỉ chúc một mạch, Giang Hoán Nguyệt một mạch toàn bộ là đem cửa hạ đệ tử rời đến quanh mình hòn đảo phía trên, Chu gia cũng là như thế. Lang Hoa Tự tuy chỉ là nhất tộc tụ, nhưng là tại Chu gia ngàn năm kinh doanh phía dưới, gần như có thể so sánh động thiên phúc địa, vẻn vẹn là thiên cương địa sát linh mạch liền di thực ba đầu nhiều, kỳ phong đầm lầy, tiên tuyển linh đàm càng là cái gì cần có đều có. Bởi vì có như thế diệu địa, tuần tộc đệ tử liền không cần cùng bình thường Tam Tiên Đạo đệ tử hỗn hợp một chỗ, tranh đoạt linh khí sung túc đạo phủ, tu hành tiến độ từ trước đến nay nhanh người khác một bước. Thế nhưng nguyên nhân chính là này, tuần tộc đệ tử không nói bỏ đàn sống riêng, cũng rất ít cùng hắn mạch đệ tử giao lưu, dần dà tự nhiên dưỡng thành hơn người một bậc lầm dáng. A, nữ tử này tính tình cũng là đủ lớn, ngay cả ta Chu gia đều không để vào mắt ta. Chu Lanh tất cung tất kính nói, nàng này có phần bị Nguyệt Giang đảo kia mạch coi trọng, tự nhiên không thiếu lực lượng. Ngồi ngay ngắn thượng thủ lão giả nói, Nguyệt Giang đảo gần đây hoàn toàn chính xác thế lớn, kia La Tinh theo ngũ đại đệ tử chi vị bên trên lui ra đến sau, chắc chắn sẽ tiến vào Lan Mây Điện, càng thêm kỳ thế, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Việc này đã định rồi. Chu Lanh kinh ngạc nói, Lan Mây Điện lại muốn nhiều một vị phân thuộc Nguyệt Giang đảo trưởng lão. Lão giả khẽ bước cằm nói, La Tinh đan thành nhất phẩm, nguyên thần hẳn giống, lại là ngũ đại đệ tử một trong, nhập Lan Mây Điện tất nhiên là phải có chi ý. Chỉ có điều cống hiến công hơn còn có chút không đủ, có không ít người cảm thấy hắn còn cần nhiều hơn ma khám, cho dù lần này không vào, cũng là sớm tối sự tình. Buổi sáng trăm năm cùng ban đêm trăm năm khác biệt cũng không phải bình thường lớn đâu. Chu Lãnh thử dò xét nói, lão tổ tông ngài cho kia La Tinh Điểm đồng ý sao? Dựa theo từ trước quý củ, Tam Tiên Đạo đệ tử như muốn tiến vào Lan Mây Điện, đến trưởng lão chi vị, ít ra cũng phải đạt được hơn phân nửa trưởng lão đồng ý, mà lão giả thân làm Lan Mây Điện trưởng lão, trong tay cầm không chỉ có riêng là chính hắn một phiếu, mà là tất cả Chu thị trưởng lão phiếu, gần như có thể vì chuyện này kết luận. Lão giả tự tiếu phi tiểu nói, kia La Tinh có nguyên thần chi tư, lão phu tự nhiên nguyện ý làm chút thuận nước dòng thuyền, đưa nhập điện. Chu Lãnh ủy khuất nói, lão tổ tông, ngài bên này đang vì La Tinh dương mắt, có thể kia toa không chút nào chưa đem ta Chu gia để ở trong mắt, Nguyệt Giang đảo một mạch làm việc lại là càng ngày càng quá mức. Người cái này khỉ con, quân sẽ ở nơi đây châm ngòi ly gián, các ngươi tiểu bối ở giữa sự tình, làm gì liên lụy quá lớn. Lão giả cao mày nói, chỉ là 10 chương chân phủ, cho liền cho. Lão tổ tông, đây cũng không phải là mấy chương chân phủ sự tình a. Chu Lãnh kế hoan nói, Tôn Nhi chẳng qua là cảm thấy kia Chu Thanh Vận thực sự không coi ai ra gì, bất kính ta tộc, lúc này mới nuốt không trôi khẩu khí này đến. Bàng Bạch bày ra một bộ cao cao tại thượng ghét người dáng vẻ đến, nếu bàn về cùng cao quý, cái này Tam Tiên đảo trên dưới, ai có thể có ta Chu gia cao quý. Lời nói này cũng là không tính quá sai. Lão giả khẽ nuốt cằm biểu thị tán đồng, bất quá La Tinh sự tình, hoàn toàn chính xác có chút trọng yếu, không thể lấy ra làm cho người bẻ. Chỉ là 10 chương chân phủ tự nhiên là không đáng, Tôn Nhi đã chính là trong tay không đủ, cũng có thể hướng mâu thân mượn dùng quay vòng chút. Nhưng Tôn Nhi chỉ là cho rằng, cái này Chu Thanh Vận giá trị thật không nhỏ, lúc này mới nghĩ đến có thể hay không gõ nàng mấy lần, nhường làm ta Chu gia sử dụng. A. Lão giả lúc này mới hiếu kỳ nói, nàng có gì chỗ đặc thù? Lão tổ tông cũng biết, từ khi 6 quốc vây tần đến nay, tần quốc hộ tịch liền lại khó thu hồi được, ngẫu nhiên chạy ra một trường cũng là giá cả không ít. Như cái này Chu Thanh Vận cũng là may mắn gặp dịp, có một hộ tịch, Tôn Nhi cũng sẽ không để nàng ăn thiệt thòi, tính toán chi ly. Chỉ có điều, ta nghe nói cái này Chu Thanh Vận sở dĩ trong tay có đại tần hộ tịch, lại là bởi vì một thân tại Trần Kiếp phủ thế bên trong đã ngồi xuống một quận đại quan vị trí bên trên, chỉ dựa vào chính nàng liền có thể mở ra hộ tịch đến. Lão tổ tông cho là biết được ở trong đó thâm ý. Lão giả được nghe Chu Lãnh lời ấy, liền thân tử đều lơ đãng ngồi thẳng mấy phần. Ngươi nói cái này còn chưa thành đan tiểu bối, tại Trần Kiếp phủ thế bên trong đã là một quận đại viên. Lời này khả năng coi là thật. Ngươi không có giấu giếm ta. Lão tổ tông, Tôn Nhi khi nào cùng ngươi đã nói láo? Chu Lãnh lời thề son sắt nói. Cũng không trách lão giả nếu như thế chân kinh, tại Trần Kiếp phủ thế mới vừa lên tới lúc, hắn liền đã là âm thần biên mãn tu vi, vừa mới tiến vào liền gánh chịu một huyện chi ý. Làm sơ hiểu rõ về sau, hắn biết được đây là cơ duyên lớn, tất nhiên là dụng tâm kinh doanh, muốn trước tiên ở Trần Kiếp phủ thế bên trong phá cảnh, đến trả lại hiện thực. Có thể 500 năm đã qua, không có gì ngoài lĩnh ngộ chút hắn cũng không xem trọng cơ quan khôi lỗi cái loại này tiểu đạo pháp thuật bên ngoài. Tu vi lại không tiến thêm, phù thế bên trong chức quan cũng là còn nguyên, đến nay vẫn là huyện úy, khoảng cách quận quan còn kém mấy cái phẩm giai, giờ phút này nghe được chỉ là một chưa thành đan tiểu bối, liền đã thành quận quan, gọi hắn làm sao không kinh. Ngươi có biết nàng tại phù thế bên trong tu vi bao nhiêu? Lão giả chăm chú hỏi. Đại tần quận trưởng tất nhiên là nguyên thần chân tiên, mà hạ quận quan cũng phần lớn là dương thần đại tu, lại không mệnh nguyên thần. Nếu là tên này Nguyệt Giang đạo đệ tử ngắn ngủi 500 năm liền tại phù thế bên trong chứng được nguyên thần chính quả, nó ý nghĩa coi như lại có khác nhau. Nếu như nói tu thành đại thần thông chi chủng nhất phẩm kim đang được gọi là nguyên thần hạt giống lời nói, kia đã ở phù thế bên trong chứng được này cảnh tu sĩ, liền có thể xưng chân tiên đang nhìn. Dù sao, cái trước như muốn lột xác thành tiên, cũng cần kinh nghiệm rất nhiều kiếp nạn, cũng không phải là tất cả nhất phẩm kim đan đều có thể thành tựu nguyên thần. Nhưng nếu đã thành phù thế nguyên thần, chỉ cần tại trong hiện thực liền làm theo ý trang, cuối cùng thành đại đạo cơ hội vô cùng to lớn. Cho nên, lão giả mới có thể sinh ra vấn đề này. Nếu như Chu Thanh Vận tại phù thế bên trong có thành tựu như thế này, vậy thật là không phải Chu gia có khả năng tính toán. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, tư chất như thế tiền cảnh, nói không chừng đã tiến vào tông môn mấy vị kia lão tổ trong tầm mắt, nhân vật như vậy, cho dù là Chu gia cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Chu Lãnh đội vàng lắc lắc đầu nói, nàng này tại phù thế bên trong tu vi cũng bất quá là âm thần mà thôi, ta đoán hẳn là có khác kỳ ngộ, làm ban thưởng gì phong phú nhiệm vụ, lúc này mới được một cái quận quan chi vị. Lão giả lúc này mới hơi yên lòng một chút, nói, 500 năm tu được âm thần, mặc dù cũng coi là thiền tư bất phàm, nhưng tóm lại là bình thường rất nhiều, hẳn là sẽ không gây nên lão tổ chú ý. Chu gia mặc dù thế lớn, trong tộc đệ tử có nhiều ương ngạnh chi dấu vết, nhưng đều là dấu giếm Chu Cơ cùng Chu Giao hai người vì đó. Chu Cơ cùng Chu Giao tùy thời trên danh nghĩa Chu gia lão tổ, nhưng cơ hồ chưa quản qua chuyện gia tộc. Nguyên nhân chính là lần này xa cách thái độ, Chu thị đệ tử tại trước mặt bọn hắn, nhu thuận hiểu chuyện rất. Chu gia làm phạm pháp sự tình, cũng nhiều tại Tam Tiên đảo bên ngoài, thậm chí là Đông Hải, trung thổ cái loại này rời xa hỗn độn hải chi. Mà tại bên trong sân môn, người bối cũng sẽ không đi tìm những cái kia được tổ sư chú ý đệ tử phiền toái, thái độ như thế, giống như là không dám đối mặt gia trưởng ngang bướng tử đồng dạng. Theo lão giả tính ra, lấy Chu Thanh Vận tư chất, tại Nguyệt Giang đảo một mạch tự nhiên là có phần bị coi trọng, nhưng còn không tại đủ để cho nhà mình hai vị kia lão tổ rủ xuống ánh mắt. Nói cách khác, việc này thật đúng là có thể mưu đồ. Toàn bộ Chu gia, cũng không một người tại Trần Kiếp phủ thế bên trong gánh chịu quật oan, nếu là có thể đem nữ tử này thu nhập trong tộc, trong đó lợi ích quả nhiên là lớn đến khó mà đánh giá. Việc này ngươi làm không tệ. Lão giả hài lòng nói, nếu có được nàng này, đối ta trong tộc trên dưới đều có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng có thể một lần hành động để cho ta tộc tại phù thế bên trong đứng vững theo hầu. Người trước tạm cùng nó nói, lão hủ cái này liền đi Nguyệt Giang đảo thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không đem người này đổi được chúng ta môn hạ. Chương 867, áp chế chương 867, áp chế cha, nương, đến tuột cùng ra sao chuyện quan trọng, không thể tại pháp giới thương lượng. Bị phụ mẫu đội vàng triệu hồi trong nhà Chu Thanh Vận, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi. Chu Thanh Vận này sinh ra thân mặc dù không thể nói phàm tục, nhưng cũng tính không được cái gì tu hành gia tộc, phụ mẫu đều là cái gọi là pháp giới tu sĩ, cũng không sư môn chuyển thừa, dựa vào linh khu pháp giới có thể tu hành nhập đạo. Dù là tại Chu Thanh Vận giúp đỡ phía dưới, đến nay cũng bất quá là luyện khí tu sĩ mà thôi, nhưng tóm lại là tăng một chút thọ nguyên, trên dưới trăm năm bên trong còn không lo từ biệt. Chuyện tốt, là thiên đại hảo sự a, nghiêm nghiêm. Tuân Lý Thị mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. A, chuyện gì tốt? Chu Thanh Vận mấy ngày nay một mực tại suy tư ứng đối ra sao chú lãnh, có phần là hao tổn tâm phí công. Giờ phút này nghe được phụ mẫu lời nói chuyện tốt, tự nhiên là rất là tò mò. Nghiêm nghiêm, ngươi trong sư môn nhưng có một họ Chu gia tộc. Chu Thanh Vận không khỏi nhíu mày, hỏi, các ngươi làm sao mà biết được? Nhà ta Niếp Niếp bái nhập như thế đại tông, hai ta tự nhiên muốn hiểu rõ hơn một phen. Chu mẫu cười nói, ta và ngươi phụ thân cũng không phải không biết dùng linh khu pháp giới. Ta nghe nói cái này Chu gia là tam tiên đảo thứ nhất đại tu hành thế gia, có đúng hay không? Thấy Chu Thanh Vận gật đầu thừa nhận, Chu mẫu càng là vui vẻ ra mặt nói, nhà ta Niếp Niếp tự nhỏ chính là thông tuệ nhất cái kia, đáng tiếc bị ta và ngươi cha hai cái này không có bản lãnh liên lụy, nếu ta hai đều có xuất thân, ta nữ cũng không đến nỗi khổ cực như thế. Chu Thanh Vận mơ hồ cảm thấy mẫu thân muốn nói gì, nhưng vẫn là cưỡng để thở ra một hơi hỏi, mẫu thân, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói thẳng a. Ai nha, ta đều nói là chuyện tốt. Chu mẫu vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói, ta và ngươi cha một mực lo lắng, ngươi lẻ loi một mình ở đằng kia chờ đại tông môn bên trong lại nhận ức hiếp. Nhưng ngươi cũng biết hai ta là không có bản lãnh không giúp được ngươi, như thật có chuyện này ư, cũng là bất lực. Nhưng mấy ngày nay, ta và ngươi phụ thân cha một chút ra phổ mới phát hiện, nhà chúng ta vậy mà cùng kia tam tiên đảo Chu gia có cùng nguồn gốc. Ngươi nếu là nhận tổ quy tông trở về Chu gia đi, từ nay về sau chính là Chu gia tiểu thư, cũng coi là có chỗ dựa. Nói một hơi Chu mẫu, thận trọng nhìn xem trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ Chu Thanh Vận, trong phòng một chút liền lâm vào không hiểu yên tĩnh. Qua không biết bao lâu, Chu Thanh Vận mới thanh âm khàn khàn hỏi, định giá bao nhiêu? Ta không có. Không đợi Chu mẫu giảo biện, Chu Thanh Vận đè ép thanh âm, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ta hỏi ngươi đem ta đi bán bao nhiêu tiền? Tại thế giới hiện thực, Chu Thanh Vận liền đã là khoảng cách chân nhân vẹn vẹn cách xa một bước tu sĩ, chớ nói chi là tại Trần Kiếp phù thế bên trong, nàng càng là chìm nổi 500 năm, trải qua phong ba vô số một quận đại quan. Giờ phút này dù là không dùng bất kỳ pháp lực thần thông, chỉ là trầm âm thanh chất vấn, liền ép Chu Mẫu không thở nổi, không dám lại nói những cái kia nghị kỳ lý do. Nàng đành phải run run rẩy rẩy nói, "Tuần Chu gia nguyện thu đệ đệ ngươi nhập tộc là đích mạch, thiện hắn nhập Tam Tiên đạo tu hành. Ta không phải đã tiến hắn tiến nói minh hạ viện sao? Có thể ngươi cũng biết, đệ đệ ngươi là bất thành khí, coi như từ hạ viện tốt nghiệp lại sao có thể tiến vào cái gì tốt tông môn. Ta đã sớm nói, đệ đệ ngày sau phải làm như thế nào, ta sớm có dự định, chờ ta thành tựu chân nhân, liền có thể an bài hắn nhập ba tiên." Lại nói một nửa, Chu Thanh Vận đống nhiên kịp phản ứng, chính mình như đúng như chuyến này sự tình, cùng Chu gia lại có gì khác nhau, cái gọi là thế gia không phải liền là một chút như vậy một chút tu hú chiếm tổ chim khách, âm phối hợp sự tình sao. Chu Thanh Vận quay đầu nhìn về phía một bộ thanh sam, được không tiêu sái phụ thân, thở dài một hơi nói, phụ thân, ngươi cũng là như vậy nghĩ à. Nhận tổ quy tông, lá dụng về tội, chẳng phải là chuyện tốt một cái. Kia Chu gia người tới lễ đai chúng ta, cho là chân tâm tìm ta mạch này lại vào từ đường. Chu Thanh Vận biết, sở hữu cái này phụ thân mặc dù tu hành không thông, nhưng ngày thường lực lại là bản xuân huyền nghị, lui tới tất có đại đạo lời bản cao kiến, người khác nhẹ nhàng định nọ hắn vài câu, tất nhiên là không phân rõ đông nam tây bắc. Nhìn xem chính mình cái này một đôi phụ mẫu, Chu Thanh Vận trong lòng tất nhiên là hiện lên trải qua bất đắc dĩ, nàng tự nhận đã vì cái này một nhà nỗ lực đủ nhiều, bất luận là phụ mẫu hưởng dụng đang dược, cũng hoặc đệ đệ tu hành, nàng đều là tận tâm đối đãi. Có thể đổi tới lại là chưa thương lượng, liền đưa nàng bán ra. Nhưng dù vậy, Chu Thanh Vận cũng không muốn khuất phục, sự tình liên quan tu hành đại đạo, tự nhiên một bước cũng không nhường, một khi trái lương tâm thỏa hiệp, như thế nào lại lần nữa kim đan vấn tâm chi quan. Bẻ lũ xu định, phức tạp lộn xộn sự tình, ta tự chém chi. Chu Thanh Vận tâm dần dần kiên định xuống tới, chậm rãi nhìn qua phụ mẫu, lạnh lùng nói, trong nhà sự tình, ngày sau liền do ta làm chủ, phụ thân mẫu thân lại nghỉ ngơi đi. Thanh Vận, ngươi không sao chứ? La trước mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua, cẩn thận hỏi. Một chút tin đồn mà thôi, lại có thể làm gì được ta? Từ khi Chu Thanh Vận ép buộc phụ mẫu đem Chu gia đưa tới lễ vật lại đưa về sau khi, quên nguồn quên gốc, ngỗ nghịch bất hiếu tên tuổi liền bị quan tại nàng trên đầu. Chu Thanh Vận tại Tam Tiên đảo vốn là rất có thanh danh, tại thấp bối đệ tử thuộc về nổi bật. Lại thêm Chu gia ở sau lưng trợ giúp, tự nhiên là tin đồn nhất thời. Lấy cấp bậc lễ nghĩa đại nghĩa bảy lưới, thuần phục những cái kia không muốn theo người kiến nào, chính là thế gia am hiểu nhất sử dụng thủ đoạn. Nếu không như thế bẻ gãy kia bối xương sống lưng, lại như thế nào ngự sự? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Chu gia mặc dù đặt chân thời gian ngắn ngủi, bất quá ngàn năm mà thôi, nhưng mượn Tam Tiên đảo lớn lao thanh thế, dù là cùng những cái kia đỉnh cấp thế gia so sánh, cũng là lực lượng mười phần. Như thế giao bàn luận, lại là đem thế gia rất nhiều thủ đoạn học được không sai biệt lắm. Chu Thanh Vận cảm thấy sớm có quyết đoán, đương nhiên sẽ không bị như thế lưu ngôn phỉ ngữ ảnh hưởng, nhưng nàng cũng biết Chu gia nếu là ra tay, cũng sẽ không đơn giản như vậy, nhất định có chuẩn bị ở sau không nghi ngờ gì. Sư môn bên kia nói như thế nào? Chu Thanh Vận trầm giọng hỏi. Chu Thanh Vận mặc dù vào Nguyệt Giang đảo môn hạ, nhưng bởi vì ánh mắt quá cao, lại thêm linh khu pháp giới cùng Trần Kiếp phù thế cơ duyên đã chọn tu hành, liền còn chưa bái người nào là thân sư, chỉ tính là bái Nguyệt Giang đảo biến tàu. La Trước sắc mặt lập tức biến phức tạp, phẫn hận bên trong lại mang theo mấy phần ấy nấy, nàng thận trọng nói, Chu Gia nên là bằng vào ta gia nhập Lan Mây Điện làm điều kiện, đặt thành thỏa thuận gì, bọn hắn chỉ muốn việc này mau mau chấm dứt. Ngỗ nghịch phụ mẫu về sau lại là vứt bỏ sư môn a. Chu Thanh Vận cười lạnh nói, kia bối thật đúng là không có cái mới ý. Thanh Vận, bọn hắn như thế nào ta mặc kệ, ta là đứng tại ngươi bên này. La Trước kiên định nói, ta cũng không tin Chu Gia có thể một tay che Tam Tiên Đạo Thiên. Cùng lắm thì chúng ta tới Trọng Lê Thành đi, Hứa Tổ sư nhất mạch kia cũng không sợ Chu Gia, ta cũng đúng lúc nhận biết mấy vị sư tỷ, đều là ghét ác như cửu tính cách. Chu Thanh Vận lắc đầu, chậm rãi nói, không cần như thế, bá phụ chính là tiến vào Lan Mây Điện thời khắc mấu chốt, ta vốn là lo lắng bởi vì ta sự tình hỏng bá phụ cơ duyên, Chu Gia như vậy làm việc, lại là chính hợp ý ta. Bọn hắn không phải liền là mong muốn phần này hộ tịch a, coi như cho lại có thể thế nào? Có thể ngươi không phải nhu cầu cấp bách, La Trước cũng biết Chu Thanh Vận đang muốn mượn những tư nguyên này đột phá kim đan, ngươi nếu là thiếu cái gì liền cùng ta nói, việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên phụ trách. Chu Thanh Vận nhìn xem mặt mũi tràn đầy áy náy La Trước, vừa cười vừa nói, hộ tịch có thể cho hắn, nhưng nên muốn đủ vận, ta tự nhiên cũng biết thu đủ. Hắn nếu không cho, ta tự có phương pháp mang tới. Chương 868, Chu Tâm chương 868, Chu Tâm Lăng Hoa Tự. Lão tổ tông, quả nhiên như ngươi dự liệu đồng dạng, Chu Thanh Vận đã đồng ý giao dịch. Thế không độc người còn sống, nếu là tại một thân trên thân tìm không thấy sơ hở gì, liền cần theo bên hông ra tay, phù mâu sư môn, chỗ yêu chỗ hận, đều có thể phá cục. Lão giả trên mặt ý cười nói, chúng ta thân dựa vào gia tộc, có thể điều động viễn siêu thường nhân tài nguyên, tự nhiên muốn học được như thế nào mượn dùng đại thế để người. Tôn Nhi thụ giáo. Chu Lãnh cung kính trả lời. Đã một thân đã bị uy phục, kế tiếp liền cần thi ân, bất luận nàng ra giá nhiều ít, đều có thể hài lòng. Nghe nói lời ấy, Chu Lãnh hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, lão tổ tông, đã nàng đều đã phục nhuyễn, có hay không có thể lời còn chưa dứt. Lão giả liền mở miệng ngắt lời nói, ngươi cái này khỉ con, sự tình liên quan tại mình, còn như thế tức rẻ, thật sự là thiếu đánh. Chu Lãnh cười hắc hắc nói, Tôn Nhi góp nhặt nhiều năm thân gia, cũng bất quá là 10 trường chân phủ, lần này nếu là giết hết, những ngày tiếp theo làm như thế nào qua a? Tốt, tốt, đừng ở lão phu cái này khóc than. Lão giả khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, đã nàng này cuối cùng cũng phải nhập ta Chu gia, vậy liền đi trong tộc còn a. Đa tạ lão tổ. Lão giả sở dĩ đối Chu Lãnh như thế cương triều, trừ bỏ dưỡng dục chi tình bên ngoài, còn bởi vì thiên tư không tầm thường. Tại Trần Kiếp phủ thế bên trong đã chứng thượng phẩm kim đan, tại Chu gia cùng thế hệ đệ tử bên trong cũng thuộc nổi bật. Nếu là lại mượn nhờ Thái Hư diễn đạo cảnh nhiều mô phỏng mấy lần đột phá vào trình, cũng tại trong hiện thực tiến hành ma luyện, nói không chừng liền có thể tu thành đại thần thông chi chủng, thành tựu nhất phẩm kim đan. Chu gia mặc dù thế lớn, nhưng từ ngàn năm nay còn chưa đi ra dù là một vị nhất phẩm kim đan, cho dù hai vị lao tổ vẫn là mặt trời sáng tỏ, ân trạch muôn đời, nhưng nếu là trong tộc không người kế tục, vẫn như cũ khó xưng môn thiệt, không được lâu dài. Bởi vậy, Chu thị đối đãi nhà mình tiền đồ tộc nhân, đích thật là 10 phần dụng tâm, không tiếc tài nguyên. Nhất là lão giả như vậy, đã biết chính mình cực hạn chỗ gia tộc đại tu, tại lúc tuổi già đều sẽ đem tâm huyết quán chu ở hậu bối đệ tử phía trên. Đương nhiên, ở trong đó cũng có triển vọng chính mình cân nhắc suy nghĩ tại, từ khi linh khu pháp giới huyền thông mây lục cung cấp tốc thế tu vi ngưng kết đạo chủng phục vụ đến nay, tu hành liền không còn là cả đời sự tình, mà là tam thế tích lũy. Cho nên thọ nguyên sắp hết tu hành hạng người, tự nhiên muốn tìm đáng tin hậu bối, dốc lòng dạy bảo, phó thác hậu sự, lấy tiếp dẫn chính mình lại vào con đường. Đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, bất luận là sư đồ truyền thừa vẫn là gia tộc huyết mạch, kỳ chủ mục quan trọng liền ở chỗ này. Lão tổ tông anh minh. Chu Lãnh tự nhiên biết ân uy tịnh thi chi đạo, nhưng lại không muốn lấy tài sản của mình thi ân. Đúng rồi, ngươi nhiệm vụ kia còn cần lại nhiều mưu đồ một chút. Lão giả tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, nếu là thao tác thỏa đáng, nói không chừng ta tộc đều có thể từ đó được lợi. Tôn Nhi minh bạch. Chu Lãnh sở dĩ đối đại tần hộ tịch tình thế bắt buộc, cũng là vì cái này cực kỳ hiếm thấy liên hoàn nhiệm vụ. Tại Trần Kiếp phủ thế bên trong, Chu Lãnh ngẫu nhiên xuất thân từ Yên Quốc, ban đầu thân phận bất quá một trợ bữa cùng đồ. Sau dựa vào bản thân cố gắng tiến vào đương triều chuyển cự phủ là môn khách, sau đó liền trong phủ, nhận được cái này duy trì liên tục 30 năm liên hoàn nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ này, hắn tuần tự đi khắp chạy vội bảy quốc, gần như chỉ ở Triệu quốc vì cầu một kiếm, liền tốn thời gian 10 năm không ngừng. Nỗ lực tuy nhiều, nhưng thu hoạch giống nhau to lớn, tiến chuyển cự phủ nuôi có môn khách 3000, kim đan chân nhân liền có hơn 100 người, trong đó không thiếu âm thần, dương thần đẳng cấp đại tu sĩ. Mà Chu Lãnh liền bằng này nhiệm vụ công lao, tại 3000 môn khách bên trong xếp tại 10 vị trí đầu danh sách. Tiến truyền cự thậm chí bằng lòng, như nhiệm vụ hoàn thành, có thể dẫn tiến cùng thái tử quen biết. Phải biết Trần Kiếp phủ thế bên trong tu hành cùng thế giới chân thật không khác, thậm chí bởi vì nhiệm vụ ban thưởng cùng thời gian tốc độ chạy các loại nguyên nhân, hiệu suất còn muốn thắng qua hiện thực. Nếu có thể đậu vào yến thái tử phương pháp, con đường tu hành tự nhiên là thông suốt vô cùng, nói không chừng liền có thể tại phủ thế bên trong tu được chân tiên chính quả, tiếp theo là thế giới hiện thực đặt vững kiên cố cơ sở. Nguyên nhân chính là như thế, Chu Lãnh mới có thể không tiếc vốn gốc cầu mua nhiệm vụ cần thiết đại tần hộ tịch. Chân phủ thì không cần, ta xem sư đệ ít ngày nữa liền muốn thành tựu kim đan. Này hộ tịch liền coi như là sư tỷ sớm chuẩn bị hạ lễ a. Chu Thanh Vận biểu lộ thản nhiên nói, chỉ có điều ta Chu gia tự có tiên tổ cần tế bái, lại là tiểu môn tiểu hộ, không tốt leo lên Chu gia cảnh cây cao, uy tông sự tình vẫn là như vậy coi như thôi a. Chu Thanh Vận trong lời nói mỉa mai chi ý cơ hồ là chút nào chưa che lấp, Chu Lãnh tự nhiên nghe hiểu, thế là bạn còn cùng húc nụ cười trong nháy mắt biến âm lãnh, điềm nhiên nói, sư tỷ đúng sai muốn cùng ta Chu gia là được a. Chu Thanh Vận chậm rãi lắc đầu, nói, cũng không phải là ta muốn cùng Chu gia là địch, trái lại các ngươi chưa giữ lại đường sống cho ta. Nói cho cùng, hộ tịch chi tranh bất quá ngoại vật, giá cả bất mãn cũng có thể thương thảo. Có thể vẹn vẹn bởi vậy chờ bị vặt, các ngươi liền trước lấy lợi dụ ta thân tộc, lại bằng thế ép thời ta mạnh. Bây giờ lại đi như thế ân uy tịnh thi chi đạo, toan tính sự tình há có thể nhỏ vậy. Đơn giản để cho ta nhập ngươi Chu thị, làm nô làm tỳ. Chu Thanh Vận thanh âm đống nhiên trở nên lạnh, ta chính là Tam Tiên đạo chân truyền đệ tử, nếu bàn về thân phận, ta mới là tông môn nền tảng, mà kia bối Chu gia tuyệt đại đa số người bất quá là phụ thuộc chúng ta lục bình, bây giờ lại muốn điên đảo cả côn, bộc lập chủ thượng. Tam Tiên đạo còn không phải các ngươi Chu gia tư nhân tông môn, một lời chi đường. Như thế làm nhục bào chế một vị chân truyền đệ tử, các ngươi thật sự là thật to gan. Nếu là còn có thủ đoạn gì nữa không có sử ra, lại cứ việc thi triển, ta cận kề cái chết cũng bất khuất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Như thế một phen đường hoàng chi ngôn, đem tất cả bụng trộm mù đau nhức, không thể gặp người quỷ sự tình toàn bộ nói tại trên mặt bàn, quả thực nghe Chu Lanh hoảng loạn, thậm chí cả ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí lo lắng có phải hay không chung quanh liền có tông môn trưởng lão, cũng hoặc chấp pháp đường người tại liền bên cạnh nghe lén. Dù là Chu gia hoàn toàn chính xác chưa đem tông môn chân truyền để ở trong mắt, những năm gần đây lợi dụng phương pháp này bức bách lôi cuốn số lượng không ít chân truyền, quy thuận tại Chu gia môn đỉnh. Thế nhưng biết việc này chỉ có thể âm thầm hành động, không thể bày ở trên mặt bàn. Chính như Chu Thanh Vận lời nói, Chu gia mặc dù thế lớn, nhưng Tam Tiên đảo còn không phải là Chu thị lập đoán. Cho dù trong lòng bọn họ cất tu hú chiếm tổ chim khách, lấy ra tộc đại tông môn âm u tâm tư, nhưng không có gì ngoài Chu thị có thể ảnh hưởng hai chi đệ tử bên ngoài, còn có hứa chỉ truyền lại một mạch cùng bọn hắn luôn luôn không làm đối phó. Thậm chí bao gồm bọn hắn cũng biết, nhà mình hai vị lão tổ giống nhau không có cái loại này tâm tư. Kia bối chỉ là bởi vì lấy ra tộc sinh sôi bản năng, không ngừng mà đem xúc giác rời khỏi tông môn các nơi, tại tất cả có thể chạm đến địa phương, lưu lại thuộc về gia tộc cân ký. Như thế hóa sinh sự tình, chính là dự định quy luật, không lấy người vì ý chí thay đổi. Bất quá, Chu Lãnh dù sao cũng là Chu gia thế hệ trẻ tuổi kháng đỉnh người, rất nhanh liền điều chỉnh tới, sắc mặt bình tĩnh nói, sư tỷ cho dù không muốn cùng chúng ta đồng hành, cũng không cần nói kinh người như vậy nghe nói Chu Tâm ngữ liệu, làm hại chúng ta. Chúng ta tuy có Chu gia danh xưng, nhưng cái này cũng bất quá là bởi vì huyết mạch duyên phận, tụ tại một chỗ. Không sai, Chu thị mọi người đều là tâm hướng tông môn, không còn hai muốn. Nếu theo sư tỷ lời nói, phàm là gia tộc đều là không địch, không phải là nhường chúng ta tuyệt tình và tính, không nhận phụ mẫu thiên luân, tu kia vô tình chi đạo à? Như thế không nhận thân tộc người vô tình, như thế nào lại lòng mang tông môn đâu? Chương 869, kế hoạch thế nào? Chương 869, kế hoạch thế nào? Chu Thanh Vận cũng không nghĩ đến mấy lời nói liền có thể bắt lấy Chu gia nhược điểm gì, bất quá là hai tướng giao phòng, trước chiếm cứ đại nghĩa mà thôi. Nếu nói tại Chu gia hành động trước đó, việc này bất quá là một mang ngọc có tội việc nhỏ lời nói, như vậy tại Chu gia mưu toan lấy thân tộc sư mạch áp bách Chu Thanh Vận thần phục thời điểm, liền đã thành đại đạo chi tranh. Kim đan vấn tâm, nguyên thần vận vọng. Đã ở Trần Kiếp phủ thế thành tiểu âm thần, Chu Thanh Vận càng rõ ràng hơn, nếu là nhất niệm cúc khoái, lên thần phục chi tâm, khiến đạo tâm có tổn hại, đối mặt gõ tâm có lúc, liền lại khó viên mãn, cho dù vẫn như cũ có thể thành thượng phẩm kim đan, lại cùng nhất phẩm kim đan lại không duyên phận. Đây cũng là thế gia đại tộc âm độc nhất thủ đoạn một trong, nếu là thần phục hạng người vẫn như cũ đặc sắc tuyệt diễm, chủ gia lại nói thế nào ngự sự, đem thiên tư chắc tuyệt hạng người kéo xuống đám mây, kéo vào phàm tục, mới có thể để cho bọn hắn bằng vào tài nguyên, cấp bậc lên nghĩa, thế lực đem nó người tin phục ở dưới. Tu hành sự tình, thủ trọng tài nguyên, bất luận là đạo pháp truyền thừa, hoặc là linh đan nguyên khí, đều là tu hành gốc dễ, thế gia đem không lấy như thế tài nguyên, nay đã chiếm hết tiên cơ, nhưng thế gian luôn có xuất thân bần hàn, tư chất không tầm thường, chỉ dựa vào số ít tài nguyên liền có thể đi ra một đầu thông thiên đường bằng phẳng thiên tài. Đối mặt như thế thiên tài, thế gia liền sẽ dùng tới thuật phương pháp đem nó kéo vào phe mình trận doanh cũng tăng thêm hủy hóa kém hóa, hơn nữa thường thường sẽ mở ra thiên kim xương ngựa ưu đãi điều kiện. Không biết có bao nhiêu khả năng viễn siêu con cháu thế gia bần hàn thiên tài, liền tại bậc này thủ đoạn bên trong, dần dần tắt lòng hiếu thắng, từ đó chân chính biến thành thế gia chi nô bộc, cam tâm phụng dưỡng ở đẳng kia nhóm trên bản chất kém xa chính mình con cháu thế gia tà hữu. Một phương diện nắm giữ tài nguyên, chiếm hết tiên cơ, một phương diện chèn ép người ngoài, trọng nhiệm đạo tâm. Như thế thủ đoạn, mới là thế gia đại tộc truyền thừa thiên thu và đại, vĩnh cầm quyền thế lực lượng. Ngày hôm nay Chi Chu thị mặc dù đặt chân ngắn ngủi, nhưng loại thủ đoạn này lại cùng trung thổ những cái kia truyền thừa mười vạn, trăm vạn năm gia tộc học được không sai biệt lắm. Chưa nghĩ thông suốt ở giữa khớp nối người, có lẽ sẽ trong áp bức Chu gia quyền thế lựa chọn nội bộ, Chu gia dù sao bày ra một bộ chiêu hiền đại sĩ thái độ, cũng coi như có bậc thang có thể xuống. Huống hồ gia nhập Chu gia hoàn toàn chính xác có thể thu được không ít tài nguyên, vỏ bọc đường ăn hết, đạn tháo đánh về cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Nhưng đối thấy rõ chuyện bản chất tuần nhẹ vận mà nói, lần này tranh đấu chính là đại đạo chi tranh, đoạn không nhượng bộ lý lẽ. Cái loại này gia tộc không biết thao túng qua bao nhiêu cùng loại sự tình, phàm là tự giác có thể trước giả ý thần phục, lại mưu hậu sự người, đều bị thế gia các loại thủ đoạn mài đi lòng dạ góc cạnh. Cho chuyện với nhau chưa lũng, Chu Lãnh cũng không tại nhiều lời ngoan thoại, trực tiếp quay người rời đi. Đối Chu gia mà nói, tại Chu Thanh Vận như thế cự tuyệt một phút này, tình thế cũng thăng cấp một cái cấp bậc. Dù sao, ngoại giới đã có nghe phong phanh, nếu là gây kích nơi này, không chỉ có đối Chu gia danh vọng là một lần đả kích nghiêm trọng, hơn nữa sẽ để cho những cái kia đã thu phục người sinh ra không nên có tâm tư. Nguyệt Giang đảo. Diệp Nhi. Nhìn xem vẫn như cũ không muốn phản ứng nữ nhi của mình, La Tinh bất đắc dĩ nói, việc này chính là chư vị sư trưởng cộng đồng quyết định, được lợi người lại là ngươi phụ thân ta, ngươi gọi ta như thế nào ra mặt. Ta nếu là mở miệng phủ định việc này, hộ hạ Thanh Vận, há không lộ ra chư vị sư trưởng sơ là bất nhân, muốn đưa bọn hắn ở chỗ nào? Đúng đúng đúng, ngươi như xuất khẩu, đến lúc đó liền sẽ biến thành chư vị sư trưởng vì ngươi tranh danh đoạt lợi, không tiếc hiến tế trong môn đệ tử, nhưng ngươi yêu quý Lâm Vũ, chỉ lo nhà mình thanh danh, dùng cái gì đối mặt chư vị sư trưởng? La Chức tức giận nói, cho nên các ngươi liền vì lẫn nhau thanh danh, mắt thấy Chu thị hãm hại ta Nguyệt Giang đạo đệ tử mà thờ ơ. Các ngươi liền không sợ môn hạ đệ tử từ kia cùng mình, nội bộ lục đục a? La Chức, vậy cũng là ngươi sư trưởng, không được vọng nghị. La Chức nhưng như cũ quật cường nhìn về phía mình phụ thân, hai mắt phiếm hồng nói, nếu như thế, ngươi không bằng cũng sẽ ta cùng nhau bán nhập Chu gia a. La Tinh nhìn xem không nhường chút nào thiếu nữ, chậm rãi nói, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Chu thị làm việc mười phần kín đáo, không có chút nào lỗ hổng. Thanh vận phụ mẫu đã nhận tổ quy tông, trở về Chu gia. Kể từ đó, ngược lại biến thành thanh vận công thân cách tổ, có sai lầm đại nghĩa. Nếu là thanh vận tại Nguyệt Giang đảo có một thân sư, chúng ta vẫn còn có ra mặt tư cách, cha mẹ sư đều là tôn trưởng. Có thể thanh vận chỉ là nhập ta Nguyệt sông một mạch tu hành, cũng không bái sư, chúng ta lại có gì lập trường là thanh vận ra mặt đâu? La, thanh vận cũng không bái sư, cho nên tại các ngươi trong mắt nàng liền không coi là Nguyệt sông một mạch, đây mới là các ngươi không muốn vì nàng ra mặt đối kháng Chu thị, hao tổn tự thân lợi ích nguyên nhân a. La Trước lạnh lùng nói rằng, có thể các ngươi đừng quên, thanh vận nàng là nói Minh Hạ viện tăng lên tới đệ tử, đã tự động được chân truyền chi vị. Ngày xưa càng là có thể cùng ta cùng đi Thái A đại thế giới, nói không chừng đã bị vị sư tổ kia coi là tài liệu thi bên trong nhân vật, ngay tại khảo sát. Bây giờ ta Nguyệt Giang đảo tiện cận tiến hành, khả năng cũng đã vào sư tổ pháp nhãn, cùng nhau xem kỹ đâu. Ai? La Tinh thở dài một hơi nói, ta ngược lại hy vọng ngươi lời nói làm thật, thanh vận đứa nhỏ này cùng ngươi là bằng hữu, cũng coi là ta nhìn xem nàng trưởng thành lên, làm sao có thể không hy vọng nàng có cái bằng phẳng con đường đâu. Có thể việc này liên quan đến Chu gia, dù không được ta Nguyệt Giang đảo một mạch bọc tranh, chỉ có thể nhượng bộ, đây là sư tổ chỗ hấn, không được vi phạm. Nghe được phụ thân như thế lời từ đáy lòng, La Chức rốt cục yên tĩnh trở lại. Bởi vì nàng biết đây mới là nguyên nhân căn bản, mở Nguyệt Giang đảo một mạch tổ sư bất quá là Tam Tiên đảo trưởng lão, cho dù đường tổ sư hạ xuống lân điện, đối xử như nhau, thậm chí liền chân truyền đệ tử danh ngạch đều có phân phối. Nhưng chung quy cùng Chu cư tổ sư, Chu giao tổ sư cái loại này thân truyền một mạch có chỗ khác nhau. Mà Chu gia không chỉ có là hai vị này tổ sư thân duyên gia tộc, càng có rất nhiều đệ tử bái nhập đích mạch bên trong, kỳ thế chi lớn, xa không phải Nguyệt Sông có thể so sánh. Là lấy sông tổ sư đã sớm dặn dò qua cửa hạn, ít cùng người khác thiện nổi tranh chấp, mặc dù có cũng cần nhiều hơn nhường nhịn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. La Tinh nhìn xem cảm xúc xa suốt nữ nhi, mở miệng trấn an nói, theo ta chỗ xem, Chu gia toan tính bất quá là thu phục thanh vận mà thôi, đối nàng mà nói, coi như bái nhập Chu thị, cũng sẽ không chịu gì khắc khe, khe khát, nói không chừng tu hành tài nguyên so sánh lẫn nhau hiện tại, ngược lại sẽ còn nhiều chút. Lúc đầu đã bình tĩnh trở lại La Chức nghe nói như thế, lại là lại sôi trào, hai mắt nhìn chằm chằm La Tinh, chỉ đem cái sau nhìn mặt lộ vẻ xấu hổ mới nói, thanh vận nàng tại phù thế bên trong đã là âm thần, cần gì tài nguyên đổi không đến, cần gì ăn nhờ ở đâu, một khi bị Chu thị áp đảo, kia bối ngày sau liền có thể lấy đại nghĩa đè người, thanh vận há không sẽ biến thành trên tất thịt cá. La Chức cuối cùng lại bổ túc một câu nói, thanh vận sở dĩ không bái sư, cũng bất quá là các ngươi không có tư cách dạy nàng mà thôi. Nếu ta nhớ không lầm, phụ thân ngươi tại phù thế bên trong cũng bất quá là âm thần mà thôi a. Một mạch nói thống quái sau, La Chức trực tiếp rời khỏi cửa nhà, chỉ giữ lại lão phụ thân một người vẫn lộn xộn. Nhưng mặc kệ La Chức làm sao không vẫn, nàng cũng bất quá là Nguyệt Giang đảo tiểu bối, vừa hưu chiêu thu đệ tử tư cách, còn không có gì quyền nói chuyện. Đợi nàng đi vào Chu Thanh vận động phủ lúc, lại phát hiện trừ nàng ra, còn có người khác tới chơi, chính là vị kia mặc cùng trao đổi đệ tử Thẩm Chi Mai. Sao ngươi lại tới đây? Ta vài ngày trước một mực tại bế quan nghiên cứu một bộ khối lỗi, hôm qua vừa rồi xuất quan, liền nghe được mấy lời đồn đại nhảm nhí này, hôm nay liền muốn lấy đến xem Thanh vận. Mặc dù Phương Dịch vẫn như cũ đối Thẩm Chi Mai rất là ghét, nhưng trăm năm ở chung, hai người cũng đã thành tương giao hảo hữu. Ngươi cũng biết Chu gia tại trong tông địa vị, thanh vận lần này thật sự là gặp phải phiền toái. La Chức nói nói, đột nhiên mắt mang tha thiết nhìn chằm chằm về phía Thẩm Chi Mai, các ngươi là Chu sư tổ cố ý mời quý khách, có thể hay không cùng bên trên lời còn chưa dứt, liền bị trong động phủ truyền đến mát lạnh thanh âm cắt ngang, ngươi cũng đừng cho biết Mai Thiên gia vấn đề khó khăn, việc này chỉ cùng ta cùng Chu gia có quan hệ, không thể liên lụy cái khác. Thẩm Chi Mai nhìn xem phong thái vẫn như cũ, không thấy hao gầy Chu thanh vận, chỉnh trọng nói, năm đó Chu cư tiên tọa có lời, như chúng ta tại địa tiên giới có việc, có thể tìm ra hắn tương trợ. Chu Thanh Vận một thanh kéo qua thiếu nữ, cười nói, việc này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta đã có đối sách, nói đến khả năng nơi đây mới là cần ngươi trợ giúp địa phương đâu. Chương 870, nhiệm vụ chương 870, nhiệm vụ Chu gia cùng Chu Thanh Vận đánh rằng có còn đang tiếp tục, hơn nữa mơ hồ có vượt qua trưởng khống xu thế, không gần như chỉ ở trong tông môn đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí liền tông môn bên ngoài cái khác thế gia đều có chỗ nghe thấy. Chu gia cứ như vậy bị gác ở lên không được hạ không được vị trí. Nếu là trong thời gian ngắn còn không thể hàng phục Chu Thanh Vận, nói nhỏ chuyện đi sẽ hao tổn gia tộc mặt mũi, nói lớn chuyện ra thậm chí có thể gây nên phản ứng dây chuyền, lung lay gia tộc căn cơ. Hơn nữa bọn hắn còn muốn lo lắng, còn như vậy rằng có nữa, cuối cùng sẽ chuyển vào mấy vị kia lão tổ trong hai, như thế hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Là lấy, tại việc này chưa chấm dứt tình huống hạng, Chu Lanh cần thiết đại tần hộ tịch sự tình tự nhiên là không có đầu mối. So sánh lẫn nhau toàn cả gia tộc đại kế mà nói, chỉ là một vị đệ tử tại Trần Kiếp phủ thế bên trong nhiệm vụ liền không có chặt như vậy muốn. Thậm chí tuần tộc bên trong có không ít người đều đứng Chu Lãnh cùng một mực phù hộ hắn tuần Âu sinh ra mấy phần bất mãn. Chu Lãnh tuy là gia tộc đích mạch bên trong người nổi bật, tuần Âu cũng là trong tộc cột trụ trưởng lão, nhưng là tuần tộc cũng không phải là không cùng bọn hắn tranh chấp đối thủ. Kia bối mượn cơ hội này nổi lên, nói là nếu không phải là bọn hắn chọn chúng Chu Thanh Vận dạng này một vị khó chơi chân truyền đệ tử, làm sao đến mức đem toàn bộ Chu gia đưa vào hiện nay cái này trong vũng bùn. Bây giờ Chu Thanh Vận thật có mấy phần đau thương bất nhập lăn lộn thế dáng vẻ. Cha mẹ tộc một mực mặc kệ, bọn hắn mong muốn nhận tổ quy tông liền mặc cho bọn hắn nhận tổ quy tông, ngay cả cái kia cho tới nay đều có chút chiếu cố thân đệ đều bỏ đi không thèm để ý, bây giờ ngược lại là Chu gia muốn xuất ra tài nguyên thuế ruộng cung cấp những này nhận trở về thân tộc tu hành sinh hoạt. Sư mạch càng không cần nhiều lời, Chu Thanh Vận vốn cũng không có chân chính bái sư, hiện tại càng là liền Nguyệt Giang đảo đều không đi, thậm chí liền sư môn người cũ tới làm thuyết khách đều là hết thảy không thấy. Hơn nữa nàng còn vô cùng cẩn thận, tông môn phân phối cưỡng chế nhiệm vụ, tất cả đều lựa chọn tạm không hoàn thành, nhận giao nộp nhập phạt. Chu gia coi như muốn thi triển cái gì âm vũ thủ đoạn, cũng đều không có chỗ xuống tay. Mà chính nàng lại quay đầu tiếp rất nhiều tuyên bố tại Trần Kiếp phủ thế nhiệm vụ. Như thế hành vi, quả thực là rõ ràng đang nói, tông môn phân phối cưỡng chế nhiệm vụ bị Chu gia động tay động chân, một khi đó lấy, không thể không rời núi hoàn thành, liền có tao ngộ độc thủ. Như vậy Chu Tâm nói chuyện hành động, thần Chu gia răng trên răng dưới tóc thẳng ngứa, nhưng bất luận bọn hắn lại như thế nào tức giận, cũng tìm không thấy chính chủ phát tiết. Chu Thanh Vận cứ như vậy mỗi ngày đều trạch trong động phủ, cũng là không đi, ngược lại Trần Kiếp phủ thế kia to như vậy thế giới, đầy đủ nàng lịch luyện, cũng duy trì tu hành. Đối mặt dạng này một vị đối thủ, Chu gia cũng mất biện pháp, dù sao, lại cho bọn hắn mượn ba cái lá gan cũng không dám tại trong tông môn thi triển cái gì ác độc thủ đoạn. Làm Chu gia không tỉ vết lại vì Chu Lãnh buôn ba thời điểm, bất đắc dĩ Chu Lãnh đành phải trở lại Trần Kiếp phủ thế ý đồ liên hệ vị kia từng nói qua trong tay mình có hộ tịch người bán. Có thể tin tức phát ra nửa tháng có thừa, vẫn như cũng là không có trả lời, mắt thấy nhiệm vụ yêu cầu thời gian gần, Chu Lãnh gấp quả thực như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn lúc này trong lòng đã có hối hận lúc trước tại sao lại không nỡ 10 trường chân phủ, cho nên bỏ lỡ đại sự. Trên thực tế, hắn lúc mới bắt đầu đã tiếp nhận 10 trường chân phủ báo giá, nghĩ đến cùng tộc huynh chắc vá một phen, trước đem như thế mấu chốt chi vật cầm vào tay, lại nói cái khác. Cũng không muốn đang nghe trong tông môn có người giống nhau có thể khai ra đại tần hộ tịch về sau, liền cảm giác cái này 10 trường chân phủ càng nghĩ càng nhiều. Kia bối luôn luôn xem tam tiên đạo đệ tử khác là có giác, đã từng cảm thấy, chúng đệ tử liền nên tùy ý hắn cái này Chu gia con trai trưởng tìm lấy. Cái gọi là thà tặng nước bạn, không cho gian ô. Cái này 10 trường chân phủ nhường người ngoài cầm lấy đi, Chu Lãnh vẫn không cảm giác được khó chịu, nhưng nếu là nhường cái khác tam tiên đạo đệ tử cầm lấy đi, đối với hắn cái này Chu gia con trai trưởng mà nói, quả thực là không thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Chu Lãnh đối Chu Thanh Vận càng là đầy ngập hận ý, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình nghiền ép đệ tử khác có gì vấn đề, tại tam tiên đạo bên trong, Chu gia liền nên có như thế là quyền. Chu Lãnh chỉ hận Chu Thanh Vận làm sao lại không thể giống trước đó khuất phục Chu gia người như thế, Hoan Thiên Hỉ Điệu tiếp nhận lôi kéo, hai tay dâng lên hộ tịch. Ngay tại Chu Lãnh thậm chí đã nghĩ ra rất nhiều không thể nói thủ đoạn, uy hiếp Chu Thanh Vận thời điểm, vị kia Trần Kiếp phủ thế bên trong người bán rốt cục tin tức trở về. Trong tin tức cho giản lược nói tóm tắt, 15 chương chân phủ. Chu Lãnh cắn răng chất vấn, trước đó không trả chỉ là 10 chương chân phủ sao? Ngươi cũng đã nói là trước kia, chiến sự tiền tuyến lại nghiêm trọng mấy phần, giá cả tự nhiên cũng muốn căng căng, ta cũng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Chu Lãnh vốn còn muốn lại nhiều tranh luận, nhưng rất sợ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, đành phải nhịn đau đồng ý báo giá. Mà giao dịch vượt quá Chu Lãnh đoán trước, 10 phần thuận lợi, tại hắn đem 15 chương chân phủ đánh tới đa bảo các quay quanh tài khoản về sau, hắn liền lấy được tấm kia quý tới cơ hồ khiến hắn thân gia trở lại đọ đại tần hộ tịch. Trần Kiếp phủ thế bên trong, Chu Lãnh nhìn trước mắt đây cơ hồ đem chính mình ép khô nho nhỏ chẳng giấy, tâm tình hết sức phức tạp, nếu là lần này nhiệm vụ ban thưởng không đạt được chính mình dự đoán tiêu chuẩn, ít ra thời gian 20 năm hắn là chậm không tới. Bởi vì Chu Thanh Vận sự tình chưa giải quyết, số tiền kia cũng không có đi tộc sổ sách. Hắn tuy là Chu gia con trai trưởng, địa vị khá cao, nhưng dù sao còn chưa thành kim đan, còn chưa góp nhặt ra bao lớn thân gia, cái này 15 chương chân phủ đã là hắn cầm rất nhiều tài sản cố định, mượn tạm mà ra. Càng là như thế, Chu Lãnh trong lòng đối Chu Thanh Vận hận ý thì càng nồng đậm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, coi như không luồn túi ta Chu gia, ngươi cần gì phải đem việc này làm lớn, làm mọi người đều biết đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, hộ tịch sự tình rốt cục làm xong, nhiệm vụ cuối cùng là có thể đúng hạn hoàn thành đi xuống. Đừng làm hắn muốn, chuyên tâm nhiệm vụ a. Chu Lãnh thu hồi hộ tịch, ở trong lòng thầm nghĩ. Đi ra cảnh sắc u nhiên tiểu viện, Chu Lãnh hơi làm điều chỉnh, đem cảm thấy suy nghĩ toàn bộ đè xuống sau, mới vừa tới hắn ân chủ yến truyền thúy. Yến lễ trong phủ. Yến lễ, cơ họ Yến thị, đủ thấy thân phận có nhiều tôn quý, bằng không thì cũng sẽ không bị Yến Vương ủy thác lớn truyền thúy chi mặc cho. Nếu bàn về chức quan, tại Yến quốc trừ bỏ tướng tướng cùng chư tư mã bên ngoài, chính là lớn truyền thúy chức vụ. Mà nếu bàn về quân vương tín nhiệm trình độ, càng là không người có thể cùng lớn truyền thúy so sánh, ty trưởng truyền lại quân tình dân ý cùng vương thượng cùng chư tướng lĩnh chi mặc cho, có thể nói là Yến Vương thay mắt cùng miệng lưỡi. Cũng nguyên nhân chính là này, Chu Lãnh mới đúng lớn truyền thúy hứa hẹn dẫn tiến tại thái tử môn hạ sự tình, tin tưởng không nghi ngờ. Chu Lãnh tự cảm thấy mình tại Trần Kiếp phủ thế cơ duyên, không kém thậm chí vượt xa Chu Thanh Vận một quận đại quan. Cái sau mặc dù tạm thời phong quang vô hạn, nhưng cũng bất quá nhốt ở đất đai một quận, có thể hắn như tới gần Yến thái tử bên cạnh thân, mới thật sự là một bước lên trời. Đương nhiên, Chu Lãnh biết đây hết thảy tiền đề đều là hắn có thể đem lần này nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, mới có này cá vượt lòng môn cơ hội. Lễ công, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát. Chu Lãnh một mực cung kính khuất thân hành lễ, hoàn toàn nhìn không ra tại Tam Tiên Đảo lúc hoàn khố cái bóng. Chương 871, nhiệm vụ tường tỉnh chương 871, nhiệm vụ tường tỉnh bàn đá xanh bên trên rêu ngấn pha tạm, đạo bên cạnh xanh ngắt tràn qua tàn địa, một cỗ xe ngựa vượt trên khô cảnh tùng đầu, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chín cùng thời tiết, làm thu hướng muộn. Như thế cảnh đẹp, Chu Lãnh lại không lòng dạ nào thưởng thức. Bởi vì đạo này cuối cùng chính là Tần Quốc chạm gác biên giới, đi đến đoạn này đường, nhiệm vụ liền phải chính thức bắt đầu. Chu Lãnh lúc đầu đã làm xong cái này mắt xích nhiệm vụ cuối cùng một vòng chắc chắn kỳ khó vô cùng chuẩn bị. Nhưng là tại Yến Truyền Thúy trong miệng biết được cụ thể nhiệm vụ một phút này, hắn vẫn là ở trong lòng trách mắng vài câu Tần thời thượng lại xuất hiện hương giã từ địa phương. Nhiệm vụ lần này ngược lại không giống trước đó Triệu Sở vài quốc gia lúc như vậy rườm rà, muốn chạy ngược chạy xuôi, hoàn thành các loại trước đưa điều kiện mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Nội dung của nó rất là đơn giản minh bạch. Hộ tống một vị phản bội chạy trốn Tần quốc tướng quân quay lại Yến quốc. Hơn nữa khó khăn nhất phản bội chạy trốn bộ phận đều đã từ Tần quốc buồn yến máu linh phân bộ hoàn thành, Chu Lãnh bọn hắn chỉ cần cùng nó liên hệ, lại mang về vị kia bản thân bị trọng thương tướng quân liền tốt. Trên lý luận, thậm chí có hoàn toàn không cần chiến đấu khả năng. Chỉ cần xem nhẹ vị kia bản thân bị trọng thương tướng quân chính là nguyên thần chân tiên liền có thể. Không sai, Tần quốc tướng quân đến chi vị ít ra đều cần nguyên thần tu vi khả năng đảm nhiệm, thậm chí có một ít danh tướng dưới cờ phó tướng đều là nguyên thần chân tiên. Mà mọi người đều biết, có thể trọng thương nguyên thần cũng chỉ có thể là nguyên thần. Cho nên, nhiệm vụ lần này cũng có thể miêu tả thành một đám kim đan muốn tại nguyên thần chân tiên truy sát hạ, mang theo trọng thương ngã gục tướng quân chạy ra khắp nơi nguy cơ địch quốc, tuyệt đối là ác ngộng cấp độ khó. Kế tiếp chính là Tần quốc quản lý biên cảnh cửa ải, các ngươi đều giữ vững tinh thần đến, ngàn vạn không thể làm ra không phù hợp chúng ta thân phận vượt qua tiến hành. Chu Lãnh hai mắt nhìn thẳng phía trước, trầm giọng dặn dò. Trừ Chu Lãnh bên ngoài, Tiến Truyền Thúy còn phái cho hắn bốn vị môn khách tả hữu hiệp trợ. Đại Tần hộ tịch sở dĩ chân quý như thế, cũng bởi vì này hộ tịch không chỉ là một người chứng nhận, mà là một hộ chứng nhận. Đời thứ ba bên trong, có thể xưng một hộ. Bởi vậy, cho dù là không phải chiến thời điểm, Đại Tần hộ tịch giống nhau không tốt thu hoạch được. Vì cùng hộ tịch cùng nhau vừa, Chu Lãnh chờ năm người phối trí cũng là già trẻ đều có, ngụy trang thành từ Hán quốc chạy nạn mà quay về một nhà lao Tần người. Bây giờ chiến loạn sắp nổi, ngày bình thường bên ngoài tu hành lịch luyện lao Tần người nhao nhao quay lại Tần quốc, để phòng đại chiến mở ra về sau bị liên lụy. Giống bọn hắn như vậy kẻ chạy nạn cũng không hiếm thấy, chỉ cần có hộ tịch chứng minh lại si cha một phen liền có thể. Đương nhiên, cũng không phải là Đại Tần duy trì trật tự không nghiêm, Hắc Băng thời đại tác thiên hạ, nói thế nào không nghiêm. Chỉ là bởi vì bao phủ toàn bộ Tần quốc cương vực Ly Sơn đại trận đã mở ra. Phàm là âm thần trở lên người tu hành tiến vào Tần quốc, cũng khó khăn trốn đại trận tiêu ký, chỉ có kim đan cái loại này nhỏ yếu hạng người có thể trốn qua một kiếp. Đây cũng là truyền thúy phủ đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ, ủy thác cho mấy vị kim đan chi thủ nguyên nhân. Chu Lãnh một nhóm, trừ bản thân hắn bên ngoài, còn có hai vị người chơi, hai vị không phải người chơi. Trong đó đóng vai nàng thê tử cùng đệ đệ hai người theo thứ tự là Vạn Pháp Lâm thị cùng Thanh Hà Thôi thị đệ tử. Linh khu pháp giới tồn tại mặc dù nhường thế ra lại khó lũng đoạn tu hành sự tình, nhưng từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cũng làm cho những này vừa mới kinh nghiệm ngũ đế biến cố, không thể không ẩn nút gia tộc lại lần nữa tỏa ra sự sống. So sánh lẫn nhau phàm nhân thậm chí tông môn mà nói, mặc dù khai thác không đủ, không thể làm lớn bánh gà tổ. Nhưng ở bão đoàn nắm thủ lợi ích, chia cắt bánh gà tổ một chuyện phía trên, gia tộc cái loại này kết cấu tổ chức từ trước đến nay chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Tại không có linh khu pháp giới thời điểm, trừ bỏ Vân Mộng các bên ngoài, tu hành tài nguyên là không lưu thông, một mực trưởng khống tại các đại gia tộc, đại môn thiện, đại tông môn chí thủ. Thế ra chính là thông qua du lịch, tiến ẩm, bàn xuông, bàn luận đan chư đi, an ý chia sẻ lấy lẫn nhau tu đạo tài nguyên, không rơi tay người khác. Cho dù là tại đa bảo các hành thương thiên hạ, Tam Sơn phủ lục trở thành duy nhất tiền tệ về sau, rất nhiều đại thế gia vẫn như cũ duy trì lấy chính mình trang viên kinh tế hệ thống, tuyệt không mở ra. Cũng bởi vì như thế, mới có đường duyên trung thổ một nhóm, một trận chiến giết hơn 10 vị nguyên thần chân tiên, gõ phá Đông Nam chư tông môn thế gia cấm đoán đại môn sự tình. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể bệnh lên đoạn thế gia căn cơ. Tại làm sơ ẩn nút về sau, một cái càng lớn thế gia liên minh xuất hiện ở linh khu pháp giới bên trong, trong hiện thực tài nguyên đội thành, còn lộ ra phiền thoái, nhưng ở linh khu pháp giới bên trong, lại là thuận tiện vô cùng. Năm họ bảy nhìn cái loại này vọng tộc môn thiệt, cùng Chu gia cái loại này tiên môn thế gia ăn ý kết thành liên minh, lẫn nhau bù đắp nhau, chia cắt lấy linh khu pháp giới cùng Trần Kiếp phù thế bên trong to lớn lợi ích. Đừng nhìn Chu gia truyền thừa thời gian ngắn ngủi, nhưng địa vị không thấp. Dù sao, bây giờ Tam Tiên Đạo đã có chấp thiên hạ đạo môn chi người cầm đầu xu thế, xem như trong tông môn duy nhất thế gia, Chu gia địa vị tự nhiên cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Cho nên, xem như Chu gia đời này đích mạch, Chu Lãnh cùng cái khác thế gia đích truyền cũng đều sớm có liên hệ. Giống như lần này Vạn Pháp Dừng Lâm cùng Thanh Hà Thôi Kha hai người này, đều là Chu Lãnh bạn cũ hảo hữu, tại bù đắp nhau, biết được lẫn nhau cũng tại Yến quốc sau khi sinh, liền kết làm đồng minh. Chu Lãnh được truyền thúy phủ cơ duyên về sau, liền giống nhau đem hai người này cũng cùng nhau kéo vào trong phủ, thành hắn phụ tá đắc lực. Lần này nhiệm vụ gian khổ, Chu Lãnh tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai kéo lên hai người cùng một chỗ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Về phần hai vị kia không phải người chơi nhân vật, cũng là Chu Lãnh mấy người hảo hữu, mấy người thường xuyên phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói là ăn ý mười phần. Giờ phút này thấy Chu Lãnh sắc mặt nghiêm túc, cũng là nhao nhao xác nhận. Bọn hắn cũng biết, chuyến này nguy cơ đông đảo, không cẩn thận bại lộ thân phận, chính là chết không có chỗ chôn. Dù là Chu Lãnh bọn người ở tại Trần Kiếp phủ thế bên trong tử vong cũng không phải là thật tử vong, nhưng 3 năm tử vong trừng phạt, cũng là gánh nặng không thể chịu được nổi. Trong hiện thực 3 năm, chính là Trần Kiếp phủ thế bên trong 9 năm. Nhất là đối thế hệ trẻ tuổi mà nói, một lần tử vong liền có thể dẫn đến tu hành tiến độ xa xa rơi vào người khác về sau, từ đó một bước chậm, từng bước chậm, vĩnh viễn đang truy đuổi, lại khó cùng cái khác cùng thế hệ thiên tiêu tranh phong. chớ nói chi là mỗi lần tử vong lần tiếp theo đều đem gặp phải càng nghiêm trọng hơn trừng phạt. Cũng may mấy người biên quan kiểm tra xác thực vô cùng thuận lợi, thủ quan người vẹn vẹn kiểm tra bọn hắn hộ tịch, nghiệm chứng làm thật, cũng làm sơ đăng ký, liền đem bọn hắn bỏ vào quân nội, làm cắt làm bước lên đại tần thổ địa về sau quốc thổ. Mọi người mới thở dài một hơi, cửa thứ nhất cuối cùng là qua, kế tiếp liền chỉ cần tìm tới bị buồn yến máu linh cứu tướng quân thuật điện. Mấy người làm sơ chỉnh đốn, liền lại bắt đầu buôn tập đi đường, mục đích chính là tình báo lời nói đại hồng trạch. Đại hồng trạch, nơi đây chính là tam giang giao hội, năm nước tụ lại chi địa, to to nhỏ nhỏ bến nước không dưới vạn số, thủy hệ phức tạp, trong đó cũng là ngư long hỗn tạp, là đại tần nổi danh hỗn loạn chi địa. Tiếp ứng người, nhưng có tin tức. Phiền Bối Kỳ ngồi ngay ngắn thượng thủ, mở miệng hỏi. Hắn chính là lần này phản bội chạy trốn tần quốc tướng quân. Chương 872, con đường chương 872, con đường Phiền Bối Kỳ, binh gia nguyên thần, tần quốc hậu tướng quân, phong tước lớn cảng, vị trở thiêm khanh. Như vậy quyền thế tại tần quốc gần như chỉ ở giải rác hơn 10 người phía dưới, cho dù là mấy vị kia phong tước lớn hơn tạo đạo quân gặp hắn lúc, cũng là có chút thân mật. Có thể lần này mặc cho tu vi mấy trở, quyền thế như thế nào, đều là phí công vô dụng, bởi vì hắn đắc tội chính là tần quân chính. Vị kia nhất định mở một phen sự nghiệp to lớn, tiêu ngạo Liêu Thuấn Vũ canh nhân vương. Vợ con, gia tộc, muôn khách toàn bộ chết hết, nếu không phải là vị kia binh gia sư huynh mở một mặt lưới, thả hắn trốn đi, Phiền Bối Kỳ đã là một cỗ thi thể. Có thể cho dù không có trước tiên gặp nạn, con đường phía trước vẫn như cũng là cựu tử nhất sinh, bản thân sở thụ nói tổn thương 10 phần nghiêm trọng, tùy thời đều có thể sẽ binh giải nói tiêu. Mà Hắc Băng Đài đám kia chó săn, vẫn tại chăm chỉ không ngừng tại sau lưng truy tìm, dù là hắn trốn vào luôn luôn có tần khư chi danh đại hồng trạch bên trong, cũng khó được an bình, bị Hắc Băng Đài tìm được, chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị ở sau, tại dự đoán tới chính mình biết lái tội tần vương thời điểm, liền đã sớm tính toán, lấy tần thẳng chỉ hai đạo binh đồn chi đồ là hiến, cấu kết với Yến Thái Tử Đan. Tự thương quân đội chính đến nay, đại tần lục thế minh quân, quốc lực càng thêm cường đại. Lại đến tần vương chính tự mình chấp chính, càng là có thôn tính 6 quốc đường hoàng khí tượng. Còn lại 6 quốc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, không chỉ có kết thành đồng minh, càng là tìm kiếm lấy mỗi một cái có thể đả kích tần quốc cơ hội. Một vị tướng quân mang theo quân cơ phản quốc tìm tới, bất luận là theo thực lực cũng hoặc danh vọng, đều sẽ cho tần quốc mang đến sự đả kích không nhỏ. Cho nên Yến Thái Tử Đan không tiếc vận dụng tất cả tiềm phục tại tần quốc buồn yến máu linh, lấy hai vị nguyên thần bỏ mình, ám bộ gần như nửa diệt làm đại giá, đem Phiền Bối Kỳ theo hẳn phải chết chi cảnh cứu lại. Nhưng một kiếp đến thoát, một kiếp lại đến, có thể chỉ dựa vào buồn yến máu linh còn lại ba dưa hai táo, cũng không đủ đem Phiền Bối Kỳ an toàn đưa cách tần quốc, cho nên mới có Chu Lãnh nhiệm vụ. Mà ở Phiền Bối Kỳ xem ra, Ly Sơn đại trận đã mở, mặc dù có tiếp viện, cũng bất quá là kim đan cảnh tiểu bối, lại có thể làm cái gì dùng, trong lòng tự nhiên bực bội không thôi, tra hỏi ngự khí liền cũng không có như vậy khách khí. Dưới tay áo đen vệ đã là còn xuất lại mấy vị buồn yến máu linh bên trong thủ lĩnh, tuy là dương thần đại tu, nhưng ở nguyên thần trước mặt tự nhiên là để không nổi cái gì uy phong. Dù là Phiền Bối Kỳ đã là chó nhà có tang, hắn vẫn như cũ thần sắc hoảng sợ trả lời, này mưu chính là ruộng ẩn sĩ gây nên, tất nhiên không phải là cái gì của công, còn mời đại nhân yên tâm. Nghe được lời ấy, Phiền Bối Kỳ cũng đành phải chậm rãi nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Ẩn sĩ Điền Quang Chi danh hắn cũng có chỗ nghe thấy, không chỉ tu vi còn muốn thắng mình một bậc, hơn nữa có chí sâu mà dũng thẩm tiết hiệp chi danh, vẫn là tương đối đáng tin cậy. Cùng lúc đó, tại hộ tịch bên trên âm thầm nạp liệu Chu Thanh Vận cũng phát hiện Chu Lanh đám người hành tung trực chỉ đại hồng trạch. Không sai, phần này tràn giá hộ tịch chính là Chu Thanh Vận ủy thác thẩm chi mai bán cho Chu Lanh. Đa bảo các gửi bán hệ thống giữ bí mật tính mặc dù đáng giá tín nhiệm, nhưng đối thủ dù sao cũng là Chu gia, đối đa bảo các luôn luôn có cực lớn lực ảnh hưởng. Như thật bị Chu Lanh tra ra bán người là tần quốc quận giám sát ngự sử, nói không chừng sẽ khiến hắn hoài nghi. Cho nên, Chu Thanh Vận mới xin nhờ thẩm chi mai thay gửi bán, cho dù Chu Lanh thật mánh khóe thông thiên, cũng chỉ có thể tra ra người bán là Mặc Cung đệ tử, sẽ không hoài nghi tới Chu Thanh Vận trên thân. Nhưng bây giờ xem ra, Chu Lanh cầm tới hộ tịch về sau, không bao lâu liền tiến vào tần cảnh, giải thích rõ hắn khả năng đều không có phát giác được trong đó còn ẩn tàng vấn đề gì. Như đổ lại là việc này. Chu Thanh Vận tại phát hiện Chu Lanh đám người mục đích sau, trong lòng đã hiểu rõ. Xem như Hắc Băng Đài một viên, nàng tự nhiên biết năm gần đây, tần quốc lớn nhất biến cố. Hậu tướng quân Phiền Bối Kỳ bị tộc trạm sau đó phản bội chạy trốn. Căn cứ Hắc Băng giữa đài bộ lưu truyền tin tức, một thân đang bị vòng vây tại đại hồng trạch bên trong. Chu Thanh Vận lúc đầu ý nghĩ chính là phục sát Chu Lanh, bây giờ xem ra còn có thể thuận tay vớt chút công lao. Đuổi bắt Phiền Bối Kỳ sự tình, thật là Hắc Băng giữa đài bộ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bất luận tại khi nào chỗ nào, tần vương chính ý chí, tất nhiên sẽ đạt được toàn lực quán triệt. Chu Thanh Vận lúc này liền xin gia nhập Phiền Bối Kỳ nhiệm vụ tổ. Bởi vì thanh tra đại hồng trạch là một cái 10 phần rườm rà chuyện, Hắc Băng kịch bản liền khuyết thiếu nhân thủ, cho nên nàng thỉnh cầu rất nhanh liền đạt được đồng ý trả lời. Chẳng lẽ Chu Lanh cũng là buồn yến máu linh người? Hiểu rõ xong tình huống, Thẩm Chi Mai nhíu mày hỏi. Bởi vì cùng sinh tần quốc nguyên nhân, Chu Thanh Vận cùng Thẩm Chi Mai rất sớm liền gặp mặt nhận nhau, về sau càng là có nhiều hỗ trợ sự tình. Tại ba thủy máu mặc một trên bàn, chính là bởi vì hai người bù đắp nhau, phân biệt tại Hắc Băng Đài cùng Mặc Gia vớt không nhỏ công lao. Bây giờ Thẩm Chi Mai cũng là âm thần tu vi, càng là trở thành một vị rất có thanh danh mặc biệt. Lần này Chu Thanh Vận bố cục Trần Kiếp Phù Thế tự nhiên là thiếu không được trợ giúp của nàng. Chu Thanh Vận trầm ngâm chốc lát nói, theo nhỏ dệt lời nói, buồn yến máu linh thành viên lẫn nhau ở giữa cũng không biết thân phận, đều lấy mặt nạ gặp người, chỉ bằng vũ linh lẫn nhau nhận. Cho dù đánh đối mặt, cũng không thể xác định một thân phận. Nhưng Phiền Bối Kỳ chính là tại máu linh thích khách giúp đỡ phía dưới, mới trốn được thăng thiên, tiếp ứng người tỷ lệ lớn cũng là yến quốc buồn yến máu linh. nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bất quá, Ly Sơn đại trận đã mở ra, Chu Lãnh một nhóm nhiều nhất là Kim Đan chân nhân. Tại địa tiên giới Chu gia hoàn toàn chính xác thế lớn, khó mà cùng nó tranh chấp, nhưng bây giờ tới phụ thế, vẫn là của ta sân nhà, tất nhiên muốn đứt đoạn mấy quả răng, mới có thể một hiểu ta hận. Tại Trần Kiếp phủ thế bên trong Chu Thanh Vận có thể nói là thân cư cao vị, chấp trưởng lại là giám sát một quận bách quan cái loại này quyền cao, thân này uy nghi quả thực cùng hiện thế tưởng như hai người, để cho người ta nhìn đến mà không khỏi sinh lòng tin phục. Như Chu Lãnh nhìn thấy là như thế giới tình huống Chu Thanh Vận, nói không chừng liền không sinh ra loại kia ức hiếp áp đảo chi tâm. Làm sơ điều chỉnh về sau, Chu Thanh Vận liền đã tập kết bộ đội sở thuộc, làm xong xuất phát chuẩn bị. Xem như Hắc Băng Đài quận giám sát dự sự, nàng nắm giữ thiết ứng kiếm sĩ một đồn 50 tên, lần này nhiệm vụ tự nhiên là cùng nhau mang đi. Bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp, nàng còn bị đặc phê hành tẩu con đường quyền lực, đạo này chính là tính cả toàn bộ Tần Quốc truyền tống đại trận, sớm tối thời gian liền có thể đến tần cảnh các nơi. Cho dù là thân không cái gì tu vi phàm nhân, cũng có thể sử dụng. Chỉ có điều, con đường chính là vương quyền đặc biệt thuộc, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không mở ra mà thôi. Tại thế giới hiện thực, như thế trận pháp sớm đã theo tiên tần diệt vong mà cùng nhau biến mất, lại bởi vì phía sau chính là tam giáo tranh phong, tông môn cùng thế gia cộng trị thời đại, có rõ ràng khu vực tính cùng phong bế tính. Các tông các nhà đều là tự cấp tự túc, đóng cửa lại đến từ quét trước cửa tuyết, đối với như thế liên thông trừ giới trận pháp cũng không mười phần bức thiết nhu cầu. Từ đó làm cho như thế nhanh gọn, đã từng thịnh hành tại tiên triều thời kỳ trận pháp lại chưa xuất hiện. Thẳng đến linh khu thời đại đến, Thiên Xu viện mới một lần nữa mở ra truyền tống đại trận kiến thiết, nhưng cũng là vừa mới bắt đầu, còn không thấy cái gì thành quả. Cảm thán như thế một phen sau, Chu Thanh Vận một nhóm cũng đã tới Đại Hồng Trạch biên cảnh, nơi đây khoảng cách Ngư Dương quận mấy có ước vạn dặm xa, dù là cưỡi lớn nguy vân kình cái loại này tốc độ bay vô song phương tiện giao thông, cũng cần phung phí mấy ngày, có thể chuyển ngự con đường, bất quá là hô hấp công phu. Cho nên, Chu Thanh Vận tự nhiên là phát sau mà đến trước. Tại gặp qua chấp hành nhiệm vụ lần này Hắc Băng Đài thủ lĩnh về sau, Chu Thanh Vận cũng được chia cần nàng phụ trách điều tra thủy vực. Chỉ là một phương này hồ nước liền có phương viên vạn dặm chi lớn, càng là sâu không biết mấy vạn trượng, trong đó mạch nước ngầm vô số, hơi không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng, trong hồ càng là chiếm cứ đến không hết thủy yêu trạch quái, mười phần nguy hiểm. Mà cùng loại như thế hồ nước, toàn bộ Đại Hồng Trạch lại nắm giữ gần như vạn số. Nơi này tìm kiếm ra một người tung tích, mà lại là cực lực che giấu mình thụ thương nguyên thần, tuyệt đối so mỏ kim đáy biển càng thêm khó khăn. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, Hắc Băng Đài mới xuất động nhiều như thế thiết ứng kiếm sĩ, một tấc tìm tòi tỉ mỉ, không buông tha mảy may chi tiết. Chương 873, năm họ 7 nhìn chương 873, năm họ 7 nhìn nhiệm vụ lần này, Chu Thanh Vận tự nhiên không cần giống cái khác tiểu tổ như thế lao lực, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm Chu Lãnh một nhóm tung tích, liền có thể làm theo y trang tìm tới ẩn dấu ở đây phiền với kỳ. Thậm chí dù là phiền với kỳ thật liền dấu ở nàng chỗ phụ trách vùng nước này, Chu Thanh Vận cũng sẽ không sớm mạch trần. Cho dù là bản thân bị trọng thương, đó cũng là một vị nguyên thần chân tiên, lại là am hiểu nhất chiến sự binh gia nguyên thần. Nàng cũng không phải những cái kia đã bị tẩy náo thiết ứng kiếm sĩ. Lấy thân tuấn làm đại giá cũng ở đây không tiếc, không phải đi tranh đoạt đồ bỏ công vân. Mọi thứ đều muốn xây dựng ở tự thân an toàn tình huống phía dưới. 3 năm tử vong trừng phạt chỉ là thứ nhất, Chu Thanh Vận cũng không muốn dưỡng thành không nhìn nguy hiểm quen thuộc mới là mấu chốt. Có không ít người cảm thấy Trần Kiếp phù thế bất quá là một trò chơi, chết liền chết, chỉ cần tại trong hiện thực chẳng phải lỗ mãng thuận tiện. Đáng tiếc, ở trong game đợi lâu, tại trong hiện thực mong muốn sửa chữa như thế tập tính, lại không phải cái gì đơn giản chuyện. Không biết có bao nhiêu người trong lúc vô tình đem Trần Kiếp phù thế bên trong dưỡng thành bản tính dẫn tới thế giới hiện thực, từ đó lưu lạc thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán kết cục. Huống hồ, Chu Thanh Vận mục đích chính yếu nhất chính là phục sát Chu Lãnh, nếu là bên này tiền sinh biến cố, dẫn đến hắn chạy thoát, lại nên làm thế nào cho phải? Cho nên, Chu Thanh Vận liền dẫn thủ hạ, một bên kéo dài công việc, một bên trở lấy Chu Lãnh đưa tới cửa, chưa từng đi thăm dò những cái kia nhìn liền rất nguy hiểm vòng xoáy ám trạch. Thời gian 10 ngày, nháy mắt đã qua. Chu Lãnh một nhóm rốt cục đi tới Đại Hồng Trạch. Quả thật là tam giang giao hội, tám nước tụ lại chi địa, thiên thủy hợp nhất, mênh mông, mấy không kém hơn chân chính đại dương mênh mông trạch quốc. Chu Lãnh đứng tại sườn núi đá ngầm san hô phía trên, nhìn xem nước hồ đã qua, trên đường đi bối rối nỗi lòng đúng là quay về tại tĩnh. Nguyên nhân chính là như thế, phiền tướng quân khả năng một mực né tránh Hắc Băng Đài truy tìm, dấu kín đến nay. Dương Lâm cảm thán nói, nhưng đầm lầy mặc dù lớn, chó đen cũng giống nhau không ít, hơi hơi làm ra động tĩnh gì đến, chắc chắn gây nên chú ý đạo hình, có thể nghĩ tốt muốn thế nào liên hệ phiền tướng quân sao? Đúng như là Chu Thanh Vận suy nghĩ như vậy, Chu Lãnh là có truyền thúy phủ lời nhắn nhủ mật lệnh, có thể liên hệ Tần Quốc buồn yến máu linh, nhưng lấy trước mắt Hắc Băng khăn bản dưới thiên la địa vong đến xem, một khi hơi có vẻ tung tích, liền sẽ bị tại chỗ bắt được. Chu Lãnh tự nhiên không phải như thế vô não người, tạm chưa hành động. Hắn quan sát trước mắt bến nước, trầm giọng nói, Hắc Băng Đài tự đông tây nam bắc la trước thành mạng, hướng trung ương co vào, phiền tướng quân tất nhiên cũng tại trong vòng đây. Như muốn không bị phát hiện, lặng yên không tiếng động đem nó cứu đi, mấu chốt ngay tại ở như thế nào đánh vỡ đạo này thiên la địa võng. Việc này còn cần cẩn thận như đồ, chúng ta trở về rồi hay nói. Tuy nói nơi đây là Đại Hồng Trạch nhất biên cảnh, hơn phân nửa đã bị chó đen liếm lắp qua một lần, nhưng cũng không thể phất lờ, nếu thật là bất hạnh bị chó đen bắt lấy, vậy nhưng thật sự là một con đường chết. Bởi vì tới lui thời gian 10 phần ngắn ngủi, ngay cả Chu Thanh Vận đều không có kịp phản ứng, nếu như Chu Lãnh cần thiết nghị cách cứu viện phương pháp, chỉ cần tại tít ngoài rìa nhánh sông dừng lại như vậy một cái chớp mắt, coi như thật tính sai. Cũng may, Chu Thanh Vận phát hiện Chu Lãnh đám người cũng chưa thừa cơ thoát ly, như cũng ngốc tại thành trấn bên trong, lúc này mới đem tâm thả lại bụng. Nhân cơ hội này, Chu Thanh Vận vội vàng bố trí xuống giám thị khối lỗi, để phòng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từ khi Thái A đại thế giới một nhóm sau, Chu Thanh Vận liền đã đối Mặc Gia Khôi Lỗi chi đạo sinh ra hứng thú thật lớn, mà Trần Kiếp Phù Thế nhiệm vụ ban thưởng lại là từ cự tử đạo quả biến thành, có rất nhiều liên quan tới Khôi Lỗi chi đạo tạo hóa linh quang. Bây giờ Chu Thanh Vận Khôi Lỗi chi đạo, mặc dù còn chưa đến tông sư tiêu chuẩn, nhưng cũng không sai biệt nhiều, sớm đã đăng đường nhập thất. Giám thị mấy vị kim đan chân nhân, vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng Chu Lanh bên kia lại là lâu nghĩ chưa giải, nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm, thế là mấy vị con em thế gia vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất, nhất là thường dùng phương pháp tìm gia trưởng. Mặc dù Chu gia vẫn như cũ ở vào Chu Thanh Vận phản kích mang đến phong ba bên trong, nhưng so sánh lẫn nhau trước đó, không thể nghi ngờ là lắng lại không ít, tối thiểu nhất bên ngoài đã không người lại bàn luận cái này cái cọp mấy tháng trước điểm nóng. Là lấy tuần Âu đang nghe Chu Lãnh nhiệm vụ vậy mà liên quan đến một vị nguyên thần phản bội chạy trốn, sau khi hoàn thành còn có thể thẳng tới Yến Thái tử đan lúc, liền một lần nữa có trọng. Trần Kiếp Phù Thế phát triển đến nay, Chu gia còn không có một người có thể ở thượng tầng cầm quyền. Mà cùng Chu gia nổi danh rất nhiều thế gia, lại đều đã có vững chắc căn cơ, hàng năm tại Trần Kiếp Phù Thế bên trong cướp lấy lợi ích, quả thực để cho người đỏ mắt. Nếu là nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, thật có thể thẳng tới thiên tính, đã thông cùng Yến Thái tử đàn quan hệ, Chu gia liền có thể đây là căn cơ, lập nghiệp tại Yến. Mà không cần giống bây giờ đồng dạng, phân tán ở bảy quốc các nơi, không có thành tựu. Là lấy tại tuần Âu đem việc này lên tới Chu gia hội nghị thường kỳ sau, rất nhanh liền đạt được đại đa số người duy trì, tại bây giờ thời đại này, hiện thế cơ nghiệp cùng Trần Kiếp Phù Thế cơ hồ tương đương với nhân chi hai chân, thiếu khuyết cái nào một đầu đều không tốt đi đường. Bây giờ có thể có cơ hội bù đắp Chu gia không đủ, tự nhiên muốn làm, lại muốn làm xinh đẹp. Kết quả là toàn bộ Chu gia tại phủ thế bên trong thế lực cũng bắt đầu vì chuyện này bắt đầu, không chỉ có như thế, còn kéo lên Vạn Pháp Lâm thị cùng Thanh Hà Thôi thị cùng một chỗ. Hai nhà này cùng Chu gia cũng không đồng dạng, đều là vạn thế đồng tu đại gia tộc, cái trước cũng là còn tốt, lực ảnh hưởng chỉ cực hạn tại Vạn Pháp Tông cùng Đông Hải một chỗ, cái sau thật là đứng hàng năm họ bảy nhìn đến một, chính là địa tiên giới lớn nhất mấy đại thế gia một trong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, ngày xưa chi danh nhìn cũng gần bằng với ngũ đế thế gia bên trong cường đại nhất mấy họ. Nếu như nói ngũ đế thế gia truyền thừa tại năm đó chấp trưởng chư thiên vạn giới ngũ sắc thần đỉnh, cao quý nhất chính là chân chính tiên đế hậu duệ. Như vậy năm họ bảy nhìn liền phát tích tại tiên triều thời đại, lúc đó thần tiên hai trị, Ngọc Hoàng Thiên Đình chấp trưởng tiên giới, mà địa tiên giới thì từ tiên triều tự trị. Thời đại này trung lịch lục triều, theo thứ tự là Thiên Hạ, Thiên Thương, Thiên Tuần, Tiên Thần, Tiên Hán, Tiên Đường. Lục triều họ Hoàng thay đổi không ngừng, không sai năm họ bảy nhìn lại kéo dài đến nay, trong đó nội tình nhất cạn cũng trải qua Tiên Hán, Tiên Đường hai cái tiên triều. Tại tiên triều thời kỳ, như thế thế gia lớn thiệt lực ảnh hưởng còn muốn lỗi nặng ngũ đế thế gia. Dù là tiên đường cái này ngụy nhất thống tiên triều hủy diệt, địa tiên giới lần nữa tiến vào vạn tông san sát thời đại về sau, năm họ bảy nhìn cùng lấy cầm đầu trên trăm thế gia, vẫn như cũ giữ cực mạnh thực lực. Như thế muôn đời thế gia có thể truyền thừa đến nay một cái trọng yếu nguyên nhân chính là không tranh khôi thủ, nắm chung dùng chi đạo. Cho nên tam giáo liên thủ đạo diễn ngũ đế chỉ biến, giống nhau không thể tác động đến những thế gia này một việc, đường duyên nhập trung thổ, vượt ép đông nam thế gia thời điểm, kia bối lại là rất biết thời thế rộng mở đại môn, tiếp nạp đa bảo các, tam sơn phủ lục cùng tam tiên đạo đan dược xâm lấn. Cái này khiến muốn nhận điện thoại nổi lên đường duyên cũng không tìm tới góc độ. Lại về sau linh khu pháp giới Trần Kiếp Phù Thế các thế gia cũng là tích cực tham dự, mặc dù không cùng đạo môn tranh phong, nhưng lẫn nhau kết minh, giống nhau cướp lấy không ít lợi ích. Cho nên tại Thanh Hà Thôi thị nhúng tay về sau, thuận lý thành trương cấu kết càng nhiều thế gia. Bắc Lăng Thôi thị, Triệu Quận Lý thị, Lan Lăng Tiêu thị, Phạm Cơ Nghiệp đứng ở 6 quốc thế gia, đều tham dự trong đó, đúng là dự định lấy phiền với kỳ là điểm đột phá, mở ra lần này 6 quốc vây tần chi chiến. Chương 874, Thanh Hà Thôi thị chương 874, Thanh Hà Thôi thị huyện Xích Thần Châu, Thanh Hà Quận. Thanh Hà Quận ở vào quần sơn vây quanh bình nguyên chi địa, quận bên trong lưu có đại giang Thanh Minh, này sông chi thủy vốn có mát lạnh như quần tường, ngọt như ngọc dịch danh sưng. Tục truyền Thanh Minh sông chính là năm đó tiểu thần nghi địch say sau, rượu vung biến thành, rượu dịch thành sông, là nên mới có các loại thần rượu. Đương nhiên đây bất quá là dân gian truyền thuyết, trên thực tế lại là Thanh Hà Thôi thị ở nơi này đặt chân ngàn vạn năm, chỉ là cấy ghép ở đây linh mạch chừng mấy chục đầu nhiều. Tại rất nhiều linh mạch tầm bổ phía dưới, vừa rồi làm cái này Thanh Minh sông dần dần dựng dục ra một cỗ linh tính. Uống Thanh Minh nước sông, như uống linh dịch, tại trên tu hành có vô cùng chỗ tốt. Nguyên nhân chính là có này sông tới tiêu, Thanh Hà quận linh mệ cũng là nổi danh bên ngoài, Thanh Hà Thôi thị Thanh Minh chín tuệ kim lúa cùng cực lạc một mạch lưu ly công đức cốc cùng xưng là địa tiên giới hai đại linh chủng, giá có thể so với linh đan. Hơn nữa từ trước đến nay là có tiền mà không mua được, là cùng sâu thẳm hiên xương mù trà đồng dạng, chỉ cung cấp đại tu sĩ hưởng dụng chân phẩm. Toàn bộ Thanh Hà quận chiếm diện tích trăm vạn, đều là Thôi thị sở thuộc, quận thành xây dựa lưng vào núi, tường thành lấy huyền thiết cùng thanh ngọc xây thành, mặt ngoài khắc đầy kim văn phù lục, lại là một cọc nhất phẩm đại trận, nguyên thần chân tiên cũng không được phá. Ngoại ô thì là vô số linh điền trăm viên, Thôi thị chi mạch nơi này lo liệu rất nhiều sản nghiệp, phàm Thanh Hà quận không phải Thôi thị khác họ, đều là Thôi thị nô bộc cùng tá điền. Mà Thôi thị chủ mạch ở trăm viên, đang ngồi rơi vào Tê Hà sơn mạch, núi này cũng là trung thổ danh sơn, đỉnh núi quanh năm bao phủ tử hà, tục truyền là Thôi thị ban đầu tổ phi thăng lúc còn sót lại tử khí đông lai chi thần thông biến hành. Thanh Hà quận bên trong, Thôi thị người không phải số ít, nhưng có tư cách ở tại Tê Hà sơn bên trên đích mạch đệ tử lại là không nhiều. Ngày hôm nay, Tê Hà sơn lại là nghênh đón đã lâu náo nhiệt ồn ào, duyên là mỗi giáp năm cây lúa quen thuộc này, Thôi thị đều sẽ mời quen biết thế gia thân tộc, nơi này hưởng dụng Thanh Minh chín tuệ kim mét, đều là kim mét tiến. Này đến quy cách kỳ cao, chỉ có bị Thôi thị công nhận thế gia đại tộc, nhất đẳng tông môn mới có nhập tiến tư cách. Linh mễ đã rửa sạch, liền phải hạ lô, thanh trà hàn thủy thế nào còn không có mang tới? Thôi thị chủ trưởng lựa chủ quản gia nhíu mày trách móc, nếu là chậm trễ giờ, ngươi có mấy cái đầu có thể cho các quý nhân bồi tội. Phía dưới quản sự run rẩy trả lời, đã phái các cô nương đi lấy, chỉ là ngày gần đây luân phiên bận rộn, các cô nương cũng đều mệt muốn chết rồi, có không ít người thực sự nhịn không được, xin nghỉ ngơi, lúc này mới ai cho phép ngươi cho các nàng phê giả. Quản gia nghiêng qua hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nhịn không được, chỉ cần không chết liền đều cho ta lôi ra đến làm việc, các chủ tử đều không có nghỉ ngơi, các nàng bọn này tiện ra cũng là thật là lớn phúc khí, còn cáo giá. Ta cái này tiện phòng sống đã là nhất đẳng thanh nhàn, nếu là ai không hài lòng, đừng trách ta đưa nàng đi quặng mỏ cùng trang viên, chỗ kia mới là thật vất vả, mồ hôi và máu lưu đến một chỗ, bọn này da miệng thịt mềm tiểu nương môn đều sống không quá 3 năm. Là, tiểu nhân đi luôn đem bọn tỷ muội kêu đi ra, nắm chặt đi hái nước, bạn không dám chế mãi giờ. Tiểu quản sự quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái văn tiếng, vội vàng rời đi. Nhìn xem nhà bếp bên trong bận rộn cảnh tượng, quản sự ám xì một tiếng nói, nếu không phải kia đồ bỏ thiên su viện trong tộc làm việc người làm sao ngày càng giảm bớt, bây giờ ngược lại là nhường bọn này nô tài trương dương lên rồi. Như thả đến ngàn năm trước đó, nào có một vị thôi thị nô bộc dám can đảm dùng cái gì vất vả chi danh xin phép nghỉ. Có thể từ khi linh khu pháp giới sau khi xuất hiện, bọn này nô bộc tâm tư cũng đều sinh động hẳn lên, dù sao mình liền có thể dựa vào pháp giới tu hành, liền không đem các lao gia ban ân nhìn như vậy nặng. Lại đến Trần Kiếp phụ thế xuất hiện, lòng người liền càng dã mấy phần, thậm chí xuất hiện không ít tự mình thoát đi thanh hà nô bộc. Có thể cho dù chủ gia nhẫn tâm giết gà dọa khỉ, hố một nhóm người lớn, cũng không thể thay đổi những này cẩu nô tài dạ tâm. Nghe nói bọn hắn thế mà còn ám cùng nhau cấu kết, hạ không sinh tử, không dục sau ước định. Quản gia đối với cái này càng là giận không tìm được, nếu là bọn họ không sinh, phụng dưỡng các chủ tử nô bộc chẳng phải là càng ngày càng ít, cứ tiếp như thế, chẳng phải là thiên luân sụp đổ, lại không quy củ có thể nói. Vì đền bù bỏ sót, quản gia một người liền sinh hơn ngàn dòng dõi, cung cấp thôi thị làm nô. Có thể hắn lực lượng một người, tự nhiên là hạt cát trong sa mạc, thôi thị nô bộc là một ngày so sánh một ngày thời thiếu. Rốt cục, tại cái này kim mét tiến thời khắc trọng yếu, đều sẽ xuất hiện cảm bấy như thế. Vừa nghĩ tới chủ tử khó xử, quản gia thậm chí cảm động lây muốn khóc ra thành tiếng. Thanh hà thôi thị, quân vọng thế gia, khi nào lưu lạc đến tận đây chờ nô không đủ dùng trình độ. Bất quá, thôi thị nội tình còn tại, chỉ là bồi dưỡng lệnh nữ liền có vạn người nhiều, làm sơ thúc dục, vẫn là tại hạ mét trước đó đem thanh minh hàn thủy lấy trở về. Cái gọi là lệnh nữ chính là thôi thị đặc hữu một loại nô bộc, bởi vì thanh trà trong sông có dấu gợn sóng hàn lưu, này nước phẩm chất lại là nhất tuyệt, mắt lạnh ngọt, mấy như tiên ngưỡng. Nhưng hàn lưu chi thủy không gì có thể tiếp, gặp khí mà tiêu, duy dùng thân thể mới có thể mang ra, là hái này hàn tuyển. Thôi thị liền nuôi dưỡng một nhóm tuổi trẻ thiếu nữ, tự mẫu thể lúc, lợi dụng hàn thuộc tính chân khí vì đó rất mạnh, vừa mới xuất sinh chính là trăm mạch cố mở, trúc cơ đã thành, chính là nhân tạo tiên tiên đạo thể. Nhưng thôi thị cử động lần này cũng không phải vì cái gì bồi dưỡng tu đạo thiên tài, bởi vậy pháp đốt cháy giai đoạn mà thành tiên tiên đạo thể cũng bất quá là ngụy đạo thể, cũng không tu vi lại tiến tiềm lực. Thôi thị cần thiết bất quá là như thế ấu nữ, từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền trăm mạch thông đấu, thân thể tinh khiết, ngày sau càng là chỉ cần bữa ăn lộ thực khí, thân thể liền sẽ không sinh ra ngày mai độc bế chi vận, dùng cái này sạch sẽ thân thể là khí là thôi thị khai thác hàn lưu chi thủy mà thôi. Bởi vì theo lúc sinh ra đời thân thể liền vì hàn khí sơ đoạn, ngày sau lại không được đại dược ôn dưỡng, có rất ít lạnh nữ có thể sống quá tuổi dậy thì, đương nhiên đây cũng là thôi thị muốn. Dù sao lạnh nữ chỗ hái chi thủy đều do quý nhân chỗ hưởng dụng, như tuổi tác một lớn, dung nhan suy sụp, liền không hiện thanh tịnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Việc này chỉ có thể từ ấu nữ vì đó, mới có trải qua phong lưu chi ý, mà không hiện ô trọng. Cùng kim mét tiến đúng hạn mở yến so sánh, lại có mấy vị lạnh nữ vĩnh viễn táng tại thanh minh trong sông, bất quá là việc rất nhỏ. Lần này dự tiệc người, trừ bỏ từ trước đến nay hợp tung liên hành, lẫn nhau thông nhân năm họ bảy nhìn đến bên ngoài, còn có Lang Gia Vương thị, Trần Quận Tạ thị, Cửu Giang Tưởng thị chờ kém hơn một chút thế gia. Trong đó Lang Gia Vương, Trần Quận Tạ thanh danh vốn không tại năm họ bảy nhìn đến bên trên, nhưng ở tiên thời nhà Đường xếp hàng sai lầm, lúc này mới dẫn đến thực lực có chỗ suy giảm, chỉ có thể khuất tại ở dưới. Giống nhau tiên môn thế gia cũng có không ít người đến đây dự tiệc, Cú Dung Hứa thị, Cú Dung Cát thị, Vạn Pháp Lâm thị, Tam Tiên Đảo Chu thị, đều là đạo môn đại tông truyền thế gia tộc. Chỉ có điều, ở đạo môn thế gia chức thủ khoa Long Hổ Trương thị lại chưa xuất hiện. Từ khi Trương nói các thống hạ ngoan thủ về sau, Trương thị liền có không còn ngày xưa Trương Dương, Long Hổ Sơn cũng chỉ dư vị này đương đại thiên sư một người thanh âm. Nhưng dù vậy, trình diện rất nhiều thế gia cũng đều nắm giữ không kém hơn bình thường nhất đẳng tông môn thực lực, trong tộc có ít nhất nguyên thần chân tiên trấn áp. Giờ lành đã tới, đại yến bắt đầu. Này đến hội chi hào hoa xa xỉ không dưới phú giáp tứ hải long tộc. Hơn nữa càng có nhà ý, chỉ nói thiếu nữ này lấy nục thân thu hồi hàn tuyển, liền đủ long tộc học thượng mấy chục và năm. Chỉ nói đạo này, nhân tộc không hổ vạn linh đứng đầu danh hảo. Một phen đáng giá ghi lại việc quan trọng yến ở về sau, chúng tu rốt cục trò chuyện lên lần này gặp nhau chủ đề. Lần này vây tần sự tình, chư vị có tính toán gì không? Ngồi ở vị trí đầu thôi tắc bưng lên hàn thủy pha xương mụ trà, ngựa khí nhàn nhạt hỏi. Chương 875, liên lụy chương 875, liên lụy ở đây chúng tu đều xuất từ truyền thừa lâu đời môn phiệt thế gia, trong đó mấy nhà thậm chí thật kinh lịch qua tiên tần thời đại. Đối kia đoạn phấn lục thế sau khi cháy mạnh, nuốt 2 tuần mà chết chư hầu lịch sử tự nhiên cũng làm mà biết rất thanh. Tại Trần Kiếp phủ thế khi mới xuất hiện, biết rõ lịch sử thế gia lớn phiệt ý nghĩ đầu tiên chính là đặt cửa tần quốc. Ôm người thắng đuổi một đường quét ngang, chẳng phải sung sướng. Nhưng Trần Kiếp phủ thế ngẫu nhiên lại điểm trung bình tán ở bảy quốc các nơi xuất sinh cơ chế, khiến cho này muốn rất khó thực hiện. Tuyệt đại bộ phận thế gia tu sĩ cũng không thu hoạch được người tần thân phận. lại thêm tần luật nghiêm, đối với nắm giữ người chơi tâm tính địa tiên giới tu sĩ mà nói, cũng không phải là hữu hảo như vậy. Có người từng tại Thiên Cơ Trăm Hiểu đàn tuyên bố qua thống kê, người chơi tại tần quốc tử vong suất cũng muốn xa xa cao hơn còn lại 6 quốc. Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, thế gia liên minh dần dần đem trọng tâm chuyển rời đến còn lại 6 quốc. Trải qua hơn 500 trở kinh doanh, không thiếu có nguyên thần chân tiên, đã chiếm cứ 6 quốc cao vị. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Kiếp Phù Thế tương lai lại không phải định số, tại nhiều một đám biết lịch sử đi hướng đại tu sĩ sau, làm sao biết bên thắng thuộc về. Lần này 6 quốc vây tần kế sách, chính là tại bậc này bối cảnh hạ, từ thế gia liên minh trồi nhắc lên một trận sự kiện lớn. Nhưng tương tự, tần quốc mạnh càng là không thể nghi ngờ. Chúng thế gia gia nhập, mặc dù kéo 6 quốc đồng minh, cũng đối với nó quốc lực có chỗ tăng thêm, còn xa không đủ để đưa đến tính quyết định tác dụng. Dù sao Trần Kiếp Phù Thế tận lực trở lại như cũ chân chính tiên tần thời đại, lúc đó địa tiên giới thực lực thật là xa thịnh đến nay, một quận chi thủ chính là nguyên thần chân tiên, chỉ có đạo quân mới có thể được xưng tụng là các quốc gia đỉnh tiêm chiến lược. Dù là cho tới nay mà nói, chư quốc đạo quân chưa hiển lộ hành tích, nhưng số lượng viễn siêu bây giờ địa tiên giới nguyên thần chân tiên, lại rõ ràng không giả. Là lấy coi như tăng thêm người chơi 6 nước liên minh mặc dù có thể vượt trên tần quốc, nhưng lại chưa hình thành nghiền ép chi thế. Tại quốc lực tương đối tình huống hạ, vây tần chi chiến, tự nhiên mà vậy liền lâm vào căng thẳng giai đoạn. Cũng may, Chu Lãnh nhiệm vụ nhường mọi người thấy một tia phá cục hy vọng, bằng vào thế gia liên minh tại Trần Kiếp Phù Thế thực lực, đánh một trận cục diện chiến tranh vẫn là không có vấn đề gì. Chúng thế gia tề tụ nơi này lần kim mét tiến, vì cái gì cũng là thương nghị việc này. Diệt quốc chi chiến, không thể thiệt động, chúng ta tuy có ăn ý, không sai ngươi ta đều biết, chưa tần loạn, 6 quốc chi minh, bất quá hảo nhoáng bên ngoài. Vây mà không chiến, còn có hợp liền tung hành, lấy thế cùng nhau ép chi ý như thật lên chiến sự, sợ không phải sẽ dễ dàng sụp đổ, khó cố lẫn nhau, bị tần quốc nhìn ra nơi đây hư thực. Lời vừa nói ra, lúc này đạt được đám người tán đồng. Dù sao bọn hắn chưa lấy được 6 quốc quyết sách quyền lực, cho dù cổ động vây tần chi biến, làm được cũng nhiều làm mưu sĩ môn khách chức vụ, chiến tranh chân chính còn cần nhìn 6 quốc chính mình. Không sai, lịch sử đã chứng minh, cho dù tần quốc đã có quét qua lục hợp, thôn tính thiên hạ uy thế, 6 quốc vẫn như cũ đều mang tâm tư, chỉ lo tự thân, cho nên mất nước. Chớ nói chi là tại Trần Kiếp Phù Thế bên trong, bây giờ tần quốc chưa hướng ra phía ngoài quyết trương chinh phục đâu, 6 quốc đồng minh như thế nào lại kiên cố. Đã như vậy, vây tần sự tình liền trước gác lại. Thôi tác thấy chúng tu đã có công luận, liền mở ra tiếp theo đề tài thảo luận. Còn muốn làm phiền Tuần Âu đạo hữu, lại kỹ càng miêu tả một phen nhiệm vụ, chúng ta phương tốt định sách lưu tính. Tuần Âu đứng dậy, ngắm nhìn một phía, hơi chút sau khi hành lễ nói, theo ta được biết, cái này phiền tướng quân trong tay nắm giữ tần quốc binh độn chi đồ, chính là 6 quốc phạt tần vật cần. Hơn nữa một vị hậu tướng quân phản quốc sau vẫn có thể đến sống, đối tần vương danh vọng cũng là cực lớn đả kích. Đây là chúng ta tất nhiên cứu phiền tướng quân nguyên nhân. Về phần phiền tướng quân hiện trạng, bản thân hắn tính cả bộ phận buồn yến máu linh tàn quân, bị Hắc Băng Đài phong tỏa tại Đại Hồng Trạch bên trong. Nếu không có viện trợ, bị tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, là lùng bắt phiền tướng quân, tần quốc mở ra Ly Sơn đại trận, phàm là âm thần trở lên tu sĩ tiến vào tần cảnh, đều sẽ bị đại trận bắt giữ hành tích. Đây cũng là ta tộc hậu bối có thể tiếp vào nhiệm vụ này nguyên nhân. Lão phu cũng đã được nghe nói việc này, phiền với kỳ phản quốc tin tức tuy bị áp chế xuống tới, nhưng ở đại tu sĩ ở giữa vẫn có thai truyền, nhất là trong quân nghe phong phanh không nhỏ. Giữa sân có khác một lão giả nói tiếp, là lấy lão phu cho rằng cầm việc này xem như điểm đột phá, khả thi khá cao. Tần quốc càng là coi trọng, chúng ta liền càng cần phá hư, như thế góp gió thành bão, tích xúc thắng thế, mới là thượng sách. Lão giả nói chuyện là Lang gia Vương Thị Dương thần trưởng lão, hắn tại phủ thế xuất thân tần quốc quân ngũ, đến nay đã là quân đội, thống lĩnh một khúc, xem như thế gia liên minh tại tần quốc chôn xuống một quả khá lớn cái đinh. Lời hắn nói, tự nhiên là 10 phần quyền uy. Vương đạo huynh nói cực phải, vị nhân thân ở Yến, truyền thúy phủ chính là thái tử đàn chỗ lĩnh, Yến Vương vui thân yếu nhiều bệnh, bây giờ Yến quốc sự vụ đều do thái tử đàn đại đi, này nhiệm vụ xuất từ truyền thúy phủ, liền ngang ngửa với xuất từ thái tử đàn. Cho nên cho dù việc này khó thành, cũng cần đại lực lưu toan. Một phương diện thích hợp tin tại Yến thái tử đàn, chúng ta còn không người cận kề thân mà thành trọng thần xương cánh tay. Một phương diện khác, bất luận thành bại, Yến quốc cùng tần quốc ở giữa, nhất định là lại không hòa giải chỗ trống, có thể kiên định Yến quốc phản tần chi tâm, lại không ngu có lặp đi lặp lại chi tâm. Từ xuân thu đến nay, nhiều quốc hỗn chiến, hợp liền tung hành đã không phải mới sự tình, giống như lần này 6 nước liên minh, càng là các có chủ tâm nghĩ, nói không chừng xuất hiện biến cố gì, liền sẽ dẫn đến kháng tần liên minh sụp đổ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, kiên định 6 liên minh quốc tế hợp kháng tần quyết tâm, cũng là thế gia liên minh cho tới nay cố gắng phương hướng. Có này hay nói, chúng tôi đã đối nghị cách cứu viện phiền với kỳ sự tình, lại không dị nghị, còn lại chính là như thế nào hành động. Hắc Băng Đài đối Đại Hồng Trạch vòng vây quá mức nghiêm mật, như muốn nghị cách cứu viện phiền tướng quân, trước phải điều đi Hắc Băng Đài. Cường công đâu? Không nói chúng ta tại tần quốc lực lượng có thể hay không duy trì cường công, tần cảnh nội có thẳng trì hai đạo, trợ giúp quá mức cấp tốc, trừ phi có thể trước tiên che đậy toàn bộ Đại Hồng Trạch, nhường Hắc Băng Đài chuyển không ra bất kỳ tin tức, không phải đối mặt chính là liên tục không ngừng bị binh. Trừ phi đạo quân ra tay, không phải chỉ dựa vào nguyên thần chỉ sợ không phong được đến nhiều như vậy há mồm. Không cần tận vây hoặc cường công, chúng ta chỉ cần dương đông kích tây, điều đi bộ phận Hắc Băng Đài chó săn, là Chu gia hiển chất sáng tạo liên hệ cơ hội liền có thể, đã truyền thúy phủ ban bố nhiệm vụ, liền không phải thất bại chi cục. Ta đoán bọn hắn liên hệ về sau, nhất định có biện pháp đưa phiền với kỳ rời đi. Thật là như thế nào rời chó đen. Tân quốc thế lớn, cho dù thật chọc tới động tĩnh gì, cũng hơn nửa từ quận huyện tự giải. Cho nên bình thường loạn dấu vết tự nhiên không thể, Hắc Băng Đài chính là tần vương thai mắt nanh bước, chỉ có nhất làm cho Tần Vương kiêng kỵ náo động, mới có thể điều động chó đen. Máu Mặc lại xuất hiện như thế nào? Lần trước Bá Thủy yêu đồng một trận chiến, Tần Quốc vận dụng cơ hồ đều là chó đen, đủ thấy Tần Vương đối với nó coi trọng trình độ. Chư tử bách gia, không vì ta dùng người, đều là phản địch. Máu Mặc càng là nhận người kiêng kỵ, kế này có thể thực hiện. Giăm ba câu ở giữa, chúng tu liền đã thương nghị ra một cái đơn sơ kế hoạch hình thức ban đầu. Có thể phê phán thế gia khô mục, làm việc vô kỵ. Nhưng khi bọn này mộ bên trong xương khô hợp đến một chỗ lúc, có khả năng bắn ra năng lượng, cũng là không cho chất vấn. Chương 876, náo nhiệt chương 876, náo nhiệt Bắc Cương, địa tâm huyết hải. Nếu theo chúng ta lúc trước chô dò xét, đạo môn đặt cửa quá nửa là Tần Quốc, kia bối mặc dù cực lực ẩn giấu tự thân tung tích, nhưng Tần đỉnh chi nội ẩn sinh biến hóa, đã không phải chúng ta, lại không phải Phật môn, cũng chỉ có thể là đạo môn. Tang Thiền cầm trong tay hắc tử, châm trước một lát rơi vào phải bên trên, lần này đánh cờ đã là ngàn cấp không thắng bại. A Tỳ lập tức cùng rơi một tử, trừ bỏ huyết thần điện mấy vị kia tùy tiện không ra ma quân bên ngoài, bây giờ có tư cách cùng Tang Thiền đánh cờ tự nhiên cũng chỉ có vị này Thác Sinh giết chóc linh bảo. Hai người đánh cờ phương thức rất là kỳ lạ, không lấy mưu định, chỉ luận tính lực, mỗi lần một bước cần nghĩ ra phía sau tất cả phép tính mới có thể là tử. Đường duyên đánh từ trước đến nay đều là minh bài, chỉ là đám kia hám sâu trong đó ngu xuẩn nhìn không thái thanh mà thôi. A Tỳ dừng một chút lại sửa lời nói, có lẽ có một hai người thấy rõ thế cuộc, nhưng lại có thể như thế nào? Người là dao tớt, mình là thịt cá, lại dãy ruột như thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Theo ta thấy, chân kiếp phủ thế chỉ là diễn thử, đạo môn khả năng mong muốn lại đi cố sự, quét qua đời ra môn phiệt khối này thực não. Theo linh khu pháp giới cùng Trần Kiếp phụ thế đến xem, đạo môn nghiễm nhiên có khai sáng kỷ nguyên mới chi vị trí, trước đó, tự nhiên muốn tiêu diệt toàn bộ thời đại trước cũ ác tính, để tránh bị tu hú chiếm tổ chim khách, lại khôi phục lại cái cũ thái. Nhất là Đường Duyên, bản tôn đối với hắn hiểu rõ nhất, lấy hắn phá vỡ tận mục nát phương tiêu tan tính tình, như thế nào lại giữ lại thế gia di động, xấu to lớn nghiệp đâu. Vậy bọn ta phải chăng muốn giúp đỡ thế gia một hai, cho dù chỉ có thể theo đạo môn trên thân cắn xuống mấy khối thì đến, cũng là tốt. Tăng Tiến hỏi. A Tỷ rơi xuống một tử, đứng lên nói, ngươi nếu có thể tính toán tường tận cái này thế cuộc, liền có thể bắt đầu tấn ma quân, hiện nay nhưng vẫn là thiếu chút hòa hợp. Thế cuộc đánh cờ đã phân ra thắng bại. Ta nói mặc dù cùng đạo môn là địch, nhưng bản tọa giống nhau nhìn đám kia xuẩn đố khó chịu đã lâu, Đường Duyên ra tay, ngược lại là bất đi bản tọa phiền toái. Có thể từ khi cái này linh khu pháp giới xuất hiện về sau, đạo môn thực lực đã là biến chuyển từng ngày, chúng ta lại mặc kệ an bên trong, có phải hay không linh khu pháp giới bất quá là thiên đỉnh kế sách cũ, tiên tần lúc cũng có vật này, nhưng hôm nay, thái hư đại thế giới lưu vong giới biển, tiên tần đã tiêu vong. Một chút ngoại vật có thể kéo dài vận số, không sai cuối cùng bất quá là tiểu đạo mà thôi. Vạn giới trầm luân, ma chướng nói tiêu, đây là đại đạo định số, chúng ta chỉ cần thuận theo thiên đạo, chậm đợi thiên thời thuận tiện. Liên tiếp hai lần thất thủ về sau, A Tỷ Kiếm đã bỏ đi tại ma kiếp trước đó giải quyết Đường Duyên ý nghĩ, đã kỳ kế khó đi, liền chuyển thành đang sách đã có thể. Đợi cho ma kiếp cuối cùng đến, ma tu chỉ cần chôn vùi thế giới liền có thể đến đại đạo tạo hóa thời điểm, tự có thể lấy đường hoàng đại thế áp đảo đạo môn. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là theo sát đạo môn bộ pháp, linh khu pháp giới đối ta thánh đạo tu sĩ mà nói, không đồng dạng làm ra cực lớn tác dụng à, đã như vậy, kia cần gì phải của nó. Bất quá đi. A Tỷ Tiếng nói nhất chuyển nói, náo nhiệt như vậy sự tình, tự nhiên cũng không thể thiếu chúng ta, bất luận phương nào, ai thắng ai thua, đi hâm nóng chẳng tử, tóm lại là sai không được. Minh Bạch. Tăng Thiền nhẹ gật đầu nói, vậy ta đây liền đi xuống dưới an bài. A Tỷ tựa như không có đàm luận tính, phất phất tay nói, chú ý phân tức, Đường Duyên tên kia điên lên thật là không nhận người. Thế gia liên minh trọng tâm mặc dù tại 6 quốc, nhưng xuất thân từ Tần cũng không phải số ít, tuyệt đại đa số đều có thể coi là thế gia chôn ở Tần quốc cám tử. Trong đó thậm chí không thiếu có máu mặc xuất thân đệ tử, là lấy máu mặc lại xuất hiện tin tức, rất nhanh liền chuyển vào Chu Thanh Vận trong hai. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp à, máu mặc sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, lệnh vào lúc này xuất hiện, vẫn là tiếp giáp đại hồng trạch ba cái quận, mục đích không nên quá rõ ràng. Bích thủy hồ bên trên, thuyền hoa du thuyền, thanh phong quất vào mặt, nửa ngủ nửa tỉnh, thậm chí Mai một bên hài lòng hưởng thụ lấy cái này thời gian nhàn nhã, vừa cùng Chu Thanh Vận đối thành phẩm thanh trà. Hai người sở dĩ như thế rỗi rảnh, đều là bởi vì Chu Thanh Vận chế định một cái câu cá chấp pháp kế sách, lấy thân làm mồi, dụ làm phản tặc mắc câu. Tuyệt không phải nàng hai người tại tiêu cực biến nhác, ý đồ hưởng thụ. Mặc dù không thể câu được phiền với kỳ, nhưng hai vị mỹ nhân lái thuyền mà du, hoàn toàn chính xác câu được không ít thủy phỉ thậm chí yêu thú, cũng coi là nhỏ phát một phen phát tài. Như vào ngày thường, Chu Thanh Vận cái này ngư dương quận giám sát ngự sử, nhưng không có đến đại hồng trạch cơ hội phát tài. Như thế hành vi bất quá là dương như mà thôi, máu mặc sự tình, Tần Vương để ý kia bất luận trong đó phải chăng có trá, thân làm vương hai mắt, Hắc Băng Đài đều phải tiến đến điều tra giải quyết. Đã muốn cố này lại không thể mất kia, đây cũng là vương đối ưng khuyển yêu cầu. Ta bây giờ nghĩ biết đến chỉ là lần này biến cố, đến tột cùng là Yến Quốc chuẩn bị ở sau. Chu Thanh Vận dừng một chút, ngựa khí buồn bã nói, vẫn là đến từ hiện thế biến hóa. Nếu là cái trước ngược lại cũng dễ nói, nếu là cái sau lời nói, thật là có chút trời đất xui khiến ý tứ. Có thể ở Tần Quốc cảnh nội làm ra động tĩnh như vậy, không cần nghĩ cũng biết, Chu gia tất nhiên bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Nàng ban đầu coi là đây bất quá là Chu lãnh người nhiệm vụ, chém cái này kẻ đầu sỏ, gây mất hắn tại Trần Kiếp phù thế tích lũy nội tình, cũng coi là xả được cơn giận. Về phần mở rộng đả kích mặt, nhằm vào toàn bộ Chu gia. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Chu Thanh Vận mặc dù muốn, nhưng cũng không tự đại đến loại trình độ này, không nói Chu gia thực lực như thế nào, chỉ là tìm ra kia bối tại phù thế bên trong thân phận đều là nan đề. Lần này đều là bởi vì nàng tại hộ tịch bên trên động tay chân, vừa rồi xác định Chu Lanh thân phận. Còn nữa nói, bất luận tại lơ lửng huyễn giới bên trong như thế nào khoe mai, trở lại hiện thế Chu gia vẫn như cũng là nàng không thể chống cự quái vật khổng lồ. Nếu không phải có thân truyền đệ tử tầng này thân phận hộ mệnh, Chu gia bóp chết nàng giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nếu như nhiều lần nhầm vào, đến mức bại lộ thân phận, khiến cho Chu gia chó cùng rất dậu, tại hiện thế làm ra chút không lý trí chuyện, liền không quá có lời. Dù sao, Chu Thanh Vận một quận đại quan, âm thần tu vi nội tình đã bị Chu gia biết, hành động một hai lần còn tốt, nếu là nhiều, khó tránh khỏi bị dò số chỗ ngồi. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, có nhiều hơn một nửa xác suất là Chu gia đang vì Chu Lanh chủ tính lần này kế điệu Hồ Lý Sơn. Vậy đã nói rõ nhiệm vụ này đối toàn bộ Chu gia mà nói đều mười phần trọng yếu. Không phải lấy Chu Thanh Vận đối Chu gia hiểu rõ, chỉ dựa vào Chu Lanh một người cũng không có tư cách ngự sử người khác, làm ra đẳng cấp này đến được phong ba. Giả sử không cần nhiều lần ra tay, liền có thể giải quyết dứt khoát, phá hư nhiệm vụ, nhường Chu gia tổn thất nặng nề. Thật đúng là có thể làm bên trên một khoản lớn. Việc này như thành, đã bảo vệ mình thân phận, lại hỏng Chu gia đại sự. Nói không chừng còn có thể rời hiện thế bên trong Chu gia quăng tại trên người nàng ánh mắt. Một công ba việc, chẳng phải sung sướng. Cho nên, làm sơ suy tư Chu Thanh Vận lập tức làm đầy đủ nhất dự định, cho dù Chu gia đem tất cả thế lực đều đầu nhập vào lần này mưu đồ, cũng sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là giật mình nghe bảy quốc hắc băng đài. Chương 877, huyết khôi chi thần chương 877, huyết khôi chi thần ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Thôi không sai tuyệt vọng nhìn trước mắt nam tử, gần như gào thét chất vấn. Ngươi đây là ánh mắt gì, bản tọa đây không phải như muốn lực giúp đỡ các ngươi a? Đài Sen sắc mặt không ngờ, tựa như nhận lấy bao lớn ủy khuất đồng dạng. Không phải chỉ dựa vào các ngươi làm ra một chút biến động, làm sao có thể hấp dẫn tới đầy đủ thiết ứng kiếm sĩ, là đại hồng trạch chỗ kia sáng tạo cơ hội. Đài Sen đi bộ đi đến không càng trước thành, khẽ cười nói, lúc này lấy thành này làm tế, nuôi ta huyết khôi cơ hồn. Lúc đến nửa đêm, tiếng trống canh thanh âm đột nhiên đình chỉ, trên tường thành thủ vệ còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện sông hộ thành lại quỷ dị ngực dòng. Từng đầu xuất hiện lên thanh đồng mặt người cá tự trong nước trồi lên, môi cá nhám khép mở, đang hát một bài âm trầm đồng dao, nguyệt ngã ngã, máu liên liên, nương nương hóa thành dây sắt diên. Cho dù là kiến thức rộng rãi lao tần quân tốt, nhìn thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng, đáy lòng vẫn không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, thành nội phảng phất muốn tới hô ứng đồng dạng, thiên gia vạn hộ song cửa sổ không gió mà bay, mái hiên chuông đồng cùng kêu lên rung động, sóng âm trên không trung sen lẫn hội tụ, biến thành từng đạo huyết sắc phù lục. Thiên cơ dẫn hồn phù, vô số thanh đồng sợi dễ như cỏ dại đồng dạng tùy ý sinh trưởng, cuối cùng sinh ra gai ngược rất hút, nhao nhao đâm vào ngủ say cư dân phần gáy, đem từng khỏa giới trùng chi loan rót vào thể nội phàm người chúng thuật, thất khiếu chảy ra đồng nước, con người quyết tán thành bánh răng trạng, khớp nối bạo hưởng mọc ra thanh đồng gai ngược. Mà cổ họng thì bị khôi kia khâu lại thành ngậm miệng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ không càng thành bảy thành trở lên nhân loại đều biến thành như thế nửa huyết nhục nửa thanh đồng khôi lỗi. Đương nhiên, rất nhiều linh giác mẫn cảm tu sĩ may mắn trốn được kiếp nạn này, chặt đứt thanh đồng sợi dễ, nhưng nháy mắt sau đó liền lâm vào khôi lỗi nhân triều vây công. Có người không đành lòng ra tay, chỉ là phòng ngự, nhưng một cái thất thần liền bị khôi triều bao phủ, điểm mà thiết đãi liền một tia huyết nhục đều không thể lưu lại. Đối cái này toàn thành huyết khôi mà nói, nhân loại nhất là tu sĩ huyết nhục, chính là cung cấp tự thân hành động tốt nhất nguồn năng lượng. Tàn sống tu sĩ sắc mặt buồn bã, bọn hắn biết người trước mắt, mặc dù vẫn như cũ còn lại trước đây gương mặt, cũng đã biến thành từ đầu đến đuôi quái vật. Giờ phút này đọc tiếp tình cũ, chính là một con đường chết. Là lấy chúng tu để trấn sĩ khí, không còn lưu thủ, phàm thấy thân có thanh đồng kỳ hóa người, đối mặt chính là pháp thuật đánh tung. Đại tần con dân bình quân tố chất vốn cũng không thấp, dân gian không thiếu cao thủ tồn tại, mà tuyệt đại đa số khôi lỗi bất quá là từ người bình thường hoặc trúc cơ luyện khí cái loại này hạ giai tu sĩ chuyển đổi mà thành. Đối mặt chư tu hợp lực, trong lúc nhất thời thật đúng là không phải là đối thủ. Chỉ có điều huyết khôi số lượng thực sự quá nhiều, giết một nhóm lại có một nhóm, hơn nữa nếu là khôi hạch không tổn hại, cho dù là thân thể thất linh bắt mái, vẫn như cũ không ngại. Ngược lại là vô số thân thể tàn phế gửi tới một chỗ, biến thành từng đầu càng thêm không thể diễn tả khôi lỗi quái vật, mà thực lực cũng là theo thân thể ghép lại lớn mạnh mà không ngừng mạnh lên. Không cần thật lâu ham chiến, theo một nhà nào đó lao ra, tới võ đài tập hợp, nơi đó có võ tốt đóng quân, khẳng định an toàn. Vừa mới nghỉ ngơi đóng giữ quân trăm dài Trần Tốn một bên vung vẩy mã sóc hành kích chúng khôi, một bên lên tiếng gào thét. Trần Tốn chính là lại chính thống bất quá đại tần võ tốt, tu tập chính là võ tu nói điện bá hạ vác nhạc quyết một thân man lực có thể đảm nhận sơn đuổi này, giờ phút này lực sâu toàn thân, ma sóc vòng tròn, đem phương viên mấy chục mét biến thành giết chóc chi trận, so huyết khôi càng giống cô máy giết chóc. Hắn lấy mình làm mũi tên, không ngừng hướng về phía trước phá bay, không bao lâu phía sau liền tụ tập không ít còn sót lại tu sĩ. Nhưng huyết khôi rất nhanh liền chú ý tới cái này cọng rơm cứng, mấy chục con đã tiến hóa đến cao 20 mét cự hình khôi lỗi, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền vây quanh. Trần Tốn không có gì bất lợi, mã sóc rốt cục bị cản lại, giống như núi nhỏ huyết nhục khôi lỗi, quả thực không thể vượt qua. Nhìn xem càng tụ càng nhiều khôi lỗi, Trần Tốn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Võ đài ngay tại phía trước, ta sẽ vì các ngươi mở đường, có thể chạy mấy cái coi như mấy cái. Trần Tốn nắm chặt mã sóc, nhưng đã gần đến kiệt lực hai tay không cầm được run rẩy. Giết! Mã sóc xoay tròn, giống như núi cao đánh vào khôi lỗi trong đám, bất luận phía trước là sơn là sông, cũng đỡ không nổi công kích tần tốt. Có thể khôi lỗi số lượng thực sự nhiều lắm, giống như hải dương đồng dạng trong nháy mắt liền đem Trần Tốn bao phủ trong đó. Nhưng là sau một khắc, nương theo lấy vang một tiếng, vô tận quang nhiệt đem phụ cận huyết khôi toàn bộ hóa thành đầy trời huyết đục, Trần Tốn lấy bóp nát đan điền dẫn nổ kim đan làm đại giá, rốt cục nổ tung một lỗ hổng. Cùng lúc đó, trong thành đại tu sĩ cũng đã nhận ra ngoài thành hắc thủ phía sau màn. Dương Thần đẳng cấp huyện tôn, huyện thừa, cùng võ đạo Dương Thần giáo úy, này ba người chính là không càng thành còn sót lại đại tu sĩ. Đài Sen cũng không che lấp chính mình, nguyên thần khí tức, triển lộ không bỏ sót. Ba người biết mình tuyệt không phải đối thủ, chỉ muốn hết sức kéo dài thời gian, chờ cứu viện, là lấy lớn tiếng chất vấn, máu mặc một mạch là muốn được chém tận giết tuyệt sao, dám tại đại tần cảnh nội phạm phải như thế tội lớn ngập trời. Tại sắp gặp tử vong thời điểm, nhân loại kiểu gì cũng sẽ bắn ra khó có thể tưởng tượng mỹ lệ. Đài Sen từng bước tới gần, duỗi ra ba ngón tay, cho nên ta bằng lòng cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần chống đỡ ba hơi, ta liền bay người rời đi. Ba người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia hy vọng, nếu như chỉ là ba hơi, bằng vào huyện nha đại lệnh, thành hoàng cùng quân trận, thật là có khả năng chống nổi. Một. Đài Sen thanh âm như là đoạt mệnh thẩm phán, tựa như theo yếu ớt địa ngục chỗ sâu truyền đến. Trong ba người tu vi yếu nhất huyện thừa, hai con ngươi bỗng nhiên trở to, màu mắt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn nhiễm lên thanh đồng màu lót. Chỉ là một cái hô hấp, một vị Dương Thần đẳng cấp đại tu sĩ liền bị không hiểu xuyên tạc thành một tôn khối lỗi. Tà pháp cấm đi, yêu nhân làm lưu. Mặc dù cảnh này hoàn toàn chính xác quỷ dị, nhưng huyện tôn dũng khí vẫn còn tồn tại, cầm trong tay huyện nha đại ấn, cuối cùng là ngâm ra tần luật giao phó hắn vĩ lực. Hắn cũng biết địch nhân trước mắt kinh khủng cỡ nào, bởi vậy chỉ là tuyên bố tội đày, chỉ cần có thể đem Đài Sen tạm thời khu trục ra không càng thành cảnh, liền đầy đủ. Đáng tiếc, Đài Sen cuối cùng không phải bình thường nguyên thần, tần luật tuy mạnh, tại đại tần cảnh nội sắp xỉ quy tắc, nhưng nơi đây chỉ là huyện nha, đối thủ lại chỉ là một vị Dương Thần. Sương hủ hồn tụ, thần suy biết khô, huyết nhục khổ yếu, cơ khôi vĩnh tồn. Nơi đây đã biến thành huyết khôi chi thành, vậy liền lấy quy tắc đối kháng quy tắc. Theo thanh thúy răng rắc một tiếng, quan ấn như là vỡ vụn như đồ sứ, xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, sau đó hóa thành một mịn, tan theo gió. Quy tắc đối bính, cũng là Đài Sen hơn một chút, mà bị thua huyện tôn tự nhiên liền không có hô hấp. Một hơi chưa hết, trong ba người đã là hai người chết hết. Như núi như biển áp lực lớn, chụp về phía tí chiến, cái sau cắn chót lưỡi, hơi tanh mùi máu nhường thu hoạch được trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn hai chân mọc rễ giống như đâm vào tường thành, bên ngoài thân hiện ra từng đạo kim thạch văn, cùng trên tường thành trận văn đang có thể tương hợp. Trên tường thành may mắn còn sống sót 12 tên thú binh thừa cơ chuyển động bản kéo, hàn thiết tên nọ thế không thể đỡ giống như bắn thẳng đến Đài Sen. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng mà tên nọ giữa không trung bên trong liền bị giới hóa, thanh đồng khôi tuyến quấn quanh trên đó, lại khiến cho chuyển hướng bắn trở về. Tí chiến giáo phong độ ngang, một giáo liền đánh nát khôi hóa cự tiễn, nóng hổi đồng nước tung tóe đầy áo giáp, an mòn ra từng sợi khói xanh. Hắn lại cuồng tiếu không ngừng, huyết khôi chi đạo, không gì hơn cái này. Nhưng vào lúc này, một đầu cao mấy trăm thước trăm chân thi ngô khôi trèo tại trên tường thành, con giết chỗ khớp nối khảm vô số nhân loại đầu lâu, trong đó là dễ thấy nhất cái kia, càng là hắn ngày xưa đồng bào hải tướng đầu lâu. Trần Tốn đầu lâu vô ý thức gào thét, giáo úy, đau quá a. Tí chiến chỉ là trần chờ một cái chớp mắt, cánh tay trái liền bị lịch ngô khôi giác hút kìm đoạn. Cùng lúc đó, lại có ba bộ hình như thanh đồng cự lang khôi lỗi, kề sắt đất đánh tới, cùng nó cùng đến còn có đầy trời đám mưa, cùng ám tử sắc nồng đậm khói độc. Tí chiến một cánh tay vung giáo, giáo phong xuyên vào thủ miệng sói khí, cánh tay cơ bạo trướng, mạnh mẽ đem nó đâm truyền. Có thể trong bụng cất giấu đao đàn châu chấu cũng là đổ xuống mà ra. Hắn đành phải xoay giáo thành thuẫn, đao hoàng đâm vào mã sóc phía trên, tung tóe tới lên vô số tia lửa. Tí chiến chỉ là nói thân thể lay động, vậy mà mạnh mẽ ăn cái này sóng lực phản chấn, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo bá hạ hư ảnh hiện lên ở sau người. Võ đạo chân hồn. Bá hạ lăng không chân đạp, đem còn lại hai cố lang khôi trực tiếp dâm thành bọt máu. Có thể đối mặt lại lần nữa vặn vẹo thân thể đánh tới thi ngô, tí chiến cuối cùng không phải ba đầu sáu tay, rốt cuộc rút không ra tay đi phòng ngự. Nhưng vào lúc này, trên tường thành còn sót lại lao tốt, lại kết thành tường sát trận, lấy huyết nhục chi khu, mạnh mẽ là tí chiến chống đỡ một kích chí mạng này. Mà một cái giá lớn tự nhiên là tính mạng của bọn hắn. Tí chiến phát ra một tiếng sấp xỉ tại giống như dã thu gầm hét, không càng thành võ tốt thủ vệ, đều là lính của hắn, có thể giờ phút này lại toàn hao tổn tại trước mắt bảy quái vật này trong tay. Nhìn ngươi như thế cố gắng, ta đều không đành lòng lại đến. Đài Sen thở dài một tiếng, vẫn là hô lên, hai. Sau một khắc, lại có một quả to lớn hình tròn vật thể tự thành nội hiện lên. Đúng là từ võ uy thành dân đầu lâu ghép lại khôi lỗi lớn cầu, hốc mắt phun ra thanh đồng hỏa diễm, trong miệng nhỉ non thân nhân danh tự. Hình cầu phiêu đến tường thành chỗ, vươn vô số thanh đồng xúc tu, từng chút hủ thực không càng thành cuối cùng một đạo bình chướng. Cung tương thành hóa thành một thể tí chiến giống nhau nhận lấy ăn mòn, từ hai chân mà lên, thanh đồng vết dị không ngừng lan tràn lên phía trên. 3. Nhiều sóng trương cuối nhất, rốt cục tấu vang. Toàn bộ thành thị cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, tường thành mọc ra bánh răng răng nanh, gạch ngói nghịch sinh thanh đồng gai ngược, ống khói phun ra huyết vụ, tạo ra cái này đến cái khác huyết khôi đại trận. Ngắn ngủi ba hơi, không càng thành liền biến thành một tòa huyết khôi giới đều. Nguyên huyện nha chỗ, miếu thành hoàng, giáo úy trận, phân biệt đứng sừng sững lên một tòa vạn khôi cơ mẫu hỏa lò, lỗ miệng rũa ra vô số đầu thanh đồng cùng rốn, đem toàn thành khôi lỗi kết nối đến một chỗ, thân lò khắc đầy bị xuyên tạc mặc ra thiên trí thiên. Theo bánh răng từng tiếng chuyển động, cả tòa không càng thành, cuối cùng lột sắc thành một bộ cao đến 10 vạn mét huyết khôi chi thần. Ngươi nhìn bản tọa huyết khôi chi thuật, còn tính hợp cách. Thôi không sai sắc mặt chán nản nhìn trước mắt tôn này nguy nga huyết thần, biết trong tộc lưu đồ, chung quy là xuất hiện chỗ sơ suất. Một thành chết hết, hóa thành như thế quỷ vật, đợt phong ba này thật sự là quá lớn, quá lớn. Lớn đến đủ để chôn vùi tất cả liên lụy trong đó thế lực. Nương theo lấy Đài Sen hung hăng ngang ngược đến cực điểm của điếu, huyết khôi chi thần mở ra ngày đó trụ đồng dạng hai chân, hướng đại hồng trạch phương hướng buôn tập mà đi. Chương 878, suy đoán chương 878, suy đoán nương theo lấy bảy tôn huyết khôi chi thần sinh ra, vây quanh đại hồng trạch bốn quận chi địa, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Từ khi Đại Tần lập quốc lên, kỳ cảnh bên trong còn chưa hề chịu qua to lớn như vậy tổn thất. Thế gia liên minh đều thấy choáng mắt, cùng đám điên này so sánh, bọn hắn dẫn xuất nhiễu loạn, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chuyện mặc dù không phải cùng một chỗ làm, nhưng cái này ngập trời chịu tội lại cần cùng đánh. Thần Vương tức giận, thiên hạ kinh sợ. Lấy Hắc Băng Đài cầm đầu bạo lực tổ chức bắt đầu một trận nghe rợn cả người đổ sát. Thà giết lầm, không dung tha. Vô tội nghi có, nghi tội theo trọng. Ly Sơn đại trận đem bốn quận hoàn toàn phong tỏa, chỉ được phép vào không cho phép ra, mấy vị tinh thông hắn hóa tự tại phương pháp nguyên thần, từng khúc cày quét, phàm là liên lụy đến án này bên trong người, bất luận là ai, lúc này chém giết, cũng lục soát thần hồn, tắc cầm đồng bọn. Mặc dù bởi vì Trần Kiếp phù thế cơ chế bảo hộ, người chơi nhóm thân phận sẽ không bại lộ, nhưng ở phù thế bên trong hành tích, lui tới, giao hữu lại hiện lộ không nghi ngờ gì. Siêu hồn về sau, tự nhiên là rút ra củ cải mang ra bùn, thế ra vì chuyển di đại hồng trạch Hắc Băng Đài mà điều nhập bốn quận tất cả mọi người, cơ hồ đều bị giết sạch sành sanh. Thậm chí liên lụy đã tới chưa tham dự nhiệm vụ lần này vô tội hàng người. Kinh doanh tần quốc thế gia nguyên thần bị giết hơn phân nửa, còn lại mấy vị cũng bị đuổi chạy trốn từ phía. Dưới sự bất đắc dĩ, kia bối chỉ có thể mạo hiểm trốn chạy đến bốn quận, cùng đài sen cùng huyết khôi thần sen lẫn trong một chỗ, như thế đối mặt cưỡng chế nộp của phi pháp thời điểm, còn có thể làm sơ ngăn cản. Mà cái này cũng càng ngồi vững lần này kinh biến cùng bọn hắn quan hệ. Có thể nói, sự tình phát triển xu thế có thể ra ứ dự liệu của tất cả mọi người. Thế gia nghĩ mãi mà không rõ mà môn tại sao lại đống nhiên nổi điên, chặn ngang một cước, đem việc này mở rộng tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Dù là thế gia liên minh thế lực khá lớn, nhưng lần này tổn thất cũng có thể gọi là thương cân động cốt. Tại Trần Kiếp phủ thế trọng yếu như vậy ngay sau đó, tử vong một lần hậu quả không thể đo lường. Trừ bỏ tối thiểu nhất 3 năm tử vong trừng phạt bên ngoài, phù giới bên trong nhiều năm kinh doanh cũng cho một mùi lửa, lại nghĩ trở lại hiện trạng, không biết lại muốn bao nhiêu thời gian. Quy ra thành tu hành tiến độ, cơ hồ muốn lạc hậu hơn cùng thế hệ 50 năm không ngừng. Nhất là trong đó có mấy vị nguyên thần, hiện thế bên trong vẫn chưa phá cảnh, chỉ là tại phù thế chúng được phá cảnh cơ duyên. Bây giờ một đêm trở lại trước giải phóng, không có mạnh như thác đổ con đường phía trước chỉ dẫn, không biết còn muốn phí thời gian bao nhiêu tuế nguyệt. Cái loại này tổn thất, càng là không thể tính toán. Tổn thất thảm trọng như vậy tình huống hạ, ngay tiếp theo chúng thế gia nhìn về phía Chu gia ánh mắt đều có chút không đúng. Dù sao chuyện nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Chu Lãnh nhiệm vụ. Càng làm cho người ta không thể nào tiếp thu được chính là, bỏ ra nhiều như vậy, có thể Chu Lãnh vẫn như cũ không thể tìm tới cùng phiền với kỳ liên hệ cơ hội. Bởi vì Đài Sen làm lớn tin tức, Thần Vương trực tiếp điều động Hàm Dương Lang Trung Kiến quân, phối hợp Hắc Băng Đài đem Đại Hồng Trạch vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đừng nói khẽ hở, địa bộ này thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm nghiêm mật mấy phần. Vây quanh ở Đại Hồng Trạch bốn quận liên tiếp xảy ra chuyện, mục đích đừng quá mức rõ ràng, cho dù ai đều có thể nhìn ra, cùng lẩn trốn tại Đại Hồng Trạch phiền với kỳ thoát không ra liên quan. Cũng chính là Chu Lãnh bọn người đến từ Yến Quốc, lại chưa cùng người khác liên hệ sinh ra liên hệ, lại tu vi thấp, lúc này mới trốn qua một kiếp, không có bị Hắc Băng Đài tại chỗ bắt giữ. Mấy người bọn họ không động, Chu Thanh Vận cũng chỉ có thể tiếp tục tuần tra phân phối cho nàng hạt điệu, bởi vì điều truy tìm Đài Sen Hắc Băng Đài lúc, cũng không chọn được nàng bộ. Trên thực tế, đang nghe bốn quận kia kinh người giật mình nghe tin tức lúc, Chu Thanh Vận kinh ngạc thậm chí không thua gì Chư Thế Gia. Dù sao, trước một khắc nàng còn cho rằng đống nhiên xuất hiện máu mặc tin tức là Chu gia gây nên, thậm chí còn mưu đổ một phen như thế nào mượn Hắc Băng Đài chi thế, mạnh mẽ đả kích Chu gia một lần. Có thể bốn quận kinh biến cùng đến tiếp sau phát triển, nghiễm nhiên vượt xa khỏi Chu gia phạm vi năng lực, trừ phi là Chu cư tổ sư tự mình kết quả. Nhưng Chu Thanh Vận tin tưởng, Chu cư tổ sư xem như chính đạo khôi thủ, dù là tại Trần Kiếp phù thế bên trong cũng sẽ không làm ra như thế người người oán trách sự tình. Nhất là Chu Thanh Vận cho tới nay đều ẩn có suy đoán, Chu cư, Chu giao hai vị sư tổ đối Chu gia, khả năng cũng không có cỡ nào thân cận. Chu Thanh Vận tại nói minh hạ biết lúc, chính là Tam Tiên Đạo Tông môn mật biết rất nhiều người khác cũng không biết đến trong tông bí văn. Tỷ như, Chu cư cùng Chu giao hai vị này Tam Tiên Đạo đệ tử lời hai, lừng danh thiên hạ đại tu sĩ, trên thực tế cũng không máu duệ. Tại linh khu pháp giới xuất hiện về sau, trên đời này bí ẩn đã càng ngày càng ít, chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, đều có thể tại pháp giới bên trong tìm được một ít mánh khỏe. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, xem như thiên cơ trăm hiểu đàn ẩn giấu người chơi già dặn kinh nghiệm, Chu Thanh Vận chính là trong đó hảo thủ. Mà tiến vào tông môn về sau, nàng càng là phát hiện Chu gia mặc dù dựa vào lấy hai vị này lão tổ, kiếm lời Tam Tiên Đạo đệ nhất gia tộc danh tiếng thật lớn, nhưng thật bàn về đến, tuần tộc lại không một người có thể trở thành hai vị kia lão tổ môn hạ đích mạch. Tại từ chối Chu Lãnh ép mua ép bán về sau, Chu Thanh Vận chính mình vừa cẩn thận gỡ một lần tất cả tin tức, rốt cục cho ra cái này chính nàng cũng không quá tin tưởng kết luận. Chu cư cùng Tuần Thanh giao đối Chu gia không chỉ có là không quá thân cận, thậm chí khả năng còn rất có ác ý. Hôm nay chi Chu gia đã rất có nhất đẳng thế gia môn phiệt chi phong. Môn hạ tử đệ có nhiều tiên y nộ mã, đạp nát phố dài hàng người, dù là làm ra chút khác người chuyện, cũng không bị quản thúc. Nếu là người tầm thường có lẽ sẽ cảm thấy, Chu gia hai vị lao tổ mười phần yêu chiều hậu bối, là Chu gia phía sau kiên cố nhất chỗ dựa, thậm chí bởi vì quá che chở tộc nhân, mà có chút không biết chuyện. Đây cũng là Tam Tiên Đạo các mạch đều bán Chu gia mặt mũi nguyên nhân. Có thể nguyên nhân chính là như thế, Chu Thanh Vận càng thấy Chu cư cùng Chu giao hai vị này sư tổ đối Chu gia tựa như không có như vậy để bụng. Không quản thúc trong tộc đệ tử, cũng không phải là yêu chiều, mà là không muốn, không muốn hao phí thời gian cùng tinh lực tại trên của hắn. Đối với Tam Tiên Đạo lịch sử phát triển, Chu Thanh Vận có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, tự nhiên biết tại hơn ngàn năm trước nhằm vào Ngũ Đế Thế Gia trận kia trong sóng gió phong ba, nhà mình trưởng môn tổ sư giành công rất vĩ, thậm chí có thể nói cả kiện sự tình liền từ hắn mà lên. Trưởng môn tổ sư là như thế tính tình, như thế nào lại dễ dàng tha thứ nhà mình tông môn xuất hiện lại chuyện xưa, xuất hiện cái gì thế ra đâu? Phải biết, liền tổ sư thân tộc cũng không thành thế gia, không có chút nào đặc quyền, càng hoảng sợ bàn luận cái khác. Chính là bởi vì đủ loại này suy đoán, mới khiến cho Chu Thanh Vận tại chống lại Chu gia lúc, nhiều hơn mấy phần dũng khí. Cho nên loại bỏ Chu cư tổ sư bên ngoài, bốn quận chi biến rất có thể là rất nhiều thế gia liên thủ bảo chế một trận kinh thiên hòa loạn. Địa tiên giới chúng thế gia ẩn có liên minh sự tình, cũng không phải là bí ẩn, tại linh khu pháp giới bên trong càng là thấy nhiều mánh khỏe. Chỉ dựa vào Chu gia chính mình tất nhiên là bất lực mưu đồ cái loại này ngập trời đại sự, vậy cũng chỉ có thể là cái khác thế gia đồng minh cùng nhau xuất thủ. Cái này cũng theo khía cạnh giải thích rõ, Chu lãnh nhiệm vụ không có đơn giản như vậy, khả năng đối toàn cả thế gia liên minh mà nói, đều mười phần trọng yếu. Mà chính mình chỉ cần chằm chằm chết Chu lãnh điểm này, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra trước nay chưa từng có lớn tin tức. Chương 879, Khánh Khanh chương 879, Khánh Khanh ma môn đám điên này đến cùng muốn làm cái gì? Cùng Chu Thanh Vận chỉ có thể kết hợp thiên cơ bách hiểu đàn bên trên chỉ tốt ở bề ngoài tin tức suy đoán khác biệt, Chu lãnh lại là từ trong tộc biết được lần này biến cố chân tướng. Lúc nghe chặn ngang một tay lại là nguyên thần đại thiên ma sau, hắn thậm chí nghĩ tới muốn hay không trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ này. Dù là Chu lãnh đã vì đó dốc hết tất cả, bỏ ra mấy chục năm quý giá thời gian, thậm chí còn có hơn phân nửa thân ra, nhưng để chỉ là một cái kim đan, trong hiện thực thậm chí chỉ là diễn pháp tiểu nhân vật, đi cùng nguyên thần thiên ma võ đài. Coi như hắn lại như thế nào tự cho mình siêu phàm, cũng không dám có như thế nghịch thiên ý nghĩ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nhiệm vụ này phải chăng muốn tiếp tục xuống dưới, đã sớm không phải Chu lãnh có khả năng quyết định. Thua mắt đỏ thế gia liên minh, đã đem sau cùng lật bản hy vọng đều đặt ở nhiệm vụ này trên thân. Cứu ra Phàn Vũ Kỳ, cầm tới binh đồn hình, trực tiếp mở ra vây tần chi chiến. Tha rằng tổn thất lại nhiều chút, liều cái lưỡng bại câu thương, cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác hoàn hảo không việc gì sống chết mà bây. Tự thân lâm vào vũng bùn không sao, đem người khác cùng nhau kéo vào, lại lấy tự thân nội tình tại đánh rằng co bên trong thủ thắng, đây mới là thế gia đặt chân chi đạo. Một mặt là đến từ gia tộc áp lực khổng lồ, một mặt khác là khốn tại đại hồng trạch bên ngoài không có chút nào tiến triển nhiệm vụ, Chu lãnh cơ hồ muốn bị bức điên rồi. Dù là gia tộc cho hắn mở ra một tấm cực kỳ dụ hoặc bánh nướng, thời khắc này Chu lãnh cũng là hoàn toàn không có khẩu vị. Thế gia liên minh tại tần quốc cảnh nội thế lực đều bị nhất cử quét sạch sẽ, chỉ dựa vào bọn hắn mấy vị nho nhỏ kim đan chân nhân, lại có thể có gì làm? Là lấy, tại lại một lần kém chút bị Hắc Băng Đài bắt đi hỏi ý sau, Chu lãnh cuối cùng là không thể đè nén xuống trong lồng ngực ngọn lửa vô danh, lúc này mới khẩu xuất của ngôn, trực chỉ ma môn. Bất quá, Chu lãnh hận nhất hay là Chu Thanh Vận. Hắn thấy nếu là mình có thể sớm cầm tới hộ tịch, trước tiên chui vào tận quốc, nói không chừng liền sẽ không gặp được nổi điên lão ma đầu, thậm chí đại hồng trạch phong tỏa khả năng đều sẽ yếu kém chút. Tuy nói phỏng đoán như vậy chủ quan lại không có chút nào căn cứ, nhưng khách quan cho hắn một ngạt những người khác, Chu Thanh Vận không thể nghi ngờ là dễ bắt nạt nhất cái kia. Hắn không dám cùng gia tộc phàn nàn, cũng không có bác bỏ thế gia liên minh dũng khí. Đối mặt vị kia thiên ma, càng là trên miệng quát mắng hai câu, đã tính toán hắn gan to bằng trời. Đây là bởi vì tại linh khu pháp giới bên trong, nguyên thần chân tiên cũng đã mất đi phàm hô tất ứng chi năng nguyên nhân. Ở những người khác đều không chọc nổi tình huống dưới, Chu Thanh Vận cái này dễ bắt nạt người trong nhà liền làm nhân không để cho trở thành Chu lãnh kỵ hận mục tiêu thứ nhất. Chu Thanh Vận là tông môn chân truyền, không tốt trực tiếp ra tay, nhưng nàng thân nhân, bằng hữu, có thể chưa giống nàng bình thường nhận lấy tam tiên đạo toàn diện phù hộ. Những năm gần đây, bị Chu gia lấy đủ loại thủ đoạn thuần phục đệ tử chân truyền đúng vậy tại số ít. Đang lúc Chu lãnh đắm chìm ở nhà mình huyễn tưởng lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ chốc lát sau, liền gặp tôi tắc đẩy cửa vào, đại hắn cẩn thận tả hữu kiểm tra một phen sau, mới nói đạo huynh, ta liên lạc với Bi Yến Huyết Linh. Chu lãnh ngay vậy, còn một chút đứng lên, thần tình kích động nói thật. Thôi tác nhẹ gật đầu, ta đã nghiệm chứng qua linh vũ ân tín. Bi Yến Huyết Linh, người vong linh tiêu. Cái này uy chấn thất quốc thích khách tổ chức, thành lập đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua linh vũ di thất sự tình. Linh vũ đã tại, cái kia xác suất lớn liền không có vấn đề. Phải biết, bây giờ đại hồng trạch khắp nơi đều là Hắc Băng Đài thiết ứng kiếm sĩ. Vì để tránh cho làm cho người ta thay mắt, Chu lãnh bọn người luôn luôn là chia ra hành động, mà lại chỉ ở đã bị thiết ứng kiếm sĩ cày rõ ràng qua một lần thủy vực thăm dò, từ trước tới giờ không xâm nhập đại hồng trạch một bước. Cẩn thận như vậy hành động, mặc dù trốn khỏi Hắc Băng Đài đuổi bắt, nhưng cũng để chấp đầu nhiệm vụ xa xa khó đợi. Nhiều ngày vô công tình mù dưới, đột nhiên nghe này nghe, Chu lãnh tự nhiên là mừng rỡ như điên. Không chờ Chu lãnh thúc giục, Thôi Tác liền đem hôm nay kiến thức không rõ chi tiết giảng thuật một lần. Sầm Thủy Hồ chính là sầm thủy đất đổi thành một chỗ sông thành hồ, là đại hồng trạch vạn đố bên trong cực kỳ biên giới một chỗ hồ nước, tự nhiên đã bị Hắc Băng Đài quét sạch một lần. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng Thôi Tác vẫn như cũ gửi hy vọng hư vô mở mịt vật khí, mỗi ngày ra vẻ một cá khách nơi này thả câu. Chỉ là khách quan di vãng, lần này có chút xâm nhập, Thôi Tác lái thuyền đi tới tiếp nhận đại hồng trạch một chỗ khác thủy hệ đường sông biên giới. Ngay tại Thôi Tác vốn cho rằng lại là tốn công vô ích một ngày lúc, lại có một con lươn đang cắn ngồi đằng sau, tránh thoát mà đi. Dù nói thế nào, Thôi Tác cũng là kim đan chân nhân, bình thường ngư thú làm sao có thể từ trong tay hắn chạy trốn. Thôi Tác lập tức đề cao cảnh giác, truy tìm cá trạch kia hành tích, lại là đi tới một chỗ gần như vũng bùn khô khắp phụ cận, bắt được cái này rồi cá trạch đằng sau, Thôi Tác liền cảm ứng được nó trong bụng có khác vật khác. Tả hữu xem xét một phen, chưa phát hiện Hắc Băng Đài tung tích sau, Thôi Tác hết sức cẩn thận đem nó xé ra, sau đó liền thấy được một viên linh vũ, trong đó có lưu yến quốc bí lục. Ngày mai giờ hợi, lại đến nơi này. Thôi Tác gần từng chữ. Theo Thôi Tác tự thuật, Chu lãnh cũng dần dần đem tâm tình lắng xuống, Hắn trầm ngâm một lát sau hỏi, linh vũ kia còn ở đó không? Thôi Tác từ trong ngực lấy ra một cây màu đen bí linh, Thôi Lãnh Tử cẩn thận mảnh kiểm tra một phen sau, cũng không có phát hiện vấn đề gì, cái này đích xác là bí yến huyết linh độc lưu đồ vật. Có thể vẫn có một cố vung đi không được nghi hoặc quanh quẩn trong lòng, nhiều ngày không thấy có quả, làm sao lại cứ hôm nay xuất hiện như thế biến hóa? Thật có như vậy sao a? Thôi Tác cũng nhìn ra Chu Lãnh lo nghĩ, hắn sát mặt nặng nề khuyên, đạo huynh, bên kia thúc thật chặt, nghi lê bớm. Thôi Lãnh nghe vậy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói sự cấp toàn quyền, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Sầm Thủy Hồ khách quan đại hồng trạch bên trong những cái kia danh dương thiên hạ đại hồ tên đỗ, đầu này do Sầm Thủy trùng kích mà thành sông thành hồ có thể nói là hiếm ai biết. Hồ nước diện tích không lớn, nước hồ cũng không tinh sâu, càng không quá mức linh mạch, dưới điều kiện như vậy, tự nhiên cũng không có gì tu sĩ sẽ đem nhà mình động phủ tu ở chỗ này. Bởi vậy, Sầm Thủy Hồ liền trở thành đại hồng trạch bên trong số ít có thể cung cấp phàm nhân sinh hoạt hồ nước. Nhưng dù cho như thế, Hắc Băng Đài cũng đem hồ này lật cả đáy lên trời. Theo lý thuyết, bị Hắc Băng Đài thanh tra qua địa phương nên là không giấu được người. Nhưng nơi đây đã là hy vọng cuối cùng, cho nên Chu Lãnh bọn người hay là đúng hạn đến địa điểm ước định. Có thể mấy người lặng yên đợi nửa canh giờ, không thấy Phàn Vũ Kỳ, không thấy Bi Yến Huyết Linh, thậm chí ngay cả một kia dị thường đều không có. Ta liền nói nơi đây đã bị Hắc Quyển Thừng lớn một lần Lâm Lâm lời còn chưa dứt, nhưng gặp hai vị kia không phải người chơi phát sinh cảnh tượng kỳ dị, con ngươi thích chặt, hai con ngươi trắng bệnh. Chỉ là trong mấy mắt, một cỗ to lớn cao miểu khí thế từ trên thân hai người truyền ra, nhất là cái kia mơ hồ sát ý, càng là ép mấy người không dám hô hấp, chỉ có linh giác đang điên cuồng cảnh báo. Chu Lãnh rốt cuộc biết truyền thủy phủ tại sao lại đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy ủy thác cho mình bực này Kim Đan tiểu tu. Nguyên lai, hai vị này hắn chưa bao giờ để ở trong mắt không phải người chơi mới thật sự là vương bài. Cùng lúc đó, một đạo mang theo do dự thanh âm tự đại hồ chỗ sâu truyền đến. Người là Khanh Khanh. Chương 880, sát lục đạo chương 880, sát lục đạo thanh vận, lần này con cá giống như có chút lớn quá mức. Ẩn nấp tại trong bóng tối thậm chí mai hơi có chút thất thần lẩm bẩm nói. Sâm thủy hồ chỗ này chỗ sơ suất tự nhiên là Chu Thanh Vận cố tình làm, tại biết huyết thần chi biến tin tức sau, Chu Thanh Vận lập tức điều chỉnh chiến lược, không có tham này ở công, đem Chu Lãnh bọn người trực tiếp báo cáo cho Hắc Băng Đài đội chính. Sau đó liền có lần này vây ba thả một câu cá kế hoạch. Đại Hồng Trạch vấn đề không chỉ có là lớn, càng mấu chốt chính là ngư long hỗn tạp. Nó tình huống chi phức tạp có thể so với trong hiện thực hỗn độ biển, Tần Quốc tám thành phía trên tội đồ đều trà trộn nơi này. Cho dù là lấy Huy Hoàng Đại Tần, muốn triệt để sửa trị Đại Hồng Trạch, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Bây giờ còn chưa vây rảo đến khu vực trung tâm, mỗi ngày đã có vô số phân loạn tranh đấu, tiếp qua chút thời gian, xuất hiện cấp bậc nguyên thần đại chiến cũng không kỳ lạ. Tuy nói Hắc Băng Đài không sợ bất luận cái gì chiến đấu, lần này vây khốn Đại Hồng Trạch năm vị đội trưởng đều là nguyên thần tiên tọa, mà lại có con đường tại, tùy thời có thể lấy điều càng nhiều việc quân. Nhưng liền sợ Phàn Vũ Kỳ sẽ mượn nhiều phiên đại chiến tất nhiên sẽ sinh ra hỗn loạn, thừa cơ chạy ra vòng đây. Dù sao đây là một vị đối với Tần Quốc 10 phần hiểu rõ phản tướng quân, hay là am hiểu nhất nhu lược, lớn ở chiến trận binh gia nguyên thần. Đối mặt như thế đối thủ thời điểm, Hắc Băng Đài không dám bộc lộ ra một tơ một hào sơ hở. Là lấy khi lấy được Chu Thanh Vận cung cấp tin tức sau, Hắc Băng Đài mấy vị đội trưởng liền định ra vây ba thả một kế sách. Vòng vây gấp bên trong co sơ, cho Phản Vũ Kỳ lưu lại một đầu hướng ra phía ngoài khe hở. Như thế dẫn xả xuất động chi pháp, tuy có phong hiểm, nhưng tóm lại là có một cái phương hướng. Mà kết quả cũng không xuất xứ liệu, bị vây quanh ở bên trong Phản Vũ Kỳ cùng buồn yến máu linh rất khó có được đối với toàn bộ Đại Hồng Trạch cái nhìn đại cục cảm giác. Thân ở trong cục, khó tránh khỏi mù mắt tâm hối, tại phát hiện kín không kẽ hở vòng vây ẩn ẩn xuất hiện một tia khe hở sau, buồn yến máu linh không làm suy nghĩ nhiều, liền thuận này khe hở, đem linh vũ đưa ra ngoài. Vật này có khác linh tính, bình thường tự hối tại trong bụng cá, chỉ có cảm ứng được đồng nguyên khí tức, vừa rồi hiện lộ bất phàm. Chu Lãnh cảm thấy bọn hắn tứ tán tìm kiếm, không vào chỗ sâu, liền sẽ không khiến cho chú ý, nhưng trên thực tế, mấy người mọi cử động tại Hắc Băng Đài giám thị phía dưới. Kia bối sở dĩ có thể tại Đại Hồng Trạch bên ngoài hành động, cũng đều là Hắc Băng Đài tận lực bỏ mặc kết quả, vì cái gì chính là dẫn đạo bọn hắn cùng Phản Vũ Kỳ chấp đầu. Lúc đầu kịch bản này cũng hoàn toàn chính xác tại dựa theo Hắc Băng Đài mấy vị kia đội trưởng dự đoán tiến hành. Thẳng đến Đại Hồng Trạch chỗ sâu truyền đến cái kia âm thanh khánh khanh. Khánh khanh người, tiến quốc thích khách, từng lấy nguyên thần thân thể nghịch sát đạo quân tuyệt thế hung nhân. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, đem một thân tu hành biết dung hội quán thông, do pháp cùng đạo, nương tụ đạo quả người mới là đạo quân. Đạo quân cùng nguyên thần ở giữa chênh lệch to lớn, không thua gì tiên phàm có khác. Nếu là nói tóm lại, đó chính là hai đời đường duyên đều từng có dương thần thắng nguyên thần kinh thế hành động vĩ đại, đại thành đẳng cấp thiên cương đại thần thông, liền có đánh vỡ thiên nhân giới vực vĩ lực. Nhưng đường duyên nhưng lại chưa bao giờ tại nguyên thần cảnh lúc chiến thắng qua dù là một vị đạo quân. Tại Trần Kiếp phủ thế bên trong, Khánh Khanh uy danh thậm chí không thua gì chư vị đạo quân đẳng cấp vương hầu tướng lĩnh. Đang nghe hai chữ này đằng sau, rất có tự biết rõ năm vị đội trưởng đừng liền biết mình đã bại lộ, là lấy năm người không làm kéo dài, quả quyết xuất thủ. Nương theo lấy năm bóng người phá không mà tới, còn có từng đạo như mạng nhện bình thường vết rách, cũng cấp tốc lan tràn đến phương viên và dặm. Thiên địa cấm tỏa. Mọi người đều biết, Khánh Khanh vào hư không một đạo bên trên tạo nghệ độc bộ thiên hạ, phàm cung chiến, bước đầu tiên chính là cấm tỏa thiên địa, đi cái này quỷ thần khó lường hư không độ thuật. Vị này đến quốc thích khách chi thần bằng vào sức một mình, để tu hành giới, đem hư không cấm pháp địa vị sinh sinh cất cao một cái cấp độ. Cũng may nơi đây là Đại Tần cảnh nội, Hắc Băng Đài có thể điều động Ly Sơn đại trận, thuận lợi phong ấn Khánh Khanh khó khăn nhất ứng đối một đạo thần thông. Sau đó, cầm đầu huyền bào tu sĩ lộ ra ngay trong lòng bàn tay thanh đồng quỷ văn kính, chỉ gặp một vòng hàn quang tăng gọn, mặt kính chiếu ra một vị nam tử mặc áo trắng. Huyền Minh nhắm nước. To lớn không gì so sánh được huyền minh pháp tướng từ trong kính phóng lên tận trời, vạn trượng lớn nhỏ thủy thiên băng rực đảo qua chỗ, tận hóa huyền băng, một cấu ngay cả thần hồn cùng không gian đều có thể đông kết giết lạnh, đóng băng toàn bộ thế giới. Nam tử áo trắng có chút ngẩng đầu, liền gặp hàn tinh ba điểm, đem cái này huyền băng đều trẻ thành đầy trời bởi sao, rơi lạ chã. Nam cách bính hỏa, đỏ vượn pháp tướng cuốn ngược biển lửa, dung nham như mưa, từ họa trời che, khánh khanh tay áo trái vũ khẽ, lộ ra một thanh đen kịt dao găm, kiếm quang giống như linh dương móc sừng, xét qua một đạo huyền chuyển quy tích, đem tất cả dung nham đều dập tắt. Sau đó là chấn cung xét đánh, thú thổ chấn nhạc, trắng sát hung thần, lôi long, sơ nhạc, bạch hổ, tam đại pháp tướng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng nhau vây hướng khánh khanh, nó uy ngập trời, kỳ thế khó cản. Đối mặt như vậy vây công, khánh khanh chân phải đạp nhẹ, thiên địa thất sắc, thiên địa biến thành bĩnh dạng, sau đó chấm chấm đầy sao sáng lên, phảng phất giống như tinh không giáng lâm. Đợi tinh tượng biến mất, tam đại pháp tướng đã là đồng thời bị phá. Chu thiên tinh đấu, thiên phát sắc cơ, đại thần thông, di tinh hoán đầu. Khánh khanh một mình đơn giao găm, thư đứng ở trên cung tiên, hai con ngươi buông xuống nhìn xuống năm người, ánh mắt kia không giống đang nhìn nguyên thần chân tiên, lại giống đang nhìn một đám gà đất chó sành hạng người. Nhưng năm vị đội trưởng lại không có chút nào bị làm nhục cảm giác, bởi vì trước mặt nam tử này có tư cách làm ra thái độ như thế, bởi vì hắn là khánh khanh. Mặc dù không thể cùng khánh khanh so sánh, nhưng năm người cũng không phải bình thường nguyên thần, hắc băng đài tuyển bạt tiêu chuẩn chi khắc nghiệt, hiếm thấy trên đời. Chủ trì lần này hành động năm vị đội trưởng đều là âm dương môn hạ nhiều năm địa tiên, tu tập chính là châu diễn sở hữu ngũ đức thủy trung thuyết, phân thì ngũ hành, kết hợp âm dương, thiên cương ngũ hành, đại độn hợp thật. Năm người cùng kêu lên than nhẹ, chỉ gặp năm đạo nguyên thần pháp tướng ở trong hư không kết thành ngũ hành luân chuyển chi thế, lẫn nhau xen lẫn thành hôn thiên nghi trận, ngũ hành tụ mà âm dương hiện. Một trắng một đen hai đầu cá bơi mang theo mênh mông âm dương chi lực, chấn áp mà tới. Điên đảo âm dương quá mức khó được, toàn bộ âm dương già trừ bỏ châu diễn bên ngoài, cơ hồ không người tập được đạo này đứng hàng thiên cương thứ hai đại thần thông. Là lấy âm dương nhất mạch nhiều tập hợp luyện chi pháp, lấy âm dương hiện hóa đủ loại biến hóa, như thần huyễn, sinh tử, ngũ hành, đẩy ngược hợp tụ, chuyển thành âm dương. Chính như hắc băng đài cái này năm vị đội trưởng, tất cả tập ngũ hành đại đạo một trong, nếu là từng người tự chiến, tất nhiên là không thấy huyền bí chỗ. Nhưng nếu là ngũ hành hợp nhất, diễn hóa âm dương, là được nghịch phạt tiên tiên đại năng, khách quan chân chính điên đảo âm dương cũng là không hề yếu. Địa thủy phong hỏa, lại diễn âm dương. Phàm cá bơi chỗ đến, vạn sự vạn vật đều bị phân giải trở lại như cũ thành cơ bản nhất âm dương nhị khí, thế giới trở lại hỗn độn. Khánh khanh trên mặt thần sắc rốt cục có một tia biến hóa, khóe môi nhếch lên, hiện hiện như lúc cười lạnh. Theo từng tiếng lệ, truy thủ tự hành treo trên bầu trời, giao găm thân chiếu ra cửu lũ hoàng tuyển cảnh tượng, mấy triệu oan hồn gào thét ngưng tụ thành thực chất sát ý sát lục đạo kiếp diện. Khánh khanh sau lưng hiện hóa ra a tỷ địa ngục chiếu ảnh, 72 đạo xiển xích màu máu xuyên thấu ngũ hành pháp tướng. Khẽ nói âm thanh bên trong, ngũ hành chi lực ngưng tụ thành âm dương cá bơi, đã là đều vỡ nát. Chương 881, Duy Tâm Võ Đạo chương 881, Duy Tâm Võ Đạo tại chú lãnh bọn người xuất hiện dị thường trước tiên, Chu Thanh Vận cùng Thẩm Chi Mai liền đã quả quyết trốn chạy. Hai người cơ hồ là phát huy ra đời này độn thuật cực hạn, vừa rồi đang chiến đấu lúc bắt đầu, thoát đi thiên địa cấm tắc phạm vi. Đây cũng là Hắc Băng Đài năm vị đội trưởng cố ý đem chiến đấu phạm vi cực hạn đến một chỗ, chưa đem chiến trường mở rộng duyên cớ, dù sao cũng là tại đại tần cảnh nội, nếu là không thêm hạn chế, nguyên thần đại chiến độ chấn động đủ để đem địa mạch đánh nát. Tiến Vương tại sao lại coi trọng như thế phản vũ kỳ, lại phái vị này tới tiếp ứng, nơi này chính là tần cảnh, nếu là hắn cũng đình trệ nơi này, tổn thất chẳng phải là quá lớn. Trốn chạy đến ngoài vạn dặm sau, Thẩm Chi Mai mới thoáng an tâm, thở khẽ khí thô đạo. Là một tên có thể ám sát đạo quân thích khách, khánh khanh đối với Yến quốc tầm quan trọng gần như không kém là nghị. Người sau thế nhưng là chứng thành đại đạo quân chính quả binh gia thánh nhân, từ một ngón tay vung trận kia còn kém một bước vong đủ chi chiến. Nhưng mà khách quan lạc nghị bực này tác dụng tại chính diện chiến trường binh thánh, khánh khanh ám sát uy hiếp còn muốn càng lớn. Nhất là cấp bậc nguyên thần đại tu sĩ, tại cùng Yến là địch trước đó đều muốn cẩn thận suy nghĩ một phen, chính mình đến tuột cùng có thể hay không chống đỡ qua khánh khanh ám sát. Thứ nhất người chi uy nhiếp đủ các loại thiên quân văn mã. Nguyên nhân chính là khánh khanh trọng yếu như vậy, Yến Vương phái hắn xâm nhập tần cảnh nghĩ cách cứu viện phản vu kỳ sự tình, mới càng lộ ra quái dị. Chỉ là một cái nguyên thần phản tướng, có giá trị gì để khánh khanh bước lên như vậy phong hiểm? Phải biết, tại thiên hạ hôm nay, tuyệt địa không quá tần, vô luận là thượng cổ cấm địa, thiên yêu bí cảnh, vương ngoại hư không, đối với tinh thông độn pháp khánh khanh mà nói, đều như nhà mình hậu hoa viên bình thường, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chỉ có tần quốc, Ly Sơn đại trận vừa mở, cho dù là khánh khanh cũng khó thoát thân. Nếu là bị mấy vị kia hung danh dương vạn giới tần đem cuốn lấy, quả nhiên là có nguy cơ vẫn lạc. Chu Thanh Vận đối với cái này cũng cảm thấy nghi hoặc, cao mày nói, Phan Vũ Kỳ đến tột cùng phạm vào tội gì, Hắc Băng giữa đại bộ cũng không kỹ càng thông báo, chỉ biết Tần Vương vì đó tức giận. Nhưng Yến Quốc lại dám chặn ngang một tay, nói rõ Phan Vũ Kỳ giá trị tất nhiên muốn so chúng ta nghĩ càng lớn. Không phải vậy chỉ dựa vào nó nguyên thần phản tướng thân phận, đúng vậy đáng giá bọn hắn bước lên to lớn như vậy phong hiểm. Hai người ngoài miệng nghiên cứu thảo luận đồng thời, cũng không dừng lại hành động, vội vàng dựa theo trước đó ước định, mở ra con đường. Cái gọi là sự tình lấy mà thành, nói để thất bại, giám thị sự tình, trừ bỏ Chu, Thẩm hai người bên ngoài, liền chỉ có 5 vị đội trưởng biết, liền tính cả đến vây khốn đại hồng trạch lang trung lệnh quân cũng không biết việc này. Nhưng con cá một khi xa lưới, tự nhiên không còn muốn làm che lấp. Tại trước đó, đội trưởng liền làm ăn bài, nếu là bọn họ mấy người đằng không xuất thủ, liền do Chu, Thẩm hai người mở ra con đường, tiếp dẫn lang trung lệnh quân đến rút. Đại hồng trạch con đường vô cơ mở ra, quân tần tự rõ ràng nơi đây biến cố, là lấy bất quá hô hấp cơ vu, liền gặp một vị người mặc áo giáp màu đen, thân cao chừng 5 mét tướng quân trống rông xuất hiện tại trước mặt hai người. Người tới chính là võ đạo nguyên thần, Trung Lang tướng Vương Bí. Không cần Chu Thanh Vận nói thêm cái gì, Vương Bí một chút liền xem thấu thiên địa cấm tỏa chung cảnh tượng. Đối mặt giết chóc toàn bộ triển khai khánh khánh, Hắc Băng Đài năm vị đội trưởng đã lâm vào tuyệt cảnh. Nếu không phải là âm dương chi đạo cả công lẫn thủ, một đạo luân chuyển không nghỉ đèn trắng huyền quang, bảo vệ tại mấy người tả hữu, ngăn trở tuyệt đại đa số công kích, chỉ sợ đã có nguyên thần đẫm máu. Nếu như là bình thường nguyên thần, cho dù là thiên tiên đại năng, cũng không trở thành đem 5 người bước đến nỗi tình trạng này. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đối mặt chính là Khánh Khanh, là vị kia sát phạt vô song, chém ngược đạo quân, tại giết chóc trên đại đạo không chi kỷ đi ra bao xa tuyệt đỉnh thích khách. Nó tiện tay đâm một cái uy lực đều không thua gì sát phạt linh bảo một kích toàn lực, nếu là có chút không lắm, bị chủy thủ kia đâm đến chân thân, liền chỉ có chuyển thế binh giải, con đường này có thể đi. Các ngươi ngược lại là câu được thật lớn một con cá a. Bất quá Vương Bí trong mắt lại không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Võ đạo chân tiên vốn là yêu chiến thiện chiến, mà Vương Bí càng là phần tử hiếu chiến bên trong phần tử hiếu chiến. Tần Quốc mỗi khi gặp đại chiến, Vương Bí tất cầu tiên phong vị trí, chỉ vì đánh nhau kịch liệt một trận. Ngàn năm trước phạt triệu chi chiến, Vương Bí võ đạo thân thể thực cũng không biết bị đánh tan qua bao nhiêu lần. Vương Tiễn sở dĩ thỉnh cầu Tần Vương đem hắn điều nhập Lang Trung lệnh quân, đảm nhiệm Vương Đình hộ vệ, cũng là vì để cho chính mình cái này hiếu chiến nhi tử cực kỳ tu dưỡng một đoạn thời gian. Nhẫn nhị ngàn năm Vương Bí thật vất vả tìm tới cơ hội rời đi Vương Thành, bước thiết muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Bây giờ nhìn thấy Khánh Khanh, tất nhiên là đầy ngập chiến ý, thương phấn không thôi. Thiên địa cấm chế tự động vì đó mở một cái lỗ hổng, Vương Bí nhất bộ đạp nhẹ, liền tới đến trung tâm chiến trường. Tay phải hắn hư nắm, từ trong hư không rút ra một cây bản long đồng trụ, dung kim giống như song đồng, chiến ý dữ đốt, cơ bắp từng cục cánh tay quấn quanh lấy hình rồng đạo văn. Đình chiến. Vương Bí trong tiếng hít thở, hai chữ lôi nói hóa thành thực chất lôi đỉnh xiển xích, chói hướng Khánh Khanh trong tay dao găm. Cùng lúc đó, bản long đồng trụ đột nhiên biến lớn, như thiên trụ bình thường, thẳng tắp đánh tới hướng kiếm sĩ áo trắng, côn phong chỗ đến, không gian như lưu ly giống như tầng tầng sụp đổ. Một côn này cũng không thần thông gì đi theo, chỉ là đầy đủ nặng, nặng đến đủ để xé rách không gian, dẫn động độ con biến hóa. Cho dù là Khánh Khanh cũng không thể không chăm chú ứng đối, thân hình lay động, trong nháy mắt liền hóa ra 72 tôn cầm kiếm huyết ảnh, mũi kiếm đồng thời điểm hướng Vương Bí quanh thân. Đối với thích khách mà nói, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, một côn này tuy nặng, lại khó thương Khánh Khanh tính mệnh. Nhưng nếu là để Khánh Khanh truy thủ thấy máu lời nói, rất có thể trong nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại thậm chí sinh tử. Nhưng mà đối mặt cái này đầy trời sắc cơ, Vương Bí lại lù lù bất động, quanh thân 360 chỗ đại huyệt cùng nhau bắn ra, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Nặng nghề như sơn nhạc khí huyết, hóa thành lang yên sông lên tận trời, đem đầy trời mây đen tính cả huyết ảnh cùng nhau xua tan. Khí huyết lò luyện, chiếu phá hư vọng. Thích võ phu. Khánh Khanh thanh âm giết lạnh, tựa như bạn tái huyền băng. Lại để bản tọa nhìn xem ngươi có thể ngăn cản mấy tầng sát kiếp. Sát lục đạo đoạt không. Khánh Khanh tay phải búng khẽ, đem chính mình vị trí không gian cắt may đi ra, đem Vương Bí tất cả công kích đều ngăn cách tại một cái khác hình tầng. Mặc cho một côn đó lại như thế nào nặng nề, dù là đủ để băng sơn liệt hải, khai thiên tích địa, cũng khó có thể vượt qua vĩ độ. Vương Bí công kích không cách nào chạm đến Khánh Khanh, nhưng người sau thế công là được không nhìn không gian, liên tục không ngừng công tới. Đến không hết huyết ảnh như bay nga dập lửa bình thường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ cần một đạo huyết ảnh ở trên người hắn dù là lưu lại một điểm vết thương, Khánh Khanh liền có thể trực tiếp dẫn bạo trên đó lục tuyệt chi ý, trong nháy mắt tước đoạt Vương Bí tất cả sinh cơ. Cũng như hắn lời nói, chỉ dựa vào huyết khí thủ ngữ, Vương Bí lại có thể chống nổi mấy vòng sát kiếp. Mà lại, cho dù thế công đủ đương đối, nhưng chỉ cần phá giải không được đoạn không chi thuật, Khánh Khanh chẳng khác nào lập chỗ thế bất bại. Bất quá Vương Bí làm Tần Quốc hổ tướng, tồn tí võ phu. Mặc dù không sở trường những cái kia sức tưởng tượng thần thông, sở tu đại đạo cũng là đơn giản nhất võ đạo, nhưng cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Vương Bí hai mắt trợn trừng, một đạo xích kim thần quang nổ bắn ra mà ra, bàn tay trái như thiên đao đánh rớt. Chúng ta võ giả toái hư không, đoạn nhân quả, duy tin trong lòng bàn tay quyền, trong lòng nói, nơi đây đủ loại, bất quá hư ảo. Dưới một trường, thần thông tận hư, không gian không còn, vĩ độ không tại. Trường duyên cắt qua chỗ, chư đạo đều là quy về hỗn độn. Đây cũng là nhân tiên võ đạo nhất mạch biến thái nhất năng lực, tâm bên ngoài không có gì, tâm bên ngoài không cách nào, tâm bên ngoài vô lý, tâm bên ngoài vô đạo. Cái gì hư không, giết chóc, chỉ cần trong nội tâm của ta cũng không tán thành, liền có thể xem làm không có gì. Chương 882, viện binh chương 882, viện binh một trưởng ngày hôm qua, trực tiếp đem Khánh Khanh từ không gian độc lập tầng đánh rớt. Chẳng trách tu tập đạo pháp nhất mạch người tu hành, luôn luôn không quen nhìn bọn này võ đạo mọi dợ. Chính mình khổ tu nhiều năm, lĩnh hội đại đạo đoạt được huyền diệu thần thông, cao miểu đạo thuật, bị bọn này dã nhân như vậy la hét vài câu không rõ ràng cho lắm hồ ngôn loạn ngữ công phá, mặc cho ai nhìn, trong lòng đều sẽ sinh ra một cỗ bất khí. Đương nhiên, duy tâm võ đạo cũng không phải là cái gì đơn sơ kém thần thông, hoàn toàn tương phản, chỉ có đem võ đạo ý chí tu luyện tới cực hạn, đạt tới tâm bên ngoài không có gì, tâm đã thế giới tình trạng, mới có thể tu chỉ ra duy tâm võ đạo hình thức ban đầu. Tại võ đạo tàn lùi địa tiên giới, như thế cảnh giới đã là truyền thuyết, cho dù là quân nhất cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, bị giới hạn quân cơ thái nhất bản chất, muốn đạt tới cảnh giới như thế, có thể nói là khó như lên trời. Đường Duyên vì tại Trần Kiếp phù thế tái hiện võ đạo phong thái, có thể nói là bỏ ra rất nhiều. Không chỉ có đem kiếp trước biết võ đạo tạo hóa đều dung rót vào trong, Hỗn Nguyên tổng su lại đầu nhập vào tích lũy trăm năm sức tính toán, kết hợp với cự con mang tới chưa từng đoạn tuyệt tiên tần truyền thừa, mới vừa có chỗ tiến triển. Đương nhiên, bây giờ địa tiên giới võ đạo chi phong bất quá là một ngày sinh, có thể tu ra võ đạo ý chí người đều lác đác không có mấy, chớ nói chi là thêm gần một bước duy tâm võ đạo. Nhưng chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp, võ tu tự nhiên sẽ tại trần kiếp phù thế bên trong hấp thu đến đầy đủ kinh nghiệm, làm tiếp tiến hóa. Đường Duyên sở dĩ muốn xuất hiện lại võ tu chi lộ, lại là tại vì tiếp xuống chư giới đại chiến làm chuẩn bị. Tại bậc này hùng vĩ trong chiến tranh, võ tu, binh gia, mặc gia, cơ quan chi thuật cũng là có thể rực rỡ hào quang tồn tại. Làm tiếp trước nhắc lên chư thiên ma kiếp người lãnh đạo một trong, Đường Duyên đối với cái này cấp độ chấn động rõ ràng nhất. Đừng nhìn hiện tại, đạo môn liên minh đem ma tông một mực gáp chế ở Bắc Cương một chỗ, lại lấy vạn trùng lão tổ, âm sơn quỷ đế hai vị cùng cửu lũ huyết hải không hợp ma quân làm quân cờ, tiến hành kiểm chế. Nhưng mà kiếp vừa tới, ma môn tất nhiên sẽ nhắc lên phản công, đến lúc đó một khi đến tiên đạo giúp đỡ, tất nhiên là như cá gặp nước, kinh tài tuyệt diễm ma tể tử đem như măng mọc sau mưa bình thường, tầng tầng lớp lớp, lại khó áp chế. Đối mặt như thế đạo tiêu ma chướng tiên đạo đại thế, Đường Duyên tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đoàn kết hết thể thế lực. Cho dù địa tiên giới không ra vấn đề, có thể thế giới khác lại không, Đường Duyên như vậy biến số nếu theo kiếp trước tiến triển, lúc này liền có không ít đại thế giới đã bị ma tu khống chế, biến thành cửu u ma thổ, nhân gian quỷ vực. Dù sao, chỉ cần giết chóc hủy diệt liền có thể đạt được thiên đạo rủ xuống quyến, như vậy tu hành nhưng so sánh luyện khí, tu pháp, nội đạo bực này truyền thống tu chân nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại kia bối đối với tài nguyên nhu cầu cũng muốn so chính thống tu sĩ muốn ít hơn rất nhiều, lúc này võ tu bực này hướng vào phía trong đào móc đục thân lực lượng tâm linh tu hành lộ kính, ngược lại có thể cùng chống lại một hai. Là lấy, người hưu tâm đã phát hiện, trần tiếp phù thế nhiệm vụ ban thưởng bên trong, cơ quan khôi lỗi cùng nhân tiên võ đạo chiếm cứ tương đương bộ phận, vì cái gì chính là bồi dưỡng cái này hai đạo tu sĩ. Bất quá, mới võ tu cùng vương bí bực này cao cấp nhân vật ở giữa, hay là có thiên nguyên bình thường chênh lệch. Trần kiếp phù thế bên trong phổ thông nhân vật đều là hôn nguyên tổng su tự động thôi diễn tạo ra nhưng cấp bậc nguyên thần, nhất là những cái kia có danh tiếng nhân vật, sau lưng nó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút Đường Duyên thân ảnh. Là lấy, trận đại chiến này cũng có thể coi là Đường Duyên tự biên tự diễn một trận kịch một vai, Trần kiếp phù thế cũng có thể coi là Đường Duyên thực hiện chư thiên diễn đạo một lần nếm thử. Đây chính là đi qua kim giao tiễn nhận chứng đại la đạo tôn nhất định phải nắm giữ một đầu đại đạo. Nhưng trừ bỏ cự con bên ngoài, những người khác nhưng không biết ảo diệu trong đó. Giống như đứng ngoài quan sát trận chiến này Đài Sen, trong lòng đã tràn đầy kinh nghi. Làm huyết thần điện một thành viên, Đài Sen học sâu ma phật, kiến thức không thể bảo là không rộng, đối với duy tâm võ đạo loại thần thông này cũng có chỗ nghe. Hắn biết từ khi tiên triều diệt vong, binh tiên võ thánh tận vẫn đằng sau, trừ bỏ man hoang đạo bực này chỉ tốt ở bề ngoài tổng môn bên ngoài, binh gia, võ đạo cái này hai đầu lẫn nhau phụ thuộc tu hành chi đạo đã tùy theo tan biến. Có thể hôm nay tại phù thế bên trong lần nữa gặp được võ đạo bên trong cảnh giới trí cao, dù là hắn đã đầy đủ đánh giá cao trần kiếp phù thế nhưng như cũng bị chấn động không nhẹ. Đường Duyên bọn người vậy mà thật chỉ bằng mượn huyễn cảnh này tái hiện một đầu đã truyền thừa đoạn tuyệt con đường tu hành. Đang lúc Đài Sen suy tư như thế biến hóa đối với thánh môn đến tột cùng là tốt là xấu thời điểm, chiến cuộc lại xảy ra biến cố. Nương theo lấy vô số tia chớp màu đen, một đạo cuồng bạo đến cực điểm khí thế phá vỡ tiêu mây, ngang ngược đâm vào Khánh Khanh cùng Vương Bí ở giữa chiến trường. Tần Khai đứng ở mù sương, trong tay định khôn biệt đánh rớt, thế không thể đỡ chém về phía Vương Bí. Một thân bất quá tám thước, nó việt bất quá trượng hai, có thể kỳ thế lại to lớn đến nhét đầy cả phiến thiên địa, thậm chí có tràn đầy mà ra cảm giác. Một chém này, vài như thiên phạt. Thình lình lại là một vị không kém hơn Vương Bí võ đạo nhân tiên. Tiến quốc nếu đối với phản với kỳ tình thế bắt buộc, tự nhiên làm sung túc chuẩn bị. Am hiểu nhất độn pháp tinh thông ám sát Khánh Khanh liên thủ đấu chiến vô song, vũ dung vô địch Tần Khai. Dù là thật đình trệ tại Tần quốc vây quanh, cũng có giết ra một đường máu sinh cơ. Lần này chính là Khánh Khanh mượn trước trợ thay mặt thân chi thuật, vạn dặm di hình, không nhìn ly sơn đại trận phong tỏa, chân thân giáng lâm. Sau đó lại giúp đỡ Tần Khai, giáng lâm nơi này. Chính là bực này muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi, thậm chí còn có thể mang theo người cùng đến khủng bố năng lực, mới đưa một mình hắn uy hiếp, cất cao đến chiến lược cấp độ. Đối với người tu hành mà nói, đạo phụ tông môn, tư nhân tiểu giới không thể nghi ngờ là an toàn nhất đất phần trăm. Có thể thử nghĩ một hồi, ngày nào vừa mới kết thúc bế quan, tu hành rất có bổ ích người, mở hai mắt ra liền thấy được Khánh Khanh truy thủ, thật là bực nào khủng bố. Đối mặt hôm nay che một viện, Vương Bí không chỉ có không có tránh, ngược lại càng thêm hưng phấn. Chỉ gặp hắn duỗi thẳng cánh tay phải, trên đó nổi gân xanh, bàn long đồng trụ châm lửa thiêu thiên, công bằng đón nhận hướng phía dưới đánh rất định công việc. Oanh! Cả hai binh khí cũng không chân chính va chạm, chỉ là trên đó binh phong cương khí chạm vào nhau, liền đưa tới thiên địa sơ khai bình thường bạo tạc. Vô hình khí lãng quét sạch cả phiến thiên địa, âm bạo tại đạt tới cực hạn đằng sau, liền đã mất đi thanh âm, chỉ còn lại hủy diệt nơi này lan tràn. Khói bụi tán đi, dư ba đình chỉ, phương viên vạn dặm đã không còn một vật, đều chôn vùi tại hai vị võ đạo nhân tiên giao thủ phía dưới. Đây cũng là Hắc Băng Đài năm vị đội trưởng trước tiên liền muốn lấy Ly Sơn đại trận đem bốn bề phong tỏa nguyên nhân một trong, nếu là không thêm vào hạn chế, đánh ra chân hỏa nguyên thần chân tiên, thậm chí có thể đối với thế giới tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Đương nhiên, cấp bậc nguyên thần đại chiến khả năng dao động không được địa tiên giới căn cơ, nhưng bình thường tiểu giới bị hủy bởi nguyên thần giao chiến, lại không phải chuyện ly kỳ gì. Ngay tại hai người tất cả kêu đau nhanh, lại xua binh mâu thời điểm, cùng hư không hòa làm một thể Khánh Khanh, giống như chờ đợi thời cơ tốt nhất như gián độc, lộ ra ngay răng độc của mình. Ngư chàng kiếm tại khó khăn nhất tránh né góc độ đâm ra, thẳng đến Vương Bí phần eo. Khánh Khanh không cần tấn công địch yếu hại, thấy máu thì tất sát. Chương 883 võ tu chi chiến chương 883 võ tu chi chiến Khánh Khanh lựa chọn thời cơ 10 phần xảo trá, chính là Vương Bí, Tần Khai hai người khí cơ tranh chấp, ý chí giao phong thời khắc mấu chốt. Phải biết võ tu ở giữa chiến đấu, tăng thành thắng bại chi thủ liền ở chỗ võ đạo ý chí so đấu. Giống như giờ phút này, Vương Bí nếu là lựa chọn tránh né Khánh Khanh công kích, chắc chắn sẽ tại cùng Tần Khai ý chí so đấu xa suốt nhập hạ phòng, tiếp theo văn trường trôi chảy, cuối cùng tan tác. Nhưng nếu là không tránh, trên đời này vẫn chưa có người nào dám ngạnh kháng Khánh Khanh một kích, tức tử chi sát lục cũng không phải nói một chút mà thôi. Ngay tại Vương Bí trong lòng thầm mắng, không thể không gián tiếp xê dịch, né tránh một kích chí mạng này trong nháy mắt, Hắc Băng Đài năm vị đội trưởng rốt cục một lần nữa đã gia nhập chiến trường. Vũ sắc lưu chuyển phân chia thanh khí cho khí, Hắc Bạch nhị khí định càn khôn. Tức khắc, âm dương điên đảo, thiên địa treo ngược, hư không tầng tầng gấp gấp, sinh diệt không chỉ, thế giới phảng phất lồng giam, khốn hướng Khánh Khanh. Không gian biến hóa, thậm chí đưa tới thời gian biến động, lâm vào thời không chàng bực Khánh Khanh, hành động đột nhiên chậm chạp, động tác không còn ăn khớp, mà là từ một tấm nhảy vọt đến một cái khác tấm, mắt thường nhìn lại, lộ ra mười phần quỷ dị. Lão tử còn tưởng rằng các ngươi chết đâu. Vương Bí mặt lộ nhe răng cười, thay ta vây khốn con cá trạch này một lát, đợi nào đó làm thịt mọi giờ này, lại đến chiến hắn. Đương theo lấy lừng lây chiến ý, Vương Bí rốt cục hiện lộ võ tu nổi danh nhất giữa nhà thần thông. Võ đạo chân thân. Núi vi cốt cách, sông hóa huyết đục, binh mâu sát khí làm huyền giáp, tiên tần long khí huyễn làm một trôi thẳng vào thương khung thiên trụ. Vạn trượng huyền thân thể đứng sững ở này, nguy nga sông nghiêm, như vực sâu giống như ngục, vài có nối liền đất trời cảm giác. Dùng võ đình chiến, lấy thân chấn quốc huyền nhạc chấn ngục chân thân. Võ đạo chân thân vừa ra, liền ngay cả đại nhật hào quang đều vì nó sờ đoạn, tựa như giữa thiên địa chỉ còn sót lại như thế một tôn cự thần. Mà Tần Khai tất nhiên là không cam lòng rớt lại phía sau, một tôn cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ pháp tướng hiện lên ở phía sau hắn, dung mạo cùng Tần Khai không khác chút nào, lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ thần tính. Hai tôn pháp tướng không có chút nào sức tưởng tượng đụng đến một chỗ, không để cho mắt người hoa hỗn loạn pháp thuật, cũng không có kỳ quỷ hoa lệ thần thông. Chỉ là nguyên thủy nhất, nhất là phong cách cổ xưa lực lượng đụng nhau. Nếu là coi nhẹ cái này hai tôn pháp tướng mỗi một quyền, mỗi một chân đều có thể nhấc lên một trận to lớn hai kiếp, đụng nhau dư ba như muốn hủy thiên diệt địa, nhìn qua thậm chí cùng bình thường hai đồng ở giữa đánh nhau không có gì khác biệt. Khánh Khanh, Vương Bí, Tần Khai đều là danh dương chư quốc, thân kinh bách chiến thiên tiên đại năng, tại bầy con chưa xa, danh tướng xuất hiện lớp lớp chiến quốc thời đại, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vô luận là tự thân nội tình, hoặc là đối với cục diện chiến đấu khống chế, mấy người kia đều đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Cho nên võ tu chi tranh mặc dù hung hiểm, trong gang tấc liền phân thắng bại. Nhưng nếu là giống hai người này bình thường, thực lực tương đương, đấu chiến kinh nghiệm phong phú, lại không ra nửa phần lỗ hổng tình huống dưới, cơ hồ có thể đánh đến thiên hoàng địa lão. Giữa sân mấy người, chỉ có Hắc Băng Đài năm vị đội trưởng hơi có vẻ phổ thông, nhưng năm người đồng xuất một môn, hợp hóa âm dương thần thông quả thực bất phàm. Lúc này không cầu có công, nhưng cầu không qua, chỉ là vây khốn Khánh Khanh cũng không khó. Nhưng nơi đây dù sao cũng là tầng cảnh, cho dù là hàm dương người, trải qua con đường đến rút, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi, kéo thêm một hơi, liền nhiều một phần nguy hiểm. Là lấy một mực gần vào chỗ tối phản vu kỳ rốt cục nhịn không được, đương theo lấy trận trận bén nhọn chói hai âm thanh phá không, một cây phương thiên hỏa kích lôi cuốn lấy sơn hải lật út chi thế, hướng Vương Bí đánh tới. Và anh, từ cái này phá thiên một kích đến xem, hoàn toàn nhìn không ra phản vu kỳ có gì suy yếu chỗ, chỉ gặp cái kia thanh đồng đúc thành mũi kích, cuốn quanh lấy đen kịt lôi đỉnh, lấy không gì không phá chi thế, quán xuyên Vương Bí võ đạo pháp tướng. Hung ác, ngang ngược, táo bạo, nhưng lại xảo diệu đến đỉnh cao nhất một kích. Phan thúc hay là như thế không ra gì, sẽ chỉ làm chút phía sau đánh lén ám chiêu. Mặc dù võ đạo chân thân giống như phá toái ngọc bình bình thường, xuất hiện từng đạo băng nước chi văn, nhưng Vương Bí lại lấy ý chí cường đi lớp đầy, không để cho tán loạn, đồng thời ngoài miệng cũng là không lưu tình chút nào, mở miệng niệm ai, tựa như hoàn toàn không có đem phản vu kỳ để ở trong mắt. Chất nhi hay là bất tranh cãi, ta nhớ tới cùng ngươi cha ở giữa giao tình, sẽ không giết ngươi, nhưng Yến quốc tên sát thần này cũng sẽ không lưu tình. Giết ta, chỉ bằng các ngươi. Vương Bí trong lòng biết không địch lại, nhưng trên mặt lại không hề nhượng bộ chút nào, bị hai cái cùng cấp số đại tu sĩ vây công, ngược lại không tránh không lùi, trong tay bản long đồng trụ tỏa hào quang rực rỡ, lại chủ động đánh phía vừa mới hiện thân phản vũ kỳ. Phan thúc ngươi phản bội Tần Vương, còn vọng tưởng sống tạm, không cảm thấy có chút ý nghĩ hao huyền rồi sao? Cho dù ngươi hôm nay chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, thậm chí thiên giới cửu u, Hắc Băng Đài cũng sẽ tìm được tung tích của ngươi, chém xuống đầu lâu của ngươi. Cùng cả ngày hoảng sợ, lo lắng hai hùng, không bằng đem công lao này tặng cho chất nhi vừa vặn rất tốt, ta còn có thể giúp ngươi cầu cái ân điển, để Vương lưu ngươi thần hồn chuyển thế. Không thể không nói, Vương Bí lời nói này hoàn toàn chính xác đánh tới phản vũ kỳ chỗ đau, làm Tần Quốc thượng khanh, hắn làm sao không biết Tần Vương đến tuột cùng là nhân vật bậc nào? Một cái bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, bảo thủ độc đoán bạo quân. Cho nên hắn mới rõ ràng, Vương Bí lời nói cũng không khuyết đại chỗ, dù là chính mình lần này may mắn trốn được thăng thiên, quang đời còn lại cũng tất nhiên sẽ bị Hắc Băng Đài truy sát không ngớt, cho đến chết. Hiện tại chết, không chừng coi như giải thoát. Có thể bực này ý nghĩ vừa mới hiện hiện, liền bị Phàn Vũ Kỳ lấy cường tuyệt ý chí sinh sinh dập tắt, cho dù chung cuộc cũng là tử vong, hắn cũng muốn cắn xé bên dưới trên thân người kia một ngụm máu thịt, để giải mối hận trong lòng. Là lấy Phàn Vũ Kỳ liều mạng bên trên đạo thương, đem quanh thân khí huyết phồng lên đến cực hạn. Sau một khắc, cả người giống như mũi tên rời cùng, xẹt qua chân trời, bắn ra mà ra, dọc đường không khí bị trong nháy mắt xuyên thủng, cả mảnh trời xuất hiện từng đạo vết nước. Phương Thiên Họa kích trực chỉ Vương Bí tim, mà Tần Khai pháp tướng đồng thời có động tác, vừa xài bước ra, che khuất bầu trời định quân việt, hướng phía dưới đánh rớt, như vạn sơn lật úp, thế không thể đỡ. Cả hai phối hợp xảo diệu đến đỉnh cao nhất, cơ hồ không cho Vương Bí lưu lại bất luận cái gì trốn tránh chỗ trống, chú ý này nhất định mất kia. Hắc Băng Đài năm vị đội trưởng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Bọn hắn vốn là khó địch nổi Khánh Khanh, nếu là Vương Bí một khi bại vong, nhiều hơn nữa Tần Khai cùng Phản Vũ Kỳ hai người đến đây, mấy người thậm chí hoài nghi, chính mình có thể hay không chống nổi một hơi. Ngay tại mấy người có chút phân tâm thời điểm, Khánh Khanh lại nhắm ngay thời cơ, thân ảnh quỷ mị bình thường chớp động, cưỡng ép tránh thoát âm dương điên đảo thời không chẳng ngực, xuất hiện ở một vị đội trưởng sau lưng. Nó hành tích chi quỷ dị, thậm chí ngay cả nguyên thần chân tiên đều không có kịp phản ứng. Mà vô số ví dụ đã chứng minh, khi Khánh Khanh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại người nào đó trước người thời điểm, người sau cũng đã là một vị người chết. Dao găm nhẹ nhàng xẹt qua phần gáy, lưu lại tinh tế một đầu tơ máu, như thế thương thế dù là xuất hiện tại phàm nhân sau lưng, cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý, có thể giờ phút này, thụ thương lại là một tôn nguyên thần, một tôn vô thai vô kiếp nhiều năm địa tiên. Thế là, hắn chết, thần hồn câu diệt, thậm chí ngay cả một hơi đều không có chống nổi, liền chết tại buộc phát giết chóc kiếp khí phía dưới. Tu hành bốn làng nghịch thiên mà đi, trên đường đi cần trải qua tam kiếp, ngũ suy, tám khổ, 12. Hắn đã vượt qua trong đó tuyệt đại đa số, có thể chung quy là ngã xuống bất tỉnh linh nhân kiếp phía dưới. Ngũ hành tụ mà âm dương sinh, ngũ hành thiếu một, âm dương tự tan. Thoát ly trận vực Khánh Khanh cũng không đội vã làm tiếp công kích, mà là bằng hư ngự không, ở trên cao nhìn xuống còn lại bốn vị đội trưởng. Ánh mắt kia tựa như đang nói, đối mặt bản tốt lúc, các ngươi sao dám phân thần?